Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trung phẩm cấp thế lực, nghe nói đã từng là thượng phẩm cấp thế lực, hiện giờ ngã xuống phẩm cấp, nhưng ở trung phẩm cấp thế lực giữa, lại cũng coi như là tương đối dựa trước. Nửa ngày sau, Trần Tông theo Liễu Tông ý cùng Liễu Đúng Như đi vào Hồng Cốc Liễu Thị. Hồng Cốc là địa danh, là một tòa thật lớn sơn cốc, che kín rất nhiều màu đỏ nhạt cục đá, bởi vậy mà được gọi là Liễu Thị gia tộc phủ đệ liền ở sơn cốc bên trong. Liễu Tông ý nhân cực cảnh cửu trọng tu vi, chính là Hồng Cốc Liễu Thị giữa một vị trưởng lão, đến nỗi địa linh cảnh cấp bậc cường giả, cơ bản đều đang bế quan tu luyện, theo đuổi càng cao cảnh giới, trừ phi có cái gì trọng đại sự tình mới có thể xuất hiện. Liễu Tông ý ở Hồng Cốc Liễu Thị nội là nhị trưởng lão tôn sư, đến nỗi kia oa oa mặt nữ tử Liễu Đúng Như thân phận càng cao, là đương đại gia chủ cháu gái. Trần Tông liền ở Hồng Cốc Liễu Thị nội tạm thời ở xuống dưới. Liễu Tông ý cho hắn an bài chỗ ở, kêu Hồng Diệp Huyền, mọc đầy đại diệp gỗ đỏ, mỗi một mảnh lá cây đều có hai cái lớn bằng bàn tay. Lửa đỏ một mảnh, thoạt nhìn thập phần diễm lệ, đương gió thổi qua khi, lửa đỏ đại diệp lay động, phát ra sàn sạt thanh âm, như hồng lãng phập phồng. Trần đại ca, này đó đại diệp gỗ đỏ chính là ta thân thủ gieo. Liễu Đúng Như hai mắt nheo lại như trăng non, một trương oa oa mặt thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử giống nhau sung sướng. Khó có thể tưởng tượng, chính là như vậy một cái thoạt nhìn có điểm tiểu hài tử bộ dáng nữ tử, lại có nhân cực cảnh một trọng tu vi, này phân thiên phú, cũng thật sự muốn vượt qua rất nhiều người, rất đẹp, Trần Tông khẽ cười nói. Liễu Đúng Như cười đến càng vui vẻ, thật giống như là bị khích lệ tiểu hài tử giống nhau. Liễu Đúng Như sẽ cảm thấy như thế, hoàn toàn là bởi vì Trần Tông lấy bản thân chi lực sát thượng Hắc Sơn Trại, đem Hắc Sơn Trại diệt trừ, bày ra ra cường đại kinh người thực lực duyên cớ. Hơn nữa, Trần Tông thực tuổi trẻ, tuổi phỏng chừng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Trần đại ca, ta mang ngươi đi chung quanh nhìn xem đi. Liễu Đúng Như lại mở miệng, mắt to chăm chú nhìn Trần Tông, đầy mặt mong đợi. Vậy phiền toái ngươi. Trần Tông cười nói, đi thôi, chúng ta Hồng Cốc chính là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Liễu Đúng Như thập phần vui vẻ, mang theo Trần Tông liền hướng Hồng Diệp Huyền ngoại đi đến. Liễu Đúng Như tâm thái thực hảo, mang theo Trần Tông du lãm Hồng Cốc, nhìn bất đồng cảnh sắc, mà Trần Tông cũng thả lỏng chính mình tâm thần, dung nhập hoàn cảnh bên trong đi lãnh hội những cái đó phong cảnh. Viên dung tâm linh, lúc chạng vạng, hoàng hôn nghiêng chiếu, làm màu đỏ nhạt sơn cốc bịt kín một tầng hồng sa, thoạt nhìn càng thêm đỏ thắm, hồng đến kinh tâm động phách, hồng đến nhìn thấy ghê người, hồng đến xa hoa lộng lẫy, dẫm lên nhỏ vụ như cắt hình hoàng hôn. Trần Tông cùng Liễu Đúng Như đi hướng Hồng Diệp Huyền đại môn. Nghênh diện, lại có ba đạo thân ảnh từ vừa đi lại đây, ánh mắt đảo qua, giống như lãnh điện xẹt qua, nhìn đến Liễu Đúng Như khi, trong đó một người toát ra vài phần vui sướng, nhưng nhìn đến Trần Tông khi, lại là mày nhăn lại ánh mắt một ngưng, như hàn mang phi tinh, phảng phất muốn xỏ xuyên qua Trần Tông thân hình, như muội, hắn là ai, này thanh niên lạnh lẽo nội liễm, bài trừ một nụ cười, tựa hồ rất có lễ phép dò hỏi, nhưng xem Trần Tông khi, đáy mắt lại lần nữa chán bắn ra sắc bén, đến nỗi mặt khác hai cái thanh niên, lại là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất đem Trần Tông coi như địch nhân. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, lại đem mọi người phản ứng đều thu vào trong mắt, không khỏi có chút buồn cười cảm giác. Hiển nhiên, này ba cái thanh niên hiểu lầm cái gì, bất quá Trần Tông lại cũng không có mở miệng, giải thích cái gì, không có cái kia tất yếu. Chính Minh đại ca, vị này chính là Trần Tông Trần đại ca. Trần đại ca hắn, Liễu Đúng Như đang định giới thiệu Trần Tông một phen hết sức, lại bị đối phương đánh gãy. Hảo, kẻ hèn việc nhỏ dâu ria, ta có mấy cái bạn tốt đường xa mà đến, ta chuẩn bị ở Thanh Liễu Huyền chiêu đãi bọn họ, như muội tùy ta cùng đi đi. Liễu Chính Minh nói, không có lại xem Trần Tông liếc mắt một cái, phảng phất Trần Tông là không khí dường như. Liễu Đúng Như tuy rằng thông minh, nhưng lại có chút trì độn, căn bản là không có cảm thấy được Liễu Chính Minh thái độ, lại hoặc là sớm đã thói quen. Nếu là Chính Minh đại ca bằng hữu, Đúng Như đi gặp một lần cũng là hẳn là. Liễu Đúng Như nói xong liền nhìn về phía Trần Tông, Trần đại ca, ta đi trước, hôm nào ta lại mang ngươi đi địa phương khác chơi. Trần Tông gật gật đầu, liền hướng Hồng Diệp Huyền đại môn đi đến. Đó là Liễu gia con cháu chi gian sự, cùng chính mình không có gì quan hệ. Tính ngươi thức thời, một đạo lãnh lệ thanh âm ở trong tai vang lên, đúng là kia Liễu Chính Minh thanh âm, Trần Tông lại không có để ý tới. Vào đêm, Liễu Tông ý mang theo một hồ rượu ngon bước vào Hồng Diệp Huyền nội, cùng Trần Tông ngồi ở đình viện bên trong. Trên không, đó là minh nguyệt, có lẽ là Hồng Cốc độc đáo hoàn cảnh quan hệ, trên không minh nguyệt mờ mịt một tầng màu đỏ nhạt, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Trần Tông cùng Liễu Tông ý hai người, một bên uống trăm năm rượu ngon, một bên đàm luận võ đạo. Liễu Tông ý sống hơn 200 năm lâu, tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng, đã từng vì rèn luyện đạp biến Thiên Kính Châu, thậm chí cũng đi qua mặt khác mấy cái lục địa, lịch duyệt có thể nói thập phần phong phú, này kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, kiến thức rộng rãi, biết ăn nói. Trần Tông cùng hắn nói chuyện với nhau, thập phần vui sướng. Trần Tông tuổi tác còn không đến Liễu Tông Ý số lẻ, nhưng thiên phú lại muốn thắng qua Liễu Tông Ý rất nhiều lần. Hơn nữa được đến truyền thừa thập phần cao minh, hơn nữa đọc đã mắt đàn thư, tích lũy hùng hồn, một ít giải thích hạ bút thành văn, làm Liễu Tông Ý rất là tán thưởng. Tán phiếm luận mà, bất chi bất giác, minh nguyệt tây trầm, ánh sáng mặt trời sơ chiếu sáng diệu, màu kim hồng quang mang sái lạc hồng diệp huyền, cũng dừng ở Trần Tông cùng Liễu Tông Ý trên người. Hai người mới vừa rồi kinh giác, trời lẽ sáng, cùng tiểu hữu một phen luận võ, thắng ta mấy năm tĩnh tu chi công a. Liễu Tông Ý thở dài, Liễu huynh kiến thức uyên bác võ đạo tinh thâm, với ta rất có ích lợi. Trần Tông cũng nói, luận tuổi, Trần Tông đương xưng hô tiền bối, nhưng Liễu Tông Ý nhất định không chịu, liền có chút anh em kết nghĩa hương vị. Cùng Liễu Tông Ý một đêm luận võ, thu hoạch cực phong, nếu nói cùng Tuyết Bay kiếm quân luận kiếm, tăng lên chính là tự thân kiếm đạo thượng chiều sâu, như vậy cùng Liễu Tông Ý luận võ, tăng lên còn lại là tự thân kiếm đạo chiều rộng, chiều sâu cùng chiều rộng, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, Trần Tông đem chính mình sở lật xem quá đủ loại điển tịch lý luận giảng thuật ra tới, tương đương tiến thêm một bước tìm hiểu, tiến thêm một bước nắm giữ, tu luyện, không chỉ là ngồi hấp thu thiên địa linh khí, bao gồm rất nhiều phương diện, luận đạo, đó là một trong số đó. Đương nhiên, đối với tu vi cảnh giới không đủ cao thâm người mà nói, luận đạo căn bản là không có gì dùng ra, bạch bạch lãng phí thời gian mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, đều là ban ngày tu luyện, buổi tối cùng Liễu Tông Ý luận võ, Liễu đúng như cũng tới đi tìm Trần Tông một lần, muốn mang Trần Tông đi chơi, bất quá Trần Tông ở tu luyện, liền không có rời đi. Mấy ngày lúc sau, Trần Tông cảm thấy cùng Liễu Tông Ý đàm luận đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Liễu Tông Ý lại giữ lại Trần Tông, vẻ mặt chính xác mở miệng, ta có vừa mời cầu, không biết Trần Tông ngươi có không đáp ứng. Liễu huynh lại nói, Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng, giao tình về giao tình. Không lâu trước đây, ở Hồng Cốc ngàn dặm chỗ rừng rậm phát hiện một cái thứ thế giới nhập khẩu, trải qua giám định là thượng cổ một cái cường đại tông môn di lưu nơi, bên trong khả năng có cái kia tông môn lưu lại tài nguyên cùng truyền thừa. Liễu Tông Ý chính xác nói, nhưng cái kia thứ thế giới nhập khẩu chú định vô pháp làm mỗ một cái thế lực độc hưởng, bởi vậy trải qua đã nhiều ngày hiệp thương, tổng cộng có 4 cái thế lực được đến tiến vào lần đó thế giới danh ngạch. Thứ thế giới, Trần Tông rất rõ ràng, bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông nội liền có vài cái thứ thế giới. Tuy rằng Trần Tông chỉ có tiến nhập quá một cái, nhưng cũng không gây trở ngại hiểu biết, mặc kệ nói như thế nào, thứ thế giới rất quan trọng. Hiện giờ Liễu Tông Ý cùng chính mình nói cái này, là có ý tứ gì? Lần đó thế giới nhập khẩu đối tiến vào giả tu vi có hạn chế. Liễu Tông Ý tiếp tục nói, không thể vượt qua nhân cực cảnh, ta Liễu thị được đến 10 cái danh ngạch. Liễu Tông Ý hai tròng mắt có ánh sao lập lòe, ta cùng với gia chủ cùng mặt khác trưởng lão hiệp thương, quyết định lấy ra một cái danh ngạch tới, không biết Trần Tông ngươi đối lần đó thế giới có cảm thấy hứng thú hay không? Tức khắc, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, hô hấp cũng có chút dồn dập lên, một tòa tân thứ thế giới, cảm thấy hứng thú à, vì sao không có hứng thú, ta yêu cầu trả giá cái gì? Trần Tông nhanh chóng bình tĩnh lại, đích xác, giao tình về giao tình, nhưng tiến vào thứ thế giới danh ngạch kiểu gì quan trọng? Sao có thể như thế bạch bạch lấy ra tới, không cần trả giá cái gì? Liễu Tông Ý nói lại làm Trần Tông ngẩn ra, ta đổi một cái cách nói, lúc này đây tiến vào Liễu thị giữa, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có vài vị trưởng lão, dư lại chính là trẻ tuổi, phân biệt là trẻ tuổi đệ nhất nhân Liễu Chính Minh cùng người thứ hai Liễu Kiếm Hồng cùng với Liễu. Đúng như, Trần Tông thực lực của ngươi cực cường, cho dù là Liễu Chính Minh cũng không bằng ngươi, cho nên tiến vào lúc sau, nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể đối bọn họ giúp đỡ một vài, bảo vệ một phen, mặt khác, cũng hy vọng một ngày kia, Liễu gia nếu là gặp nạn, mà ngươi lại có cũng đủ năng lực khi, có thể vì Liễu gia ra tay một lần. Liễu Tông Ý ngữ khí ngưng trọng nói, Liễu gia tuy rằng cường, nhưng chung quy chỉ là trung phẩm cấp thế lực thôi, ai cũng không biết, có không lâu dài tồn tại đi xuống, vương triều luân phiên, thời đại thay đổi, không có gì là không có khả năng. Bởi vậy, dùng một cái danh ngạch tới đổi lấy Trần Tông bực này thế lực lớn thiên chi kiêu tử nhân tình, chợt vừa thấy mệt, nhưng từ lâu dài thượng xem, lại là kiếm lời. Đương nhiên, tiền đề là Trần Tông sẽ nhớ rõ ân tình này, cũng sẽ hoàn lại ân tình này. Thông qua mấy ngày luận võ, Liễu Tông Ý tự nhận là chính mình sẽ không nhìn lầm Trần Tông người này, có tình có nghĩa trọng nặc, dùng một cái danh ngạch đổi lấy một cái tương lai, được không? Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông cũng minh bạch Liễu gia tính toán, bất quá Trần Tông không thèm để ý, nếu thật sự chính mình có được cũng đủ năng lực, ngày sau vì Liễu gia ra tay một lần, lại như thế nào? Quan trọng là thứ thế giới, đó là một loại kỳ ngộ, không biết cũng liền thôi, nhưng nếu kỳ ngộ phóng tới chính mình trước mặt, há có bỏ lỡ đạo lý. Chương 757, tiến vào thứ thế giới. 3 ngày sau, Hồng Cốc Liễu thị lấy Liễu Tông Ý cầm đầu, còn có mặt khác 5 người cực cảnh tu vi trưởng lão cùng với Liễu Chính Minh, Liễu Kiếm Hồng cùng Liễu đúng như 3 cái trẻ tuổi tính cả Trần Tông xuất phát. Đi trước ngàn dặm ở ngoài, Đối với Trần Tông cũng ở đội ngũ bên trong, Liễu Chính Minh thập phần khó chịu, nhưng bất đắc dĩ, đây là nhị trưởng lão Liễu Tông ý tự mình đánh nhịp quyết định. Không phải do hắn phản đối, Liễu Kiếm Hồng còn lại là một bộ sự không liên quan đã tư thái. Phảng phất đối ngoại giới hết thảy đều thực đạm mạc, là một cái trung phẩm cấp thế lực, trẻ tuổi trung, có thể có ba người đột phá đến nhân cực cảnh. Hơn nữa kia Liễu Chính Minh tu vi, đạt tới nhân cực cảnh tam trọng, đích xác coi như không tồi, giống nhau trung phẩm cấp thế lực nhưng không có như vậy nội tình. Nếu lấy Triều Thiên Đảo thượng những cái đó trung phẩm cấp thế lực tới đối lập nói, hoàn toàn không có gì có thể so tính. Theo Liễu Tông ý trưởng lão lời nói, lần này sắp sửa tiến vào lần đó thế giới bốn cái thế lực. Có ba cái là trung phẩm cấp thế lực, còn có một cái còn lại là thượng phẩm cấp thế lực. Ngàn dặm đối người thường mà nói, yêu cầu rất dài thời gian mới có thể vượt qua, thậm chí trong lúc sẽ trải qua các loại nguy hiểm, 8-9 phần 10 khó có thể đến, nhưng đối 10 cái nhân cực cảnh mà nói lại không tính cái gì. Liên tính là trên đường gặp được một ít nguy hiểm, dễ dàng cũng có thể vượt qua, bởi vậy vô dụng bao lâu thời gian, 10 người liền đến kia rừng rậm ở ngoài, cùng lúc đó, mặt khác ba cái thế lực người cũng phảng phất tính chuẩn thời gian dường như. Đồng thời đến, trừ bỏ Hồng Cốc Liễu thị ở ngoài, mặt khác hai cái trung phẩm cấp thế lực phân biệt là Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm Các. Đến nỗi kia thượng phẩm thế lực, tác gọi là Hắc Thủy Tông, tại đây vùng, Hắc Thủy Tông chẳng khác nào bá chủ, nếu không có lo lắng này ba cái trung phẩm thế lực liên thủ, cấp Hắc Thủy Tông tạo thành đánh sâu vào, hơn nữa khiến thứ thế giới tin tức truyền tới mặt khác địa giới. Đưa tới mặt khác thượng phẩm cấp tông môn nhúng tay nói, Hắc Thủy Tông như thế nào cũng sẽ không đồng ý phân ra danh ngạch, nhưng liền tính là phân ra danh ngạch, cũng chỉ là số ít, tam đại trung phẩm cấp thế lực tác đến 10 cái, mà Hắc Thủy Tông tác xuất động 70 cá nhân, đệ tử, chấp sự, trưởng lão, đương Trần Tông đám người nhìn đến Hắc Thủy Tông người tới khi, đều thực kinh ngạc, ước chừng 70 cá nhân cực cảnh, tu vi tối cao chính là nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh, tu vi thấp nhất còn lại là nhân cực cảnh một trọng. Có thể nói, vì thăm dò cái này từ thế giới, từ bên trong được đến chỗ tốt, Hắc Thủy Tông đã xuất động tông môn nội tuyệt đại đa số nhân cực cảnh. Hắc Thủy Tông là thượng phẩm cấp tông môn, nhưng đặt ở sở hữu thượng phẩm cấp tông môn giữa, chỉ có thể xem như giống nhau, liền tính là Thái Nguyên Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử giữa. Tu vi đạt tới nhân cực cảnh giả, cũng chưa từng có trăm, Hắc Thủy Tông càng không thể tìm ra, nhưng trừ bỏ đệ tử ở ngoài, còn có chấp sự cùng trưởng lão, đường đường một cái thượng phẩm cấp tông môn. Môn trung muốn tìm ra gần trăm cá nhân cực cảnh vẫn là có thể. Hắc Thủy Tông người một thân màu đen trường bào, kia màu đen phảng phất thủy giống nhau lưu động, làm cho bọn họ trên người hơi thở trở nên quỷ dị, tản mát ra từng đợt rét lạnh. Hắc Thủy Tông người ánh mắt cũng đồng dạng mang theo lạnh lẽo, quét ngang tới xẹt qua mọi người khi, kia lạnh lẽo liền bám vào mọi người trên người, làm nhân tình không tự kìm hãm được run run. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, những người khác đều không dám cùng Hắc Thủy Tông người trực tiếp đối diện. Một phương diện là bởi vì khí thế 70 cá nhân cực cảnh cường giả hơn nữa bọn họ sở tu luyện công pháp càng cường đại hơn. Mặt khác một phương diện còn lại là Hắc Thủy Tông uy danh. Bất luận chính tà, trung quy là thượng phẩm cấp tông môn, không chấp nhận được bọn họ mạo phạm, huống chi Hắc Thủy Tông nhưng không tính cái gì chính đạo tông môn. Không có như vậy nhiều chú ý, phát hiện thế nhưng còn có một người dám cùng chính mình đám người đối diện. Hắc Thủy Tông nhân thần sắc lạnh hơn, đặc biệt là mấy cái đệ tử, hai tròng mắt phiếm như nước u quang, hung hăng nhìn chăm chú Trần Tông, một mặt sát cơ ở đáy mắt lưu chuyển. Trần Tông khẽ cau mày, từng nghe qua võ giả thế giới thực phức tạp, thậm chí tồn tại cái loại này xem người liếc mắt một cái đã bị sát cả nhà ví dụ. Nhưng Trần Tông tu luyện đến nay, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chính mình còn chưa bao giờ gặp được quá, hiện tại, chỉ là một lần đối diện, Hắc Thủy Tông một ít đệ tử liền đối chính mình sinh ra sát ý. Quả nhiên, thần sắc bất biến, Trần Tông lại cũng không có thu hồi ánh mắt, sát khí, sát ý, thì tính sao, nếu muốn bàn về bối cảnh, Hắc Thủy Tông có thể cùng Thái Nguyên Thiên Tông so sánh với sao? Liền sách giày đều không xứng, bất luận bối cảnh, luận thực lực, Trần Tông cũng không sợ, cùng lắm thì một trận chiến, kẻ hèn mấy cái ánh mắt liền tưởng uy hát yêu ta chính mình. Quá thiên chân, nhìn đến Trần Tông ở chính mình đám người ánh mắt uy hát yêu ta dưới. Không chỉ có không có tránh đi, ngược lại còn cùng chính mình đám người đối diện, Hắc Thủy Tông mấy cái đệ tử càng thêm tức giận, trên mặt sát khí càng thêm nùng liệt, liền phải ra tay trực tiếp đem Trần Tông giết chết hết sức. Hảo, thứ thế giới nhập khẩu đã hoàn toàn củng cố, Hắc Thủy Tông người tiên tiến nhập. Một đạo già nua thanh âm từ rừng rậm bên trong truyền ra tới. Đi, Hắc Thủy Tông mang đội trưởng lão vung tay lên, lập tức hướng rừng rậm trong vòng phóng đi, kia mấy cái đang chuẩn bị đối Trần Tông ra tay Hắc Thủy Tông đệ tử không thể không tạm thời từ bỏ. Nhưng bọn hắn rời đi khi, ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát khí xẹt qua Trần Tông. Trong đó một cái còn vươn tay ở trên cổ một mạt mà qua. Tràn ngập uy hát yêu ta, Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, bất quá kẻ hèn vài người cực cảnh lúc đầu. Nhiều nhất cũng chính là nhân cực cảnh năm trọng tu vi còn dám uy hát yêu ta chính mình. Như vậy, liền lần hai thế giới nội giải quyết đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền đối với kia mấy người định ra kết cục. Đương nhiên, nếu bọn họ vận khí cũng đủ tốt lời nói, cũng có thể mạng sống, bởi vì Trần Tông cũng không tính toán đuổi theo giết bọn họ. Chỉ là có gặp gỡ nói, thuận tay giải quyết, thực mau, Hắc Thủy Tông người toàn bộ tiến vào thứ thế giới nội. Tiếp theo mới đến phiên tam đại trung phẩm thế lực, tam đại trung phẩm thế lực sàn sàn như nhau, tự nhiên chưa nói tới cái gì trước sau tiến vào thứ tự. Hắc Thủy Tông người cũng sẽ không quản, bọn họ chỉ cần chính mình tiên tiến nhập là được. Xông lên, tam đại trung phẩm thế lực, tổng số 30 người, toàn bộ đều triển khai tốc độ nhanh chóng hướng rừng rậm bên trong phóng đi. Không bao lâu, một tòa sáng lên môn liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Kia, chính là thứ thế giới môn, bá, một đám tốc độ tăng vọt, phía sau tiếp trước vọt qua đi, tựa hồ tiên tiến nhập là có thể đủ được đến càng nhiều dường như. Trần Tông bả vai run lên, liền đem một cái ý đồ đem Liễu Đúng Như phá khai người băng phi, làm Liễu Đúng Như không chịu ảnh hưởng tiến vào thứ thế giới nội. Rồi sau đó, thân hình vô cùng linh động, tránh đi phía sau hai người va chạm, kiểu nếu Du Long tiến vào thứ thế giới trong vòng, vừa vào thứ thế giới, Trần Tông liền cảm giác được bất đồng, thiên địa linh khí nhất trực quan, so ngoại giới càng loãng, hiển nhiên nơi này cũng không phải thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Như vậy địa phương tài nguyên sẽ có bao nhiêu hảo, mọi người đều biết, tài nguyên phong phú cùng không, cùng thiên địa linh khí có trực tiếp quan hệ, thiên địa linh khí càng nồng đậm tinh thuần, càng dễ dàng dựng dục ra tốt tu luyện hoàn cảnh, càng dễ dàng nảy sinh ra đối tu luyện có ích lợi bảo dược cùng linh dược. Tương phản tác không được, Trần Tông mới hoài nghi, như thế loãng thiên địa linh khí, thật sự có thể có cái gì tốt bảo vật sao? Bất quá hiện giờ đã vào được, mặt khác không cần suy xét, vẫn là tìm một chút nhìn xem, nói không chừng thật sự có thể có cái gì vừa lòng thu hoạch cũng không nhất định. Tiểu Hữu, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau hành động vẫn là? Liễu Tông ý mở miệng hỏi, cứ việc phía trước đã có điều hiểu biết, nhưng vẫn là muốn lại xác nhận một phen, ta thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông cười đáp lại nói, không cùng chúng ta cùng nhau hành động cũng hảo, đỡ phải kéo chân sau. Liễu Chính Minh ý có điều chỉ nói, đáy mắt phiếm một tia hàn mang. Chính Minh đại ca, Trần đại ca thực lực, Liễu Đúng Như mở miệng sẽ vì Trần Tông biện giải một phen. Các vị, ta đi trước một bước, hy vọng các ngươi đều có vừa lòng thu hoạch. Trần Tông mở miệng nói xong, thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi khói nhẹ đi phía trước thổi đi, không bao lâu, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Này đó thanh tịnh, Liễu Chính Minh lạnh lùng cười, chợt nhìn về phía các vị trưởng lão, các vị trưởng lão, ta cũng tính toán đơn độc hành động. Nói, không đợi vài vị trưởng lão hay không đáp ứng, liền triển khai thân pháp bằng mau tốc độ từ một cái khác phương hướng rời đi. Ta đi rồi, Liễu Kiếm Hồng giọng nói rơi xuống, cũng nhanh chóng rời đi, chúng ta phân ba đường, Đúng Như, ngươi cùng ta cùng ngũ trưởng lão cùng hành động. Nhị trưởng lão Liễu Tông ý nói, hảo, Liễu Đúng Như tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất, đơn độc hành động rất nguy hiểm, cùng mặt khác trưởng lão cùng nhau hành động mới là tốt nhất. Mà binh phân ba đường, hướng bất đồng phương hướng đi, liền có thể có lớn hơn nữa thu hoạch, không chỉ có là Liễu gia làm như thế, mặt khác hai cái trung phẩm cấp thế lực thậm chí Hắc Thủy Tông cái này thượng phẩm cấp thế lực cũng là như thế, phân tán khai, top 5 top 3 vì một đội, từ bất đồng phương hướng mà đi, mới có thể đủ tìm được càng nhiều bảo vật. Nếu tễ thành một đoàn hình thành cố nhiên có thể càng an toàn, nhưng hiệu suất quá mức thấp hèn, đến nỗi những cái đó đối thực lực của chính mình có nắm chắc hoặc là mặt khác ý niệm người. Còn lại là đơn độc hành động, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình càng ngày càng mơ hồ, một lượt mà qua, giống như là một sợi khói nhẹ thổi qua, cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem tự thân linh thức tản mát ra đi. Bao trùm phạm vi vạn mét phạm vi, đem hết thảy toàn bộ đều rõ ràng nạp vào trong óc bên trong. Bỗng nhiên, kia khói nhẹ uyển chuyển nhẹ nhàng Du Long linh động thân hình một quải, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, thập phần tự nhiên hướng một bên mà đi, tốc độ không giảm, từ một gốc cây một mét rất cao cây nhỏ thượng xẹt qua. Nguyên bản kia cây nhỏ thượng trường một viên màu tím bố có màu đỏ hoa văn trái cây. Đường Trần Tông xẹt qua hết sức, kia trái cây liền biến mất không thấy, trái cây vào tay, Trần Tông cảm giác được không phải linh khí dao động, mà là một loại thuộc về khí huyết dao động, thập phần tràn đầy thập phần tinh thuần, ẩn ẩn mang theo vài phần nóng cháy. Như chính mình thuần dương khí huyết giống nhau, căn cứ này trái cây lực lượng hơi thở dao động, Trần Tông liền suy đoán ra, đây là một viên linh quả, cũng chính là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự linh dược. Hẳn là hạ phẩm cấp bậc linh quả, hơn nữa là một viên lớn mạnh khí huyết rèn luyện thân thể trái cây. Không tồi, Trần Tông không cấm âm thầm gật đầu, đem kia trái cây thu vào hư di giới nội, siêu phàm cảnh trình tự luyện thể công pháp quá ít, muôn đời thiên tông nội nhưng thật ra có, nhưng Trần Tông vô pháp đạt được, mà chính mình một thân thực lực cùng thân thể hay không cường hãn cũng có quan hệ, thân thể càng cường, liền sẽ ảnh hưởng đến hư vô kiếm kính cường độ, hơn nữa có được lực lượng càng cường đại cùng càng mau tốc độ cùng với phản ứng. Còn có thể có càng tốt phòng ngự, nói ngắn lại, thực lực tăng cường sinh tồn năng lực đại biên độ tăng lên. Chỗ tốt nhiều hơn, không có luyện thể công pháp, nhưng có thể được đến luyện thể linh dược lại cũng không tồi. Dùng luyện hóa lúc sau, tự thân thân thể liền sẽ được đến tăng cường, nếu có thể được đến luyện thể công pháp, lại phối hợp luyện thể linh dược nói, không thể nghi ngờ hiệu quả sẽ càng tốt. Không bao lâu, Trần Tông lại tìm được rồi một ít luyện thể dược vật. Bất quá lại là bảo dược, tác dụng không lớn, lại làm Trần Tông sinh ra một ý niệm. Chương 758, truyền thừa tấm bia đá. Nếu lần này thế giới nội bảo dược linh dược đều lấy luyện thể là chủ, như vậy đã từng là nơi đây chi chủ tông môn, có khả năng là luyện thể tông môn, đến vô dụng, cũng cùng luyện thể có quan hệ. Suy đoán hạ, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe khởi lóa mắt ánh sao. Luyện thể, đây là thượng cổ tu luyện chi đạo, đến nay dần dần thất truyền, luyện khí chi đạo phương là chủ lưu, nhưng vẫn như cũ có tiểu bộ phận truyền thừa lưu lại tới bị người đoạt được. Tiện đà tu luyện, nghe nói kia muôn đời thiên tông, liền thuộc về thượng cổ luyện thể chi đạo di lưu một cái chi nhánh. Có thể sau truyền thừa đến nay, cũng coi như là ít có, nếu là luyện khí là chủ tông môn, không có khả năng ở chính mình địa giới nội gieo trồng luyện thể bảo dược linh dược từ từ. Không khỏi, Trần Tông nội tâm nhiều ra vài phần chờ mong, thượng cổ truyền thừa xuống dưới luyện thể chi đạo, chính mình suy đoán hay không vì thật, nếu là thật sự, như vậy kia truyền thừa, lại nên như thế nào, đối chính mình hữu dụng sao? Ý niệm chuyển động, Trần Tông thân hình lại không có chút nào tạm dừng, không ngừng hướng phía trước lao đi, cái này thứ thế giới thiên địa linh khí tuy rằng loãng, nhưng sinh trưởng dược vật, cơ hồ đều là luyện thể phương diện, đại đa số là bảo dược, còn có một ít ngụy linh dược, Trần Tông phía trước có thể tìm được một viên hạ phẩm linh dược cấp bậc trái cây. Xem như vận khí thực hào, như thế xem ra, liền tính lần này thế giới là thượng cổ luyện thể tông môn sở hữu. Phòng trừng cũng tương đối giống nhau, âm mang, như sóng chiều trào dâng, mang theo hàn ý thổi quét tới, chỉ thấy sườn phương bỗng nhiên dũng hướng một mảnh màu đen sóng chiều. Cuồn cuộn mãnh liệt đánh sâu vào, nơi đi qua, cỏ cây đầu tiên là ngưng xương, lại bị đánh nát nuốt hết, lẫn vào kia màu đen sóng chiều trong vòng, hướng Trần Tông oanh sát tới, hàn ý thao thao, tựa nước sâu mạch nước ngầm, Trần Tông ánh mắt hơi hơi rùng mình. Thân hình từ cực nhanh tạm dừng, không có mang theo chút nào gợn sóng, phảng phất thật lâu phía trước liền đứng ở nơi đó, bày ra ra không gì sánh được khống chế lực, lấy chỉ đại kiếm hư không một hoa, một mạt lóa mắt kiếm mang như tàn nguyệt đem hư không cắt ra, lại đem cuồn cuộn đánh sâu vào mà đến màu đen sóng chiều cắt ra. Thi triển ra này nhất chiêu người, chỉ nhìn đến trước mắt có một mạt hàn quang phá không đánh tới. Chỉ là kinh hãi, lại không kịp né tránh, kia hàn mang đã giết tới, đây là Hắc Thủy Tông đệ tử, Hắc Thủy Tông đệ tử tại đây một mảnh địa giới thượng xưa nay bá đạo thói quen, hơn nữa bọn họ hành sự cũng tương đối tà, xưa nay liền không phải cái gì chính nghĩa tông môn, hơn nữa phía trước ở rừng rậm ở ngoài việc, nhìn đến Trần Tông ra tay muốn sát Trần Tông, thực hảo lý giải, chỉ là không nghĩ tới thực lực không đủ, ngược lại bị Trần Tông giết chết, mà cái này Hắc Thủy Tông đệ tử đều không phải là độc hành. Còn có hai cái đồng bạn, kia hai cái đồng bạn không có ra tay, bọn họ cảm thấy một cái ra tay là đủ rồi, không nghĩ tới, thế nhưng bị đối phương trực tiếp giết chết, phản ứng đều không kịp. Bọn họ phản ứng không kịp, Trần Tông cũng sẽ không, sớm tại tiến vào thứ thế giới phía trước, Trần Tông liền ở trong lòng cấp Hắc Thủy Tông những người đó phán tử hình. Chỉ là sẽ không cố tình đuổi giết đối phương, nhưng nếu gặp gỡ, còn dám đối chính mình ra tay, hậu quả chỉ có một, ngón tay nhẹ điểm, kiếm mang như bay tinh xẹt qua, phốp phốp, thanh âm vang lên khi, kia hai cái Hắc Thủy Tông đệ tử giữa mày sớm đã bị xỏ xuyên qua. Sau này ngã quỵ, nháy mắt sát ba người, Trần Tông thân hình như gió một lược mà qua, thuận tiện mang đi đối phương giới tử túi. Hơi chút kiểm tra một phen, quả nhiên phát hiện một ít luyện thể bảo dược. Tiếp theo, tựa hồ trời xanh vận mệnh chú định cố tình an bài Trần Tông cùng Hắc Thủy Tông người tương ngộ. Dường như, Trần Tông lại gặp hai cái Hắc Thủy Tông người, bất quá không phải đệ tử, mà là hai cái chấp sự, đều có được nhân cực cảnh năm trọng tu vi, là hắn, giết, trong nháy mắt, hai cái Hắc Thủy Tông chấp sự liền giao lưu xong, bởi vì, đây là Hắc Thủy Tông đại đệ tử sở công đạo sự tình. Tuy rằng kia đại đệ tử tu vi còn không bằng bọn họ, nhưng luận tiềm lực lại ở bọn họ phía trên, thập phần chịu tông môn coi trọng, này ẩn hình địa vị càng muốn ở chính mình đám người phía trên. Lấy lòng đối phương, rất cần thiết, vì nắm chắc, hai người cực cảnh năm trọng chấp sự đồng thời ra tay. Một tả một hữu phối hợp với nhau giết tới, bên trái chấp sự bấm tay thành chảo, một đợt như nước hắc quang nhanh chóng tràn ngập tới, đem bàn tay bao trùm, phiếm xâm hàn u quang, hắc thủy thật công, ngưng huyết chảo, một chảo lướt qua, trong không khí sôi nổi ngưng tụ xương bạch, đó là độ ấm quá thấp mà dẫn tới. Ngưng huyết chảo đón gió biến đại, hung hăng chụp vào Trần Tông, đáng sợ rét lạnh chi ý bao phủ toàn thân, từ mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng chui vào trong cơ thể. Một cái khác chấp sự cũng đồng thời ra tay, phiếm như nước hắc quang song trưởng liên tục không ngừng chụp đánh mà ra. Mỗi một trưởng đều mang theo đáng sợ lực lượng, liên tiếp mấy chục trưởng hóa thành cuồn cuộn màu đen sóng chiều. Tản mát ra kinh người hàn ý, ngập trời mãnh liệt, Hắc Thủy Tông truyền thừa vì Hắc Thủy thật công, thập phần băng hàn, truyền thuyết tu luyện đến mức tận cùng. Một khi thi triển, liền có thể đông lại vạn vật, đương nhiên, này hai cái chấp sự cách này loại cảnh giới còn kém thật sự xa. Kia chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, tốc chiến tốc thắng, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo lưỡng đạo nóng cháy hồng quang, đem trời cao phá vỡ chảm nứt, một tả một hữu sát ra. Hắc thủy thật công sở mang đến hàn ý, chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Công pháp chênh lệch cùng cảnh giới chênh lệch, không phải kẻ hèn hàn ý là có thể đủ đền bù. Bọn họ công kích còn không có chạm đến Trần Tông, Trần Tông kiếm liền phát sau mà đến trước, bổ chúng kia hai người, nhân cực cảnh năm trọng tu vi lại như thế nào? Chút nào ngăn cản không được, nháy mắt hạ gục, giết chết hai người cực cảnh năm trọng, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, càng cường đều giết qua, này căn bản là không tính cái gì, tùy tiện đem hai người giới tử túi lấy đi, Trần Tông lại lần nữa đi phía trước mà đi, không bao lâu lại ngừng lại, bởi vì phía trước có một tấm bia đá, một tòa đứt gãy tấm bia đá không ngừng đứt gãy một đoạn, kia một đoạn không biết tung tích, còn lại một đoạn đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Tựa hồ chịu đủ gió táp mưa sa, che kín loang lổ vết rách, thoạt nhìn vô cùng tang thương, từ trong đó, Trần Tông đều có thể đủ cảm giác được cái loại này đã lâu. Là năm tháng lắng đọng lại, không biết lắng đọng lại nhiều ít năm, đứt gãy bia đá chỉ có một chữ luyện. Hiển nhiên, đứt gãy mặt khác một đoạn tấm bia đá sẽ có mặt khác tự. Luyện, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn ở đứt gãy bia đá. Cẩn thận xem xét, muốn tìm ra một ít dấu vết, thậm chí thi triển lưu ngân kiếm đồng, lại cũng chỉ có thể ở đứt gãy bia đá nhìn đến năm tháng lưu lại dấu vết. Tìm không thấy mặt khác, nhíu mày, khuyết thiếu cũng đủ tin tức, không thể nào phán đoán, lại tìm xem, nói không chừng sẽ tìm được đứt gãy mặt khác một đoạn tấm bia đá. Tìm kiếm, từ cây số phạm vi mở rộng đến vạn mét phạm vi, lại mở rộng đến 5 vạn mét phạm vi, Trần Tông rốt cuộc ở mấy khối nham thạch sau tìm được rồi mặt khác một đoạn tấm bia đá. Không biết là bị cái dạng gì lực lượng oanh kích, thật sâu cắm vào một khối cự thạch nội, bên cạnh toàn bộ đều là cái khe, duỗi tay, phát lực, oanh một tiếng, này một đoạn tấm bia đá bị Trần Tông rút ra tới. Trừ bỏ đứt gãy chỗ, mặt khác bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì, ngàn, này một đoạn đứt gãy bia đá, cũng có một chữ, Trần Tông đem này một đoạn tấm bia đá đưa tới mặt khác một đoạn tấm bia đá chỗ an trí đi lên. Ngàn luyện, đây là tông môn tên, vẫn là, Trần Tông mày lại lần nữa nhăn lại, tạm thời từ bỏ, tin tức quá ít, tìm không thấy mặt khác dấu vết có thể truy tìm, chỉ có thể đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ, sẽ có mặt khác thu hoạch cũng nói không chừng, đang muốn rời đi hết sức, bỗng nhiên, một tiếng thập phần rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy tấm bia đá đứt gãy chỗ dấu vết, thế nhưng ở khép lại, đúng vậy, có một cổ vô hình lực lượng, đang ở khép lại kia đứt gãy chỗ, ước chừng 20 tức tả hữu, tấm bia đá chỗ vết rách mới vừa rồi biến mất không thấy. Một mặt vô hình quang hoa lưu chuyển, như nước sóng giống nhau qua lại ở bia đá cọ rửa. Tấm bia đá hoàn hảo vô khuyết, liền mặt trên một ít dấu vết đều biến mất không thấy. Này, như vậy biến hóa, làm Trần Tông ngây ngẩn cả người, có chút không rõ ràng lắm, tư duy nhanh chóng chuyển động lên. Ở Thái Nguyên Thiên Tông nội, Trần Tông lật xem rất nhiều điển tịch, làm Thương Lan Đại Lục thượng 15 cái đứng đầu thế lực chi nhất. Thái Nguyên Thiên Tông thu nhận sử dụng điển tịch, tương đương kinh người, cũng tương đương toàn diện, có thể nói, chỉ có hai đại thánh địa mới có thể vượt qua. Tuy rằng Trần Tông không có xem toàn bộ điển tịch, nhưng cũng đem Thương Vũ Sơn cùng Trấn Nguyên Sơn cùng với Lạc Hồng Sơn điển tịch đều lật xem một lần, ở rất nhiều tri thức tin tức dự trữ thượng, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh đều không bằng Trần Tông. Nhưng cũng bởi vì tin tức dự trữ quá lớn, ngày thường Trần Tông không dùng được, chờ tới rồi yêu cầu thời điểm, liền yêu cầu một chút thời gian tới tìm kiếm. Tam tức sau, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao. Dừng ở kia bia đá, phảng phất muốn đem tấm bia đá đâm thủng, truyền thừa tấm bia đá, ngữ khí có chút kinh nghi bất định, nếu đây là truyền thừa tấm bia đá nói, kia chính mình vận khí thật sự không tồi, có phải hay không truyền thừa tấm bia đá, thử một lần sẽ biết. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, nếu đúng vậy lời nói, chỉ hy vọng bên trong ẩn chứa truyền thừa sẽ không quá kém, tốt nhất là tích hợp ta luyện thể truyền thừa. Lời tuy như thế, nhưng Trần Tông cũng minh bạch, nhân sinh việc, nơi nào có như vậy viên mãn như ý, còn không có tiến vào trong đó, ai cũng không biết bên trong ẩn chứa cái gì truyền thừa. Có lẽ chỉ có đúc này truyền thừa tấm bia đá người mới biết được. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền chuẩn bị ra tay, thử một lần này rốt cuộc có phải hay không truyền thừa tấm bia đá. Vèo, một trận mãnh liệt phá tiếng gió vang lên, lấy tốc độ kinh người tới gần, càng tràn ngập ra một cổ hàn ý, xa xa đem Trần Tông tỏa định. Lệnh Trần Tông thân hình nhẹ nhàng run lên, sắc mặt khẽ biến, này một cổ hơi thở cường độ, đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng, không hề nghi ngờ, đây là Hắc Thủy Tông cường giả. Hắc Thủy Tông chính là thượng phẩm cấp tông môn, liền tính ở thượng phẩm cấp tông môn giữa thuộc về giống nhau tiêu chuẩn. Cũng có thượng phẩm linh công tu luyện, còn tồn tại thượng phẩm linh võ, một cái có khả năng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng. Trần Tông biết, liền tính là Khuynh Tấn toàn lực, cũng không phải đối thủ. Đương nhiên, nếu dùng ra Thương Huyền trưởng lão cấp át chủ bài đích xác có thể ngăn cản đối phương công kích. Chỉ là, không có gì dùng, Trần Tông chân chính muốn chính là đối kháng, là tự thân thực lực cường đại, huống chi, kia chính là có thể chống đỡ Thiên Huyền cảnh tam trọng át chủ bài. Dùng ở một người cực cảnh cửu trọng trên người, quá lãng phí, Trần Tông lựa chọn, chính là thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn tiếp cận, chạy nhanh rời đi. Nhưng rời đi phía trước, Trần Tông vẫn là tính toán thử một lần này tấm bia đá rốt cuộc có phải hay không truyền thừa tấm bia đá linh thức một quyển, đem tấm bia đá hoàn toàn bao trùm sau, chợt hướng bia đá hai chữ nhanh chóng lan tràn mà đi, đem hai chữ hoàn toàn bỏ thêm vào. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng cường giả khoảng cách Trần Tông không đến 5.000 mễ. Đây là một cái cực đoàn khoảng cách, ngay lập tức liền có thể vượt qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tới gần, không ngừng tới gần, tấm bia đá run lên, từ ngàn luyện hai chữ phóng xuất ra một trận quang mang. Quang mang đánh sâu vào, đem Trần Tông nuốt hết. Chương 759, ngàn luyện đạo, màu đen lưu quang mang theo kinh người hàn ý dừng ở kia tấm bia đá trước. Đây là một tái lão giả, trên mặt nếp nhăn thực rõ ràng, có thể kẹp chết con muỗi. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn tấm bia đá, càng thêm thâm thúy, quanh thân có khủng bố hơi thở như dòng nước kích động không thôi. Truyền thừa tấm bia đá, âm hàn đến cực điểm thanh âm tràn ngập khai đi, đáng sợ sát khí như nước, mạnh mẽ lực lượng oanh một tiếng, đem phạm vi mấy chục mét tất cả nổ nát, nhưng kia truyền thừa tấm bia đá lại sừng sững bất động. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi ra tới, mặc kệ ngươi được đến cái gì truyền thừa, đều phải cho ta nhổ ra, đó là thuộc về ta Hắc Thủy Tông. Trần Tông đánh cuộc chính xác, này, thật là truyền thừa tấm bia đá. Trong nháy mắt bị linh thức kích hoạt phóng xuất ra lực lượng của chính mình, đem Trần Tông hút vào trong đó. Đây là một mảnh xám xịt hỗn độn không gian, không có thiên không có mà, Trần Tông liền cô đơn một người đứng, nhìn quanh bốn phía, cái gì cũng nhìn không tới. Nhập ta ngàn luyện bia, truyền ta ngàn luyện đạo. Bỗng nhiên, một đạo rộng lớn cổ xưa tang thương thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng, tất cả truyền vào Trần Tông trong tay, ầm ầm ầm tựa như muôn đời thiên lôi mênh mông cuồn cuộn. Trải qua ngàn luyện kiếp, sinh tử một niệm gian, cuối cùng một chữ rơi xuống khi, Trần Tông bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, ở chỗ này, chính mình có khả năng sẽ chết, nếu đã chết, sẽ không bao giờ nữa khả năng sống lại, là chân chính chính tử vong, cái dạng gì truyền thừa, thế nhưng sẽ chết người, cướp đoạt ký ức, Trần Tông không có tìm được cùng loại ghi lại, quả thực, quá kinh tủng, liền là cái gì truyền thừa cũng không biết, liền tiến vào nơi này, có chút quá mức mạo hiểm, vạn nhất truyền thừa thực không xong đâu, lại hoặc là tuy rằng hào, lại không thích hợp chính mình đâu, chẳng phải là bạch bạch mạo hiểm. Tu vi tới rồi Trần Tông cái này cảnh giới, trong nháy mắt, liền sẽ đồng thời xuất hiện thật nhiều cái ý niệm, chợt lóe mà qua, chợt, hết thảy tạp niệm đều bị chặt đứt, bị nhất kiếm chặt đứt, nói lại nghĩ nhiều lại nhiều, đều đã vào được, lo lắng, hối hận, không có nửa phần ý nghĩa, một khi đã như vậy, liền tiếp thu, liền vượt qua, sống sót, bắt được truyền thừa, tín niệm vô cùng kiên định, không có bất luận cái gì ngoại vật, có thể dao động, người có duyên, ta không biết ngươi là ai, nhưng có thể cảm giác được ngươi vô cùng kiên định, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Trần Tông nhẹ giọng nói, không biết đối phương hay không có thể nghe được, nhưng vẫn như cũ làm ra trả lời. Trần Tông trả lời vừa mới rơi xuống, bốn phía xám xịt phẳng phất bị gió to thổi qua, nhanh chóng lui tán, chợt, một mặt quang hoa như thiên địa sơ khai thần hy xẹt qua. Trần Tông trước mắt, liền xuất hiện một cảnh đẹp, đó là một tòa 10 mét cao thác nước, chính quay cuồng kinh người dòng nước đánh sâu vào, như vạn mã lao nhanh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, ngàn luyện 10 trọng, một trọng trăm luyện, đây là đệ nhất trọng đệ nhất luyện. Trần Tông trong tay vang lên kia cứng cáp cổ xưa thanh âm, phảng phất vượt qua muôn đời thời không mà đến, bước vào thác nước, dùng ngươi thân hình đi thừa nhận, đệ nhất luyện đệ nhất trọng sao? Trần Tông trong mắt hiện lên một tia ánh sao, một bước bước ra, thân hình liền xuất hiện ở 10 mét thác nước dưới, sắc mặt chợt biến đổi, Trần Tông cảm giác được, đương chính mình thân hình tiến vào thác nước khoảnh khắc, không biết vì sao, một thân cường đại linh thức cùng linh lực, toàn bộ đều yên lặng đi xuống, vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có năng động, chỉ có một thân thể chi lực. Ầm ầm ầm, cự lượng dòng nước mang theo đáng sợ lực đánh vào, từ trên xuống dưới, hung hăng đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, chỉ là, loại này đủ để đem tầm thường võ giả đương trường đánh tan thậm chí oanh giết đánh sâu vào. Đối Trần Tông lại không có nửa phần hiệu quả, đừng nói Trần Tông, tầm thường chân võ cảnh võ giả đều có thể dễ dàng ngăn cản trụ. Trần Tông một bên thừa nhận 10 mét thác nước đánh sâu vào, một bên nhanh chóng tự hỏi lên, linh thức cùng linh lực tương đương bị giam cầm, vô pháp phản kháng, chỉ có thân thể chi lực có thể sử dụng. Như vậy, cái này truyền thừa là luyện thể phương diện khả năng tính liền lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm sinh ra kinh người chiến ý, ngàn luyện 10 trọng, vậy đến đây đi. 10 tức sau, kia thác nước bỗng nhiên một đốn, Trần Tông có điều phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia thác nước phảng phất ở huyết trương kéo duỗi. 10 mét, 20 mét, 20 mét thác nước, đánh sâu vào rơi xuống dòng nước, trở nên càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sở thừa nhận lực đánh vào càng cường rất nhiều. 10 mét đến 20 mét độ cao tăng lên là gấp đôi. Nhưng này lực đánh vào tăng lên lại không ngừng gấp đôi a. Chỉ là như vậy lực đánh vào đối Trần Tông mà nói, vẫn như cũ không tính cái gì, cùng cào ngứa không sai biệt lắm, 30 mét, đường thác nước tăng lên tới 30 mét cao khi, cái loại này dòng nước đánh sâu vào càng thêm kinh người, uy lực càng thêm mạnh mẽ, 40 mét, 50 mét, 60 mét, thác nước ở lần lượt khuếch trương lần lượt kéo duỗi, càng ngày càng cao, đánh rơi dòng nước càng ngày càng mạnh mẽ, cái loại này uy lực càng thêm khả năng, thực mau, thác nước biến thành 100 mét độ cao, đệ nhất trọng đệ thập luyện, 100 mét thác nước lực đánh vào, uy lực của nó thập phần đáng sợ, nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn như cũ không đủ, chỉ cần là ở luyện thể một đạo thượng có điều thành tựu chân võ cảnh đều có thể ngăn trở. 110 mễ, 120 mễ, 130 mễ, mỗi khoảng cách 10 tức, thác nước liền sẽ khuếch trương một lần, đại biểu thí luyện tiến vào tiếp theo luyện, khó khăn không ngừng tăng lên, 200 mét, 300 mễ, tới rồi 300 mễ khi, Trần Tông bắt đầu cảm giác được một tia áp lực, loại này uy lực, đã đủ để đem luyện thể thành công ngụy siêu phàm cảnh oanh sát thành cha. Nhưng Trần Tông không chỉ là luyện thể thành công, càng là đột phá đến siêu phàm cảnh, này thân hình cũng bởi vậy mà lột xác, tuy rằng ở lực lượng tuyệt đối thượng không có biến hóa không có tăng trưởng, nhưng bản chất lại được đến thay đổi, đó là một loại sinh mệnh trình tự tăng lên, bởi vậy, Trần Tông có thể thừa nhận trụ, chỉ là cảm giác được một tia áp lực mà thôi, 400 mễ, kia một tia áp lực bị phóng đại rất nhiều, bất quá, Trần Tông vẫn như cũ có thể thừa nhận trụ, 500 mễ, 600 mễ, áp lực tăng nhiều, Trần Tông sắc mặt dần dần ngưng trọng, 700 mễ, loại này áp lực làm Trần Tông có bị đánh sập cảm giác, cả người dần dần rung động lên, có thể khẳng định, loại này lực đánh vào, đủ để đem bình thường nhân cực cảnh một đòn nghiêm trọng hồi. Trần Tông là nhân cực cảnh 4 trọng, vẫn như cũ có thể thừa nhận, nhưng dựa theo thí luyện tiến độ tới tính nói, hiện tại chỉ là đệ nhất trọng thứ 70 luyện, mặt sau còn có càng kinh người 30 luyện, có không chống đỡ được. Trần Tông không biết, nhưng chỉ có thể tiếp tục, ngay từ đầu liền không có đường rút lui, không, từ bước vào này truyền thừa tấm bia đá bắt đầu, liền không có đường lui. Không có đường lui, vậy chính mình đua ra một cái đường ra, chống đỡ được, nhất định phải chống đỡ được. 800 mễ thác nước, khủng bố lực lượng đánh sâu vào trong người khu thượng, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị đánh tan dường như. Cả người cơ bắp đang run rẩy, cả người cốt cách đều chấn động, tựa hồ muốn vỡ vụn khai đi, chống đỡ được, nhất định phải chống đỡ được. 900 mễ, này áp lực không biết lại tăng lên nhiều ít, Trần Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, đã tới rồi thứ 90 luyện. Còn kém một ít là có thể đủ vượt qua đệ nhất trọng thí luyện. Vô luận như thế nào, nói cái gì cũng muốn căng qua đi, nhất định phải chống đỡ được. 910 mễ, Trần Tông lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng một phân. 920 mễ, Trần Tông lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại trắng một phân. 950 mễ, Trần Tông liền phun hai khẩu máu tươi, thân hình hơi hơi nhoáng lên. 980 mễ, Trần Tông liền phun tam khẩu máu tươi, đồng đưa thân hình lung lay sắp đổ, cảm giác toàn thân vô cùng đau nhức. Phảng phất mỗi một chỗ đều xé rách giống nhau, chỉ bằng một cổ cứng cỏi nhất ý chí còn ở ngoan cường chống đỡ. 990 mễ, đây là đệ nhất trọng thứ 99 luyện, Trần Tông ý thức lại bắt đầu mơ hồ, ngũ tạng lục phủ không ngừng xuất huyết, nguy ngập nguy cơ, 1000 mét, đệ nhất trọng thứ 100 luyện, cuối cùng một luyện, cũng là uy lực mạnh mẽ nhất một luyện, oanh, cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì đều không cảm giác được, hết thảy đều biến mất giống nhau, tự thân cũng phảng phất bị nổ nát giống nhau. Gần chỉ có một mặt bất diệt linh quang còn tồn tại, còn ở ngoan cường chống cự lại, 10 tức, lại tựa như ngàn năm dài lâu, nhưng, Trần Tông chống đỡ được, rốt cuộc chống đỡ được, đương 10 tức kết thúc khi, Trần Tông liền thoát ly thác nước, bị một cổ nhu hòa lực lượng đưa đến bờ biển, thoạt nhìn thập phần thê thảm, toàn thân tựa hồ đều bị xoa nát giống nhau, bất quá, một cổ lực lượng buông xuống, đem Trần Tông toàn thân bao trùm lên, chợt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, bất quá ngắn ngủn 10 tức mà thôi. Trần Tông liền khôi phục đến nguyên dạng, chỉ là trên người trường bào trở nên tàn phá. Thức tỉnh, Trần Tông phát hiện, chính mình thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Không, không chỉ là hoàn hảo không tổn hao gì, ta thân thể, nhẹ nhàng vừa động, Trần Tông liền cảm giác được chính mình trong cơ thể, tựa hồ dựng dục một cổ kinh người lực lượng cường đại. Đây là phía trước sở không có cường hoành lực lượng, lại một kiểm tra, phát hiện trong cơ thể thuần dương khí huyết giữa kim sắc càng nhiều. Nguyên bản chính mình tu vi đạt tới nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu. Một thân thuần dương khí huyết nội kim sắc, cũng chiếm cứ 40% tả hữu, nhưng hiện tại, lại biến thành 40% nửa, nửa thành tăng lên, tựa hồ không lớn, Trần Tông lại rõ ràng trong đó khó khăn, lấy chính mình hiện tại tốc độ tu luyện muốn từ nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu tăng lên tới 5. Trọng lúc đầu, liền yêu cầu tương đương lớn lên thời gian, hảo, Trần Tông trên mặt tức khắc lộ ra một mặt vui mừng. Cái này thí luyện, tuy rằng không biết cuối cùng truyền thừa rốt cuộc như thế nào, nhưng có thể làm chính mình thuần dương khí huyết phát sinh lột xác, lại cũng không tồi. Không biết cuối cùng, đương thuần dương khí huyết đều biến thành kim sắc khi, sẽ là bộ dáng gì, lực lượng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông nhanh chóng đứng dậy, trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa, một mảnh ngọn lửa, kia ngọn lửa vô tận, cấu thành một tòa biển lửa hừng hực, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn dường như. Thập phần đáng sợ, đứng ở biển lửa trước mặt, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này độ ấm. Ngàn luyện đệ nhị trọng bắt đầu, theo kia cứng cáp cổ xưa thanh âm ở trong tay vang lên. Trần Tông một bước bán ra, bước vào kia biển lửa trong vòng, vừa vào biển lửa, cả người đã bị ngọn lửa bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt, chỉ là như vậy độ ấm đối Trần Tông mà nói, còn không tính cái gì, Trần Tông hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng Trần Tông lại không dám, bởi vì căn cứ đệ nhất trọng thí luyện quy tắc tới xem. Này biển lửa khẳng định sẽ có biến hóa, thí luyện khó khăn sẽ không ngừng tăng lên, đệ nhất trọng thí luyện chính mình chống đỡ được, kia này một trọng thí luyện, chính mình có không chống đỡ được. Trần Tông không biết, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, vượt qua này một trọng thí luyện, mà thí luyện, tổng cộng có 10 trọng, chỉ có vượt qua 10 trọng thí luyện lúc sau, mới có thể được đến cái gọi là ngàn luyện đạo truyền thừa. Bính trừ tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, đối kháng không ngừng tăng lên biển lửa độ ấm, theo độ ấm tăng lên, Trần Tông, thật giống như là bị nướng nướng giống nhau. Chương 760, ngàn luyện đạo, một khối thoạt nhìn cháy đen thân hình ngã trên mặt đất, giống như bị đốt trọi khô mộc giống nhau, không chỉ là bề ngoài, liền trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là như thế. Trong ngoài hoàn toàn bị mãnh liệt cực nóng đốt trọi, người bình thường dưới tình huống như vậy, đã chết, bị chết hoàn toàn, nhưng cận tồn một chút linh quang, làm khối này như tiêu mộc thân hình còn tàn lưu một tia sinh cơ. Phảng phất bị thiên lôi đánh trúng bị địa hỏa đốt cháy sau khô mộc vùng xuân. Chợt, một cổ vô hình lực lượng buông xuống, đem kia cháy đen thân hình bao vây lại, cũng không đoạn thấm vào trong cơ thể, bàng bạc sinh cơ mãnh liệt, không ngừng tẩm bổ này một khối thân hình, đốt trọi ngũ tạng lục phủ dần dần khôi phục, phảng phất lột trứng gà xác dường như. Bề ngoài đốt trọi từng mảnh dạn nứt bóc ra lại hóa thành bột bị bài xích đi ra ngoài, hiển lộ ra tới tạng phủ, vô cùng tươi mới, tràn ngập kinh người sinh cơ, càng phiếm một tia ánh huỳnh quang, tràn ngập kinh người phòng hộ lực lượng, tạng phủ sống lại, bắt đầu vận chuyển, làm tiến vào trong cơ thể sinh cơ càng thêm tràn đầy. Từ trong ra ngoài tràn ngập toàn thân, phảng phất thoát thai hoán cốt dường như, thực mau, Trần Tông lại khôi phục, làn da trắng nõn, phảng phất mới sinh trẻ mới sinh giống nhau, thoạt nhìn vô cùng mịn màng. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được trong đó cứng cỏi. Loại này cứng cỏi, tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy sắc nhọn. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác, tự thân màng ra đích xác trở nên càng thêm cứng cỏi. Lại cũng không có đến có thể ngăn cản hết thảy sắc nhọn nông nỗi. Cẩn thận kiểm tra một phen, trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng, tựa hồ càng cường đại hơn, mà một thân thuần dương khí huyết nội kim sắc, tăng lên tới 5 thành, mỗi vượt qua một trọng thí luyện, liền có thể tăng lên nửa thành sao? Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy thừa nhận như vậy thí luyện, đảo cũng có giá trị, chỉ là, thí luyện thật sự là quá khó khăn, mới vừa rồi cái loại cảm giác này, giống như chính mình thật sự bị đốt trọi đốt thành tro tẫn giống nhau. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, hô hô hô, gió to thổi tập, cuồng phong rít gào, vô tận phong tàn sát bừa bãi ở thiên địa chi gian. Này một trọng thí luyện, là phong, Trần Tông cần thiết đi thừa nhận phong thổi tập cuốn phong treo cổ. Hít sâu một hơi, còn chưa tiến vào. Trần Tông liền biết, này thí luyện tuyệt đối không dễ dàng quá, nhưng vẫn là muốn quá, cất bước, bước vào một đạo trong gió, kia phong thổi tập liền dừng ở thân hình thượng, không ngừng thổi, phảng phất muốn đem Trần Tông thổi đi dường như, chỉ là lúc trình độ này đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, đệ tam trọng đệ nhất luyện, đệ nhị luyện, đệ tam luyện, đệ thập luyện, thứ 20 luyện, thứ 60 luyện, tới rồi này một quan, Trần Tông mới bắt đầu cảm giác được áp lực, nhưng thực rất nhỏ, thứ 80 luyện, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác kia không chỗ không ở gió bão tàn sát bừa bãi mà đến. Phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn cắn nát dường như. Này chỉ có thể đáng sợ, khó có thể thừa nhận. Thứ 90 luyện, Trần Tông rốt cuộc vô pháp bảo trì thân hình, cả người bị thật lớn diệt thế long cuốn cuốn trời cao không. Như diều gặp gió, khủng bố xoay tròn treo cổ lực lượng từ 4 phương 8 hướng dừng ở Trần Tông trên người. Vô khổng bất nhập, không chỉ có là bên ngoài cơ thể bị điên cuồng treo cổ. Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng. Loại này đáng sợ treo cổ chi lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, liên quan gân cốt tạng phủ đều không buông tha, loại này trong ngoài đều thừa nhận đáng sợ lực lượng treo cổ đau đớn. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Trần Tông lại cần thiết chống đỡ được, vô luận như thế nào, đều cần thiết chống đỡ được. Đương thứ 100 luyện kết thúc khi, Trần Tông ý thức đã hôn mê, còn sót lại một chút linh quang cảm giác được chính mình kia phá thành mảnh nhỏ thân hình. Nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa, chỉ là kém ngạch một chút, chính mình liền sẽ bị kia khủng bố gió lốc treo cổ thành bột. May mắn, khiêng đi qua, thân hình bắt đầu bên ngoài tới bàng bạc sinh cơ dưới nhanh chóng khôi phục. Khôi phục lúc sau, Trần Tông lại cảm giác được chính mình trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Mà một thân thuần dương khí huyết nội kim sắc, tác từ 5 thành tăng lên tới 5 thành 5, mặt mang ý cười, Trần Tông nghênh đón đệ tứ trọng thí luyện. Đệ tứ trọng thí luyện là đại địa lực lượng, một loại khủng bố trọng áp, loại này trọng áp cùng thác nước đánh sâu vào bất đồng. Không có như vậy nhanh chóng hung mãnh, mà là một chút ép xuống, lại vô cùng vô tận, hơn nữa không ngừng tăng mạnh, ngay từ đầu khả năng cảm thấy có thể nhẹ nhàng chống đỡ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này áp lực như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau tăng lên. Đến mặt sau liền khó có thể chống đỡ được. Hơn nữa, loại này áp lực không phải như thác nước giống nhau hoàn toàn đến từ trên không, mà là từ trên không cùng chung quanh đè ép mà đến. Thổ táng giống nhau, cơ bắp nứt toạc, gân cốt rách nát, tạng phủ hóa thành thịt băm, toàn thân tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Thoạt nhìn, giống như là một đống bị đập vụn cốt nhục, nhưng Trần Tông vẫn như cũ còn sống. Lần lượt thí luyện, lần lượt tôi luyện, không chỉ có làm Trần Tông thân hình phát sinh biến hóa, càng là làm Trần Tông ý chí trở nên càng thêm cứng cỏi. Bởi vậy, mới có thể đủ chống đỡ được. Nhưng, này chỉ là đệ tứ trọng thí luyện mà thôi. Thí luyện, còn có 6 trọng, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm nổi lên một tia cười khổ. Có lẽ, thông qua thí luyện có thể được đến rõ ràng chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, cái loại này thí luyện thật sự là quá thống khổ, thật là đáng sợ. Nếu có thể, thật sự không nghĩ đi thừa nhận, chỉ là đã vào được, đã bắt đầu rồi, đã kháng qua 4 trọng, quả quyết không có bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Còn nữa, vô pháp khiêng qua thí luyện cũng chỉ có tử lộ một cái. Bất luận là nào một loại nguyên nhân, Trần Tông đều cần thiết chống đỡ, cần thiết khiêng qua thí luyện. Thứ năm trọng thí luyện là một mảnh lôi đình sơn cốc. Trần Tông muốn đứng ở sơn cốc bên trong, tiếp thu lôi đình tia chớp oanh kích, lôi đình cuồng bạo, uy lực kinh người. Thứ năm trọng đệ nhất luyện, một đạo sợi tóc phẩm chất tia chớp hoa phá trường không, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ ngay lập tức đánh rơi. Tốc độ quá nhanh, mau đến Trần Tông đều không kịp phản ứng nông nỗi đã bị đánh trúng. Không có bất luận cái gì tránh né khả năng, nháy mắt, cả người tê dại, bất quá cũng không có cái gì thương tổn, loại trình độ này lực phá hoại còn xa xa không đủ. Đạo thứ hai lôi đình đánh rơi, tựa hồ lớn một tia, một đạo lôi đình đại biểu một lần thí luyện, Trần Tông tổng cộng yêu cầu thừa nhận 100 nói lôi đình. Lôi đình một đạo sau một đạo thô, uy lực cũng không ngừng tăng cường, Trần Tông đứng ở tại chỗ không ngừng thừa nhận lôi đình oanh kích. Dưới chân kia cứng rắn sơn cốc thổ địa bắt đầu nứt toạc rách nát, không ngừng sụp đổ, đương thứ 100 nói lôi đình đánh rơi khi, Trần Tông cả người hoàn toàn lâm vào dưới nền đất, hơi thở thoi thóp, toàn thân che kín vết rách, phá thành mảnh nhỏ, giống như là gốm sứ giống nhau, nhưng theo kia vô hình sinh cơ lực lượng rớt xuống, Trần Tông thương thế bắt đầu khỏi hẳn, lại lần nữa khôi phục, hơn nữa càng cường đại hơn, thứ 6 trọng thí luyện cũng tùy theo bắt đầu, nóng cháy, vô cùng nóng cháy, loại này nóng cháy có khác với ngọn lửa đốt cháy, là một loại trong ngoài đồng thời bao trùm nóng cháy, loại này nóng cháy quang minh mênh mông cuồn cuộn bá đạo vô biên, chỉ thấy ở sơn cốc trên không, hiện lên một vòng liệt dương không ngừng phóng xuất ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng. Này một trọng thí luyện, chính là thái dương lực lượng đánh sâu vào, đương nhiên, không phải chân chính thái dương, bằng không cái loại này lực lượng phóng xuất ra tới, cho dù là phong đế cường giả cũng sẽ ở nháy mắt hôi phi yên diệt. Sau thứ 5 trọng thí luyện lôi đình càng thêm gian nan, Trần Tông liều chết căng xuống dưới, thứ 7 trọng thí luyện, lại là một vòng minh nguyệt treo ở không trung phía trên. Thoạt nhìn, ánh trăng nhu mỹ, không có bất luận cái gì nguy hại dường như, Trần Tông đắm chìm trong ánh trăng dưới, cảm giác được chính là một loại an tường yên tĩnh, đây cũng là thí luyện sao? Chợt, Trần Tông liền khẳng định, này thật là thí luyện, bởi vì, một tia âm hàn từ thân thể nội bộ dâng lên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân trên dưới, cùng thái dương lực lượng bất đồng, nhưng Trần Tông vẫn như cũ muốn chống đỡ, cuối cùng, cả người đều cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy, cảm giác tựa hồ liền linh hồn của chính mình cũng bị đông cứng giống nhau. Nhưng, vẫn là khiêng lại đây, thứ 8 trọng thí luyện đúng hạn tới, đao phong kiếm vũ, đúng vậy, đầy trời, đều là trường đao cùng lợi kiếm, từ 4 phương 8 hướng chém giết tới, phảng phất đồng thời có rất nhiều người cầm đao kiếm giết tới dường như. Chiêu thức thập phần đơn giản đến thô bạo, không chú ý bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là mang theo lực lượng giết tới, không cần kỹ xảo, bởi vì Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ có thể bị động thừa nhận, duy suy, tàn phá trường bào bị xé rách. Làn da cứng cỏi, lại đem đao kiếm mũi nhọn ngăn trở, chảm chảm chảm, từng đạo đao kiếm bị văng ra, nhưng Trần Tông da cũng bị xé rách, lưu lại từng đạo vết máu. Chớp mắt, Trần Tông toàn thân liền che kín đao kiếm vết máu, nhìn thấy ghê người, theo thí luyện tiến hành, vết máu không ngừng gia tăng, cơ hồ đem Trần Tông chém giết thành bầm thây, vô hình sinh cơ rơi xuống, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, thấm vào Trần Tông trong cơ thể, làm Trần Tông một thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Thứ 9 trọng thí luyện, không trung bên trong xuất hiện một phen lại một phen cây búa phiếm lạnh lẽo ô quang, hung hăng tạp lại đây, oanh một tiếng, trực tiếp nện ở Trần Tông trên người, Trần Tông thân hình lại không chút rứt mẻ, loại này lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối lúc này Trần Tông tới nói, quá yếu, liền cào ngứa tư cách cũng không có, đệ nhị chùy đính rơi, này đại biểu thứ 9 trọng đệ nhị luyện, đệ tam chùy, đệ tứ chùy, thứ 5 chùy, một chùy ngay sau đó một chùy, liên tục không ngừng, một chùy so một chùy càng thêm mạnh mẽ, nhưng Trần Tông lại đều chống đỡ trụ, chỉ là Trần Tông dần dần phát hiện, mỗi một chùy giữa tựa hồ ẩn chứa một cổ nóng rực. Lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ thực rất nhỏ đến khó có thể cảm giác được, nhưng đến thứ 30 chùy khi, cái loại này nóng rực bắt đầu trở nên rõ ràng, cảm giác giống như chính mình biến thành một khối bàn ủi dường như, bị thiết chùy không ngừng oanh kích, liền giống như rèn binh khí giống nhau, càng đến mặt sau, loại này bị rèn cảm giác càng là rõ ràng, oanh, thứ 100 chùy đánh rơi, kia thiết chùy trở nên vô cùng thật lớn, phảng phất không trung sụp đổ dường như hung hăng oanh kích. Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực, từ bốn phương tám hướng nghiền áp tới, oanh, cả người tê dại, ý thức cũng mất đi giống nhau, chỉ có một mảnh hỗn độn, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông ý thức dần dần trở về thân hình, phát hiện chính mình thân hình hoàn hảo không tổn hao gì. Càng có một loại thiên truy bách luyện lúc sau, phảng phất từ thô thiết vôi bị rèn thành tinh thiết cảm giác. Lực lượng vẫn là không có tăng cường, nhưng một loại dần dần lột xác cảm giác đột nhiên sinh ra. Thứ 9 trọng thí luyện qua, đệ thập trọng thí luyện là cái gì? Trần Tông hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, thí luyện cảm giác thật sự rất thống khổ, nhưng chính mình chịu đựng được, đã tới rồi cuối cùng một trọng, đệ thập trọng thí luyện tùy theo bắt đầu, thiên địa biến ảo, hết thảy đều biến mất, thay thế chính là một mảnh lừa gạt bên trong, truyền đến kịch liệt tiếng vang, phảng phất cự luân cuồn cuộn tới, dần dần, một mặt hình dáng từ lừa gạt hiện ra, Trần Tông trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, đó là một đạo bánh xe, một đạo che kín kỳ lạ hoa văn cổ xưa dày nặng cự luân. Cự luân chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại nghiền nát hết thảy hương vị. Chương 761, ngàn luyện đạo, cự luân như cối xay, nghiền nát thiên địa, không có gì có thể kháng cự, mênh mang, hùng hồn, đứng ngực trước mặt, Trần Tông cảm thấy chính mình thực nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Đệ thập trọng thí luyện, không biết vì sao, Trần Tông đột nhiên có chút da đầu tê dại cảm giác. Trực giác đến này đệ thập trọng thí luyện, sẽ là nhất gian nan đáng sợ nhất một lần thí luyện. Hít sâu, hít sâu, hít sâu. Trần Tông làm chính mình bình tĩnh trở lại, hai tròng mắt trở nên vô cùng kiên định, một bước ra, thân thể liền nghĩa vô phản cố hướng kia cự luân thổi đi. Tiến vào cự luân, kịch liệt tiếng gầm rú trực tiếp từ hai lỗ tai hung hăng rót vào. Phảng phất thật lớn thác nước giống nhau, trực tiếp làm Trần Tông đầu nổ vang, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Cự luân chuyển động, tuy rằng không mau, lại vĩnh không ngừng đốn, một trận kịch liệt đau đớn từ chân trái truyền đến, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chính mình chân trái bị nghiền nát, căn bản là không có nửa phần chống đỡ năng lực. Hoàn toàn bị nghiền nát, hơn nữa, nghiền nát tốc độ cũng không mau, cái loại này thống khổ, vẫn luôn liên tục không ngừng đánh sâu vào mà đến, nếu là trong nháy mắt nghiền nát nói, kia Trần Tông chỉ biết cảm giác được trong nháy mắt thống khổ. Không thể nghi ngờ, như vậy phương thức, càng thêm đáng sợ, chân trái bị nghiền nát, chân phải bị nghiền nát, tả hữu hai chân bị nghiền nát, thân hình bị nghiền nát, hai tay bị nghiền nát, phần đầu bị nghiền nát, từng bước một nghiền nát, cái loại này đau nhức liên tục không ngừng, vô cùng rõ ràng. Trần Tông phát hiện chính mình căn bản là vô pháp hôn mê qua đi. Ý thức thập phần rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, mới có thể đủ càng trực tiếp cảm nhận được loại này thống khổ. Thân hình hoàn toàn bị nghiền nát, Trần Tông cho rằng chính mình đã chết, nhưng ý thức còn ở. Chợt, khiếp sợ phát hiện, chính mình thân hình bắt đầu trọng tổ. Chớp mắt, thân hình liền trọng tổ đến lúc ban đầu trạng thái, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng một trận đau nhức lại lần nữa từ hai chân truyền đãng toàn thân. Lại bắt đầu, lại một lần nghiền nát, Trần Tông tức khắc hiểu được. Này đệ thập trọng thí luyện cùng phía trước cửu trọng thí luyện hoàn toàn bất đồng. Toàn diện cửu trọng thí luyện, chính mình có thể vẫn luôn khiêng đến cuối cùng thân hình mới có thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không có đến hoàn toàn bị nghiền nát nông nỗi. Hiện tại, lại là không thể kháng cự không có nửa phần chống đỡ được cơ hội. Trực tiếp đã bị hoàn toàn nghiền nát, hơn nữa, tựa hồ không ngừng một lần, nếu là suy đoán nói, hẳn là nghiền nát 100 lần. Tưởng tượng, Trần Tông liền sờn tóc gáy, loại này từ chân đến đầu chậm rãi bị nghiền nát cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, sống không bằng chết, chính mình lại muốn thừa nhận 100 lần, nghĩ đến đây, Trần Tông liền có loại muốn hỏng mất cảm giác, 100 lần, nhưng là, đã tới rồi nơi này, lại vô đường lui, Trần Tông kinh hãi rất nhiều, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đi thừa nhận cái loại này thống khổ, loại này đau nhức, căn bản là vô pháp che chắn, 3 lần, 4 lần, 10 lần, Trần Tông ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi 10 lần thân hình bị nghiền nát thống khổ, nhưng còn không có kết thúc, 11 thứ, 12 thứ, 20 thứ, 30 thứ, 40 thứ, dần dần, cùng với đau nhức, Trần Tông có loại chết lặng cảm giác, 50 thứ, 60 thứ, chết lặng tăng lên, nhưng cái loại này đau nhức như cũ, Trần Tông vẫn là cần thiết đi thừa nhận, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo duỗi, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, chỉ là đương cự luân chuyển động kết thúc cũng biến mất khi. Vẫn như cũ còn không có phản ứng lại đây, cái loại này đau nhức, tựa hồ sẽ vĩnh cửu tồn tại giống nhau, xám xịt hỗn độn bên trong, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có Trần Tông thân hình phiêu phù ở trong đó, bỗng nhiên thanh tỉnh, Trần Tông nhanh chóng xoay người dựng lên, thí luyện kết thúc, Trần Tông kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, cự luân không biết khi nào biến mất không thấy, mà chính mình vẫn như cũ còn sống, đây có phải đại biểu chính mình đã thông qua 10 trọng thí luyện? Nhanh chóng kiểm tra một phen, Trần Tông phát hiện chính mình thuần dương khí huyết bên trong kim sắc. Từ lúc ban đầu 4 thành, gia tăng cho tới bây giờ 9 thành, 9 thành kim sắc, như nước sóng dập dềnh, nhìn như bình đạm, lại mang theo vô cùng kinh người hơi thở dao động, ẩn chứa kinh người lực lượng, loại này lực lượng một khi phóng xuất ra tới, sẽ thập phần đáng sợ, chỉ là, Trần Tông không biết nên như thế nào phóng thích, như thế, thật là vượt qua 10 trọng thí luyện, một trận vui sướng từ nội tâm dâng lên, ở trên mặt phiếm khai, loại này thí luyện, thật sự là thật là đáng sợ. Trần Tông thật sự không nghĩ lại nếm thử bất cứ lần nào. Nhưng đáng mừng chính là, chính mình vượt qua thí luyện, như vậy, nếu vượt qua thí luyện, hay không liền có thể tiếp thu kia cái gọi là ngàn luyện đạo truyền thừa. Ý niệm vừa mới dâng lên, một cổ bàng bạc ý niệm phảng phất xuyên thấu muôn đời thời không buông xuống. Một tiếng nổ vang, như thiên địa sơ khai thần lôi, một đạo kim sắc thần hy phá vỡ này lừa gạt đánh rơi. Thẳng đánh Trần Tông phần đầu, Trần Tông vừa mới có điều phát hiện, liền đã bị đánh trúng, hoàn toàn vô pháp né tránh, trong nháy mắt Trần Tông thân hình dừng lại, hoàn toàn không thể động đậy, hai mắt trợn tròn, thập phần khiếp sợ, một cổ khổng lồ tin tức nước lũ ở trong óc bên trong không ngừng kích động. May mắn Trần Tông ý chí ý thức trải qua lần lượt tôi luyện, trở nên càng thêm cứng cỏi, mới vừa rồi đem này một cổ nước lũ đánh sâu vào hoàn toàn chống đỡ trụ. Cũng không biết qua đi bao lâu, tin tức nước lũ biến mất, Trần Tông mới vừa có thời gian sửa sang lại một phen. Ngàn luyện đạo, thiên truy bách luyện công vạn kiếp bất diệt thân, khẩu khí này, Trần Tông cũng không cấm hít hà một hơi. Nhưng nếu thật là như thế nói, kia thượng cổ tông môn vì sao sẽ biến mất? Hiển nhiên, cái gọi là vạn kiếp bất diệt, đều không phải là chân chính vạn kiếp bất diệt. Bất quá Trần Tông lại cũng không có tưởng quá nhiều, cho dù không phải chân chính vạn kiếp bất diệt lại như thế nào. Chính mình ngay từ đầu liền không có trông cậy vào cái này. Tự nhiên chưa nói tới thất vọng, chỉ là hy vọng được đến một môn thích hợp chính mình luyện thể công pháp thôi. Hiện tại xem ra, này ngàn luyện đạo tựa hồ cũng rất là thích hợp, bất quá rốt cuộc thích hợp hay không? Còn phải đem tin tức sửa sang lại xong mới có thể xác định. Tin tức thập phần bàng bạc, lấy Trần Tông như thế cảnh giới sửa sang lại lên cũng không có dễ dàng như vậy. Ngàn luyện đạo, này đều không phải là chỉ là một môn công pháp truyền thừa, mà là một môn tu luyện chi đạo truyền thừa, một môn công pháp cùng một môn tu luyện chi đạo chi gian chênh lệch rất lớn rất lớn. Công pháp chỉ là tu luyện chi đạo giữa một bộ phận, chỉ thế mà thôi, ngàn luyện đạo, đây là một môn hoàn chỉnh nói, có công pháp, có võ học, có bí pháp, thậm chí còn có cấm thuật từ từ. Rốt cuộc, Trần Tông tiếp thu hoàn toàn bộ tin tức, đáy mắt mở ra một tia ý mừng, ngàn luyện đạo công pháp, tên là ngàn luyện huyền công, rất đơn giản tên, lại cũng thập phần không đơn giản, thuộc về cực phẩm cấp bậc linh công, nói cách khác, luận phẩm cấp, ngàn luyện đạo nhưng không thua kém với quá nguyên thánh nói, cũng sẽ không kém hơn thông thiên kiếm đạo, ngàn luyện huyền công, Trần Tông cẩn thận nhìn lên, bên ngoài nói không chừng còn có một người cực cảnh cửu trọng đang chờ ta. Cho nên, muốn trước tu luyện, Trần Tông có thể cảm giác được, nếu chính mình không nghĩ rời đi, liền có thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, đương nhiên, chính mình không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hào hào tu luyện một phen ngàn luyện huyền công, nhìn xem có không ở luyện thể chi đạo thượng có điều tinh tiến. Cẩn thận tìm hiểu ngàn luyện huyền công lúc sau, Trần Tông mới hiểu được, lúc trước 10 trọng thí luyện, không chỉ là khảo nghiệm, cũng là tu luyện ngàn luyện huyền công một loại phụ trợ. Làm chính mình thân hình sinh ra nào đó nói không rõ lột xác, lúc sau mới có thể đủ tu luyện ngàn luyện huyền công. Nói cách khác, nếu không có cái loại này thí luyện mài giũa, liền tính là được đến ngàn luyện huyền công cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trần Tông cảm thấy chính mình vận khí không tồi, một môn cực phẩm cấp bậc luyện thể truyền thừa, hơn nữa, chính thích hợp chính mình, hết thảy điều kiện đều thỏa mãn, lập tức, liền có thể bắt đầu tu luyện, luyện khí chi đạo có tâm ý kiếm đạo, luyện thể chi đạo lại ngàn luyện đạo, luyện thần phương pháp có luyện thần pháp, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe ánh sao, nếu là vận khí cũng đủ hào, có thể được đến tâm ý biến kế tiếp công pháp nói. Chợt lại lắc đầu, luyện khí chi đạo có, luyện thể chi đạo cũng có, luyện thần phương pháp đồng dạng cũng có, nhưng tâm ý biến kế tiếp công pháp, nhưng không tồn tại thế giới này a. Nơi đó, tuy rằng không biết là cái gì thế giới, nhưng hồi tưởng lên, thập phần cường đại, tựa hồ không phải thương lan thế giới có thể so sánh với. Cũng không biết chính mình cuộc đời này hay không có hy vọng bước vào thế giới kia. Ngàn luyện chi đạo, luyện thần phương pháp, nếu là đem chi toàn bộ dung nhập tâm ý kiếm đạo. Tâm ý kiếm đạo đương chân chính không rảnh. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng sáng ngời, không thể nghi ngờ, đây là thiên đại hành động vĩ đại, cũng là thiên đại dã tâm, một môn truyền thừa bên trong, bao quát tinh khí thần toàn bộ. Quá khó, trước tu luyện ngàn luyện huyền công đi. Trần Tông kiềm chế hạ nội tâm kích động cùng khát vọng. Bởi vì muốn hoàn thành kia một bước, rất khó, ít nhất, chính mình trước hết cần đem ngàn luyện đạo hiểu rõ. Ngàn luyện huyền công phân động tĩnh nhị pháp, động pháp vì luyện cũng vì luyện, thiên truy bách luyện, tĩnh pháp vì dưỡng, có luyện có dưỡng, mới có thể thành nói. Động pháp là một ít động tác, tổng cộng có 99 thức, lại hoặc là nói, đây là một môn kỳ lạ võ học, không cụ bị bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ là thuần túy động tác thân hình, đem toàn thân mỗi một chỗ toàn bộ đều rèn luyện đến. Trần Tông một luyện liền phát hiện trong đó khó khăn, đích xác, chính mình nếu trải qua kia 10 trọng thí luyện khảo nghiệm mài giũa nói, thật sự vô pháp tu luyện, liền này động pháp 99 thức, đều khó có thể hoàn thành, nhưng trải qua kia 10 trọng thí luyện mài giũa lúc sau, thân hình sinh ra mạc danh lột xác, hoàn toàn có thể dễ dàng đem động pháp 99 thức thi triển ra tới. Đường Trần Tông nối liền thi triển ra tới hết sức, oanh một tiếng, tiềm tàng ở trong cơ thể lực lượng, phảng phất bị phóng xuất ra tới giống nhau, hóa thành một cổ vô hình vô chất lại thập phần bàng bạc nước lũ. Không ngừng đánh sâu vào Trần Tông toàn thân, một cổ đáng sợ hơi thở hóa thành gió lốc, tự Trần Tông trong cơ thể kích động khai đi, thổi tập bát phương, thuần dương khí huyết gia tốc chảy xuôi, dần dần, tựa như sông dài chi thủy trào dâng, chậm rãi hóa thành biển rộng rít gào. Một trọng phòng tựa đào đào sóng lớn đánh sâu vào, phát ra từng đợt tiếng sấm nổ vang, từ trong cơ thể phóng xuất ra tới cường hoành lực lượng. Một chút dũng mãnh vào thuần dương khí huyết trong vòng, làm thuần dương khí huyết nội kim sắc lại một chút tăng nhiều. Từ kia thuần dương khí huyết bên trong, lại tràn ngập ra một cổ hơi thở, này hơi thở vô cùng cường hãn, thấm vào Trần Tông thân hình các nơi, phảng phất dòng nước xiết đánh sâu vào, phảng phất mãnh liệt đốt cháy, phảng phất rét lạnh đóng băng, phảng phất đại địa chấn áp, phảng phất đao kiếm phách chạm, phảng phất cự trùy oanh kích, phảng phất cự luân nghiền nát. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ lại lần nữa đã trải qua một lần 10 trọng thí luyện, lại không cảm giác được thí luyện thống khổ, có rất nhiều một loại thăng hoa cảm giác, cả người tựa hồ muốn bay lên tới dường như. Tạng phủ, cốt cách, gân mạch, cơ bắp, màng da từ từ toàn bộ tại đây loại hơi thở đánh sâu vào dưới không ngừng tăng cường. Ba một tiếng, tựa hồ thứ gì rách nát, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác đột nhiên sinh ra. Chương 762, ngàn luyện đạo, phảng phất bát vân thấy nguyệt, phảng phất xanh thẫm mà minh. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền biết chính mình thân hình đánh vỡ một cái cực hạn. Lúc đầu là một cổ mỏng manh hơi thở từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện, theo thời gian trôi đi, kia hơi thở không ngừng tăng cường, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, ầm ầm ầm như nước lũ kích động. Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình đang không ngừng trở nên cường đại, càng ngày càng cường đại, lực lượng đột phá 10 vạn cân, không ngừng bò lên, kia phảng phất khai miệng cống nước lũ giống nhau, không ngừng trào dâng, không ngừng tăng cường, không chỉ là lực lượng tăng lên, còn có các phương diện cũng đều ở rõ ràng tăng cường. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Trần Tông thân hình liên tục rung động, cơ bắp cổ tạo nên phục, tựa như long xà khởi lục, thuần dương khí huyết bên trong kim sắc lại bắt đầu một chút gia tăng, ngược lại, màu đỏ dần dần giảm bớt, đây là một loại chuyển hóa, một loại bản chất lột xác, là thuần dương khí huyết hình thái lột xác. Chỉ là, cái này lột xác tốc độ cũng không mau, cùng phía trước 10 trọng thí luyện so sánh với, có vẻ thực thong thả, đường thân thể chỗ sâu trong không hề có lực lượng mãnh liệt ra khi. Trần Tông hoạt động một phen tay chân, giơ tay nhấc chân chi gian, liên tiếp thoán bạo tiếng vang liên tiếp không ngừng, Trần Tông cảm giác chính mình có thể một quyền đánh bạo một ngọn núi. Loại này kích động tại thân thể trong vòng lực lượng, làm chính mình mê say không thôi, thân thể lực lượng có khác với linh thức, cũng có khác với linh lực, nói đơn giản, thân thể lực lượng là nhất nguyên thủy lực lượng. Là hoàn toàn thuộc về tự thân lực lượng, cũng là từ vừa sinh ra liền có được lực lượng, chẳng qua lúc sinh ra, thân thể lực lượng thực nhược, chỉ là theo trưởng thành tăng cường, muốn trở nên càng cường, liền yêu cầu tu luyện, mà linh thức cùng linh lực, ngay từ đầu cũng không có, chỉ có tu luyện đến nhất định trình độ mới có thể xuất hiện. Còn nữa, thân thể lực lượng, cảm thụ nhất trực quan, mặc kệ là đi đường vẫn là lấy đồ vật, ban đầu dùng đến, chính là thân thể lực lượng, một người muốn bình thường sống sót, có thể không có linh thức, cũng có thể không có linh lực. Nhưng tuyệt đối không thể không có thân thể lực lượng, một khi không có thân thể lực lượng, lấy không dậy nổi đồ vật đi không nổi, thậm chí liền hàm răng đều nhai bất động, hoặc là liền hô hấp đều làm không được, nói gì sống sót, đây là bản năng. Cầm nắm tay, tựa hồ có tiếng nổ mạnh từ nắm tay trong vòng vang lên. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, có thể cảm giác được, ở chính mình thân hình chính mình thân thể giữa, ẩn núp một cổ lực lượng, đó là khí lực, là thuộc về luyện thể chi đạo đạt tới siêu phàm cảnh trình tự mới có thể đủ có được độc đáo lực. Lượng, này khí lực, là kim sắc, thiên truy bách luyện sau lực lượng, giống như thực chất, chợt, một quyền oanh ra, oanh, một quyền chậm rãi chém ra, chưa nói tới cái gì tốc độ tăng phúc, lại phảng phất nổi chống thiên truy, một quyền, có một cổ đáng sợ khí kình mãnh liệt, tựa hồ đem trước mắt lừa gạt không gian đánh vỡ, nhưng đánh vỡ chỉ là ảo giác, chẳng qua bởi vì này một quyền lực lượng thập phần mạnh mẽ quan hệ. 20 vạn cân, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là thúc dục bản thân lực lượng, bằng đơn giản phương thức đánh ra đi, liền có 20 vạn cân uy lực, mà phía trước, chính mình đơn cánh tay chi lực, chỉ có 10 vạn cân, một lần ngàn luyện huyền công tu luyện, ước chừng tăng cường Trần Tông 10 vạn cân lực cánh tay. Chợt, Trần Tông lại chém ra một quyền, này một quyền, thực mau, không thấy nắm tay, chỉ có một mạt kim sắc quang mang hiện lên, liền có tiếng gầm rú từng trận tương tùy, tốc độ càng nhanh, nhanh rất nhiều, Trần Tông còn có thể cảm giác được chính mình làn da trở nên càng thêm cứng cỏi, hiện tại, phòng trừng liền tính là tam giai ngụy linh khí cũng rất khó lấy phá vỡ chính mình màng da đi. Không biết ta hiện tại chỉ bằng luyện thể chi đạo, có không so sánh nhân cực cảnh, Trần Tông âm thầm nói, lý luận thượng, hẳn là có thể, nhưng thực tế như thế nào, không có một trận chiến, không rõ ràng lắm, hơn nữa liền tính là có thể so sánh, kia rốt cuộc có thể so sánh cái gì trình tự nhân cực cảnh, cũng không rõ ràng lắm, nếm thử một phen chính mình tăng lên lúc sau, Trần Tông liền tiếp tục tu luyện lên, vẫn như cũ là động pháp 99 thức, hiện giờ trải qua 10 trọng thí luyện, hơn nữa Trần Tông kinh người lắng đọng lại, còn không cần tĩnh pháp tới dưỡng, trước lấy động pháp, đem tự thân thân thể tiềm lực không ngừng khai quật, thẳng đến bình cảnh, lần thứ hai tu luyện kết thúc, ở trong cơ thể kích động lực lượng, lại tiến thêm một bước tăng cường, 25 vạn cân, tuy rằng không có lần đầu tiên tu luyện như vậy rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thập phần lộ rõ tăng lên, còn có thể tiếp tục, Trần Tông lại lần nữa tu luyện lên, 26 vạn cân, tiếp theo, Trần Tông từ hư di giới nội, lấy ra được đến đủ loại luyện thể bảo dược, luyện thể ngụy linh dược cùng luyện thể linh dược, hết thảy dùng đi xuống, 27 vạn cân, 28 vạn cân, 29 vạn cân, 30 vạn cân, đương một thân khí lực tăng lên tới 30 vạn cân khi, Trần Tông liền cảm giác được, tốc độ tu luyện đại biên độ giảm xuống, tăng lên trở nên càng thêm thong thả, vì thế, Trần Tông ngưng hẳn tu luyện, luyện khí chi đạo tu luyện ra linh lực, luyện thần phương pháp làm linh thức càng tinh thuần cường đại, luyện thể chi đạo tu luyện hết dận lực, Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe không ngừng, tâm biến còn lại là đem ba loại lực lượng thống hợp ngưng kết vì nhất thể, trở thành tân lực lượng, ba loại lực lượng trong lòng ý biến tác dụng dưới, ngưng tụ ra tới chính là hư vô kiếm kính, uy lực còn rất cường đại, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, này hư vô kiếm kính không đủ hoàn thiện, sẽ theo chính mình tu vi tăng lên, uy lực dần dần giảm xuống, hoặc là nói không phải giảm xuống, mà là tăng lên trình độ hữu hạn, tỉ như nói, chính mình hiện tại tu vi là nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu. Vận dụng hư vô kiếm kính cùng kiếm pháp dưới, có thể làm chính mình đối kháng thậm chí đánh bại tầm thường nhân cực cảnh 7 trọng. Đối thượng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh 8 trọng. Tác lực có không bằng, liền tính là chính mình tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh 5 trọng lúc đầu. Nhiều nhất chính là càng tốt chống lại nhân cực cảnh 8 trọng. Khó có thể đánh bại, đương chính mình tu vi đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu. Không thấy được có thể chống lại nhân cực cảnh cửu trọng. Bởi vì, tu vi tăng lên linh thức tăng cường, thân thể lại dừng bước không trước. Ba người chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, thân thể liền sẽ trở thành trong đó đoạn bản, hạn chế hư vô kiếm kính tăng lên, Trần Tông phỏng chừng, đương chính mình tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng khi, hư vô kiếm kính liền sẽ không so linh lực cường đại nhiều ít. Hiện tại tác bất đồng, được đến ngàn luyện đạo truyền thừa, bước lên luyện thể chi đạo, thân thể cũng tùy theo đột phá đến siêu phàm cảnh trình tự. Sinh ra càng cường đại khí lực cùng linh lực cùng linh thức kết hợp lên, sinh ra hư vô kiếm kính, mới có thể càng cường đại hơn. Mới càng có tiềm lực, hiện tại ta, liền tính là đối thượng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bát trọng, cũng có thể chính diện một trận chiến đi, Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt ánh sao lóng lánh, như nắng gắt bay lên không, chờ một chút, trước luyện luyện ngàn luyện đạo nội võ học cùng bí pháp, tiếp tục tu luyện lên, ngàn luyện đạo võ học cũng không phức tạp, phía trước truyền thừa tin tức sở dĩ như vậy bàng bạc, hoàn toàn là bởi vì trong đó ảo diệu, ngàn luyện quyền, ngàn luyện trưởng, ngàn luyện chỉ, ngàn luyện chân, ngàn luyện gió lốc, tổng cộng 5 chiêu. Cũng có thể nói là năm thức, một quyền, một trường, một lóng tay, một chân, cuối cùng ngàn luyện gió lốc còn lại là từ quyền trường chỉ chân từ từ kết hợp lên. Nhất mạnh mẽ một kích, tuy rằng chiêu thức rất ít, lại rất tinh giản, hơn nữa mỗi nhất chiêu giữa, đều ẩn chứa kinh người ảo diệu, như ngàn luyện quyền, một quyền oanh ra, phảng phất thiên truy bách luyện dường như, một thân khí lực ở khoảnh khắc liên tục chồng lên, cuối cùng ngưng tụ vì mạnh mẽ nhất một đạo, tồi sơn phá nhạc, như ngàn luyện trường, một trường oanh ra. Còn lại một đạo lực lượng không ngừng đánh sâu vào. Phòng tựa sóng biển thao thao bất tuyệt, đem hết thảy phòng ngự đều tan rã đánh tan, như ngàn luyện chỉ, một lóng tay điểm ra, lực lượng không ngừng xoay tròn áp xúc, cuối cùng ngưng tụ vì một đạo, có được không gì sánh được xuyên thấu lực, có thể xuyên thủng hết thảy cứng rắn, như ngàn luyện chân, một chân oanh ra, liền như cự truy thiên truy bách luyện dường như đập gang. luyện mãi thành thép, dập nát hết thảy, mà cuối cùng ngàn luyện gió lốc còn lại là 4 chiêu dung hợp. Là chân chính tinh túy, là tuyệt chiêu, uy lực của nó càng thêm khủng bố. Tìm hiểu dưới, Trần Tông không khỏi chấn động không thôi, nhìn như đơn giản, kỳ thật kinh người, trở lại nguyên trạng, đại đạo nếu giản, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều cấp Trần Tông mang đến cực hạn lĩnh ngộ. Linh quang nhấp nháy, lại trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy. Trần Tông liền biết, nếu chính mình thật sự hiểu rõ này ngàn luyện linh võ, có lẽ liền có thể làm chính mình kiếm đạo càng tiến thêm một bước. Hiện tại, liền trước tu luyện này 5 chiêu đi, tìm hiểu áo nghĩa, rồi sau đó một quyền oanh ra, oanh một tiếng, hư không chấn động, uy thế kinh người, nhưng Trần Tông lại nhíu mày, không chút nào vừa lòng, bởi vì này một quyền, cũng không phải chân chính ngàn luyện quyền, còn chưa đủ, lực lượng quá phận tán, ngàn luyện quyền áo nghĩa, để ý lực lượng, không, phải nói ngàn luyện linh võ áo nghĩa, liền ở chỗ lực lượng khống chế, bất đồng khống chế, ngàn luyện quyền lực lượng, chính là đem một thật mạnh lực lượng đè ép thành một đoàn. Dùng một lần phóng xuất ra đi, tạo thành đáng sợ công kích, chỉ có đem lực lượng áp xúc 1000 lần trở thành một đoàn lại oanh đi ra ngoài. Ngàn luyện quyền mới xem như đại thành, hiểu ra điểm này sau, Trần Tông liền tìm đúng rồi phương hướng, tu luyện lên càng thêm dễ dàng, nhưng là trong nháy mắt, đem lực lượng áp xúc 1000 lần khó khăn lại rất lớn. 10 lần, 20 thứ, 30 thứ, Trần Tông không ngừng nỗ lực, mỗi một quyền oanh đi ra ngoài uy thế càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. 100 lần, oanh một tiếng, lừa gạt không gian phảng phất phải bị đánh bại dường như. Nhưng này kỳ thật chỉ là ảo giác, này lừa gạt không gian, chính là vô cùng cường, liền tính là Trần Tông lực lượng cường đại nữa 100 lần. Cũng vô pháp đem chi đánh bại, chỉ là Trần Tông phát hiện, áp xúc đến 100 lần, chính là trước mắt cực hạn, lại tiếp tục áp xúc, khó khăn quá lớn, tạm thời từ bỏ, ngược lại tu luyện ngàn luyện trưởng bất đồng, không phải lực lượng áp xúc, mà là lực lượng chồng lên đánh sâu vào, một trọng ngay sau đó một trọng. Thật mạnh tương liên, lẫn nhau hàm tiếp, ẩn chứa một loại độc đáo quy luật, sẽ không bị đánh gãy, phải làm đến điểm này, khó khăn cũng đồng dạng rất lớn. Ầm ầm ầm, theo Trần Tông một trường đánh ra, trường ảnh như thủy triều oanh kích mà ra, cuốn lên kinh người gào thét tiếng động, đồng dạng tu luyện đến 100 lần chồng lên trình độ, liền khó có thể tiến hành đi xuống, ngược lại tu luyện ngàn luyện chỉ lực lượng là xoay tròn, lại xoay tròn giữa tự nhiên áp xúc vì một sợi, xoay tròn một lần, xoay tròn hai lần, xoay tròn ba lần, không ngừng xoay tròn, mặc kệ là xoay tròn bao nhiêu lần, thời gian đều ở một tức trong vòng. Nói cách khác, đại thành ngàn luyện chỉ cần thiết ở một tức bên trong xoay tròn 1000 lần mới được. Nhưng mà Trần Tông vẫn như cũ tu luyện đến xoay tròn 100 lần trình độ liền khó có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, không có biện pháp, chỉ có thể ngược lại tu luyện khởi ngàn luyện chân tới. Chương 763, hỏa lực toàn bộ khai hỏa trảm cửu trọng. Truyền thừa tấm bia đá ngoại, Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng trưởng lão đầy mặt không kiên nhẫn. Hai tròng mắt lập lòe sắc bén sát khí, thế nhưng tiến vào lâu như vậy còn không ra, dưới sự giận dữ, này trưởng lão hung hăng oanh ra một trường, bàn tay phiên khởi nước gợn hắc quang, mang theo khủng bố lực lượng, phảng phất cất chứa một hải chi lực dường như, hung hăng oanh kích ở bia đá, phịch một tiếng, truyền thừa tấm bia đá chấn động không thôi, kia lực lượng ở bia đá không ngừng đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem tấm bia đá tan rã, rồi lại bị thừa nhận trụ, truyền thừa tấm bia đá bản thân đúc tài liệu liền thập phần bất phàm. Hơn nữa trong đó có được một cổ mạnh mẽ lực lượng bảo vệ. Muốn đem chi đánh bại, khó, ít nhất nhân cực cảnh vô pháp làm được. Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng biết điểm này. Bởi vậy, hắn oanh ra một trường lúc sau liền không có lại ra tay. Hai tròng mắt lại là không ngừng lập lòe quang mang. Ở do dự mà rốt cuộc là tiếp tục chờ đãi đi xuống. Thẳng đến người nọ ra tới, vẫn là như vậy rời đi. Tiến vào lần này thế giới mục đích, chính là vì được đến tài nguyên, được đến truyền thừa. Hiện giờ, truyền thừa liền ở trước mắt. Lại bởi vì chậm một bước bị người khác giành trước, nhưng còn có được đến truyền thừa cơ hội, đó chính là đem được đến truyền thừa nhân sinh bát, ép hỏi ra tới, chỉ là, đợi lâu như vậy người nọ còn không có từ truyền thừa tấm bia đá nội ra tới. Đây là một cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục chờ đãi, nhưng không biết còn phải chờ đợi bao lâu, khả năng mặt khác tài nguyên cùng truyền thừa sẽ bị người khác lấy đi. Hoặc là như vậy rời đi, nhưng vừa rồi chờ đợi không thể nghi ngờ lãng phí thời gian. Liền ở Hắc Thủy Tông trưởng lão do dự không chừng hết sức. Truyền thừa tấm bia đá nhẹ nhàng run lên. Quang mang đại tác, chợt, một đạo thân ảnh từ tấm bia đá trong vòng thoát ly. Dừng ở tấm bia đá trước, ra tới, Hắc Thủy Tông trưởng lão tức khắc vui vẻ, không chút do dự ra tay, một chưởng đánh ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến ảo, cuối cùng hóa thành một chảo khấu hướng kia thân ảnh bả vai. Vô số lực lượng hóa thành màu đen nước gợn, lấy kỳ lạ phương thức nơi tay chưởng năm ngón tay thượng lưu chảy biến hóa. Nếu bị bắt lấy, một thân lực lượng liền sẽ bị tan rã, vô pháp phản kháng, Hắc Thủy Tông trưởng lão ra tay tốc độ không thể nói không mau. Nhưng kia thân ảnh phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, đường màu đen tay chảo bắt lấy bả vai khoảnh khắc, thân ảnh nhoáng lên, bả vai thoáng đi xuống co rụt lại, xảo diệu tránh đi này một chảo, đồng thời giơ lên một quyền, cường đại khí lực không ngừng áp xúc, oanh, khí bạo thanh kinh người, một quyền phá không, tựa như sao băng thiên trụy, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng ngang nhiên oanh ra. Này một quyền, nhìn như đơn giản, kỳ thật thiên truy bách luyện trở lại nguyên trạng. Này một quyền, uy lực kinh người, ngàn luyện quyền, Hắc Thủy Tông trưởng lão biến sắc, này một quyền không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng lực lượng kinh người, không kịp nghĩ nhiều, Hắc Thủy Tông trưởng lão thu hồi cánh tay, hóa thành một trưởng đánh ra, oanh, khí kình kích động, Hắc Thủy Tông trưởng lão thân hình nhoáng lên, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào tới, làm chính mình lòng bàn tay đau đớn, mà kia thân ảnh lại là nháy mắt hoạt lui thượng trăm mét. Hai chân đem mặt đất hoa khai, bụi đất cuồn cuộn như cự mãng xoay người, khí huyết chấn động, tạng phủ bị đánh sâu vào, một cổ nghịch huyết dâng lên, lại bị Trần Tông mạnh mẽ nuốt vào, sắc mặt hiện lên một mặt đỏ thắm. Hiển nhiên, lúc này đây đối oanh, Trần Tông hoàn toàn không phải đối thủ, lực lượng của đối phương không ngừng nhảy vào trong cơ thể tạo thành phá hư. Cái loại này lực lượng bá đạo rét lạnh, nhưng Trần Tông cổ động một thân lực lượng dưới, vẫn là đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng đuổi đi. Sở dĩ cùng đối phương ngạnh kháng nhất chiêu, chính là Trần Tông muốn biết, truyền thừa ngàn luyện đạo tu luyện lúc sau, chính mình dựa vào luyện thể chi đạo thực lực, rốt cuộc ở vào nhân cực cảnh cái nào trình tự. Đối phương là nhân cực cảnh cửu trọng, tu luyện thượng phẩm linh công, thực lực cường đại, ngàn luyện đạo là cực phẩm truyền thừa, luận tu vi, đương tương đương với nhân cực cảnh năm trọng, nhưng luận thực lực, tác có thể so sánh tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bảy trọng. Cái này phỏng chừng hay không chính xác, Trần Tông cũng không có 100% nắm chắc, bất quá nghĩ đến, hẳn là không sai biệt lắm. Nói cách khác, nhưng dựa vào luyện thể chi đạo tu luyện, Trần Tông đã có thể đối kháng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bảy trọng cường giả. Nhưng, này không phải lớn nhất thu hoạch, rốt cuộc trước đó, Trần Tông thực lực đã đủ để chống lại tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bảy trọng cường giả, lớn nhất thu hoạch là Trần Tông thân hình có được càng cường thân thể cùng phòng ngự. Thiên truy bách luyện lúc sau thân hình, tu luyện ngàn luyện đạo, có thể thừa nhận càng cường công kích, mới vừa rồi một lần đối hám, Hắc Thủy Tông trưởng lão chính là nhân cực cảnh cửu trọng. Cứ việc không có bộc phát ra toàn lực, lại cũng có bảy thành chi lực, chỉ là đem Trần Tông đánh lui, làm Trần Tông đã chịu một ít bị thương, lại không có đem chi đánh tan, đổi thành phía trước như vậy đối oanh, Trần Tông thương thế tuyệt đối sẽ trọng thượng vài lần, kinh người tự lành năng lực có hiệu lực, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, Trần Tông trên mặt tái nhợt biến mất, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, oanh, đáng sợ khí thế mãnh liệt, như vô hình sóng lớn ngập trời, mạnh mẽ vô cùng, Hắc Thủy Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, nội tâm hiện lên một tia khói mù. Có loại không tốt cảm giác, nhưng hắn không có chút nào lưu ý, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn cho rằng, người này chính là được đến tấm bia đá nội truyền thừa, mới có thể trở nên như thế cường đại, như vậy, nếu ép hỏi ra truyền thừa nói, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng địa linh cảnh có hy vọng. Trần Tông một trưởng oanh ra, 100 trọng lực lượng chồng lên đánh sâu vào, làm không khí như thủy triều mãnh liệt, không ngừng kích động mà đi, chợt, lại là một lóng tay điểm ra, đáng sợ khí lực ngay lập tức xoay tròn 100 lần. Đem trời cao đâm thủng bắn chết mà đi. Tiếp theo, thân hình nhẹ nhàng nhảy, một chân mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo 100 nói chân ảnh, giống như diều lớn phá núi, ngàn luyện gió lốc, quát khẽ một tiếng, thanh nếu sấm rền cuồn cuộn nổ vang, Trần Tông hóa thành một đạo gió lốc, oanh hướng Hắc Thủy Tông trưởng lão, quyền, trưởng, chỉ, chân, đúng là ngàn luyện linh võ trước 4 chiêu, toàn bộ bị điều động lên, lặp lại thi triển, 100 lần chồng lên, mỗi nhất chiêu uy lực đều thập phần mạnh mẽ, dung hợp vì nhất thể. Nhìn không tới tay, nhìn không tới chân, cuối cùng liền người đều nhìn không tới, chỉ có một đạo đáng sợ đến cực điểm gió lốc thổi quét tới. Nơi đi qua, cỏ cây sôi nổi bay lên, lại hóa thành bột, ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt giống nhau. Hắc Thủy Tông trưởng lão nội tâm kinh hãi không thôi, thần sắc trầm xuống, hai tay giơ lên lại trầm trụy, mơ hồ chi gian, có một tiếng rít gào vang lên, như sóng thần giống nhau, sau lưng liền hiện lên một mảnh màu đen, như thủy triều kích động, Hắc Thủy thật công toàn lực thôi phát, không hề giữ lại. Hắc Thủy tràn ngập tới, bá đạo đến cực điểm, lạnh lẽo vô cùng, phảng phất đông lại vạn vật, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Theo Hắc Thủy Tông trưởng lão song trưởng oanh sát tới, va chạm, kinh thiên nổ mạnh, đem quanh thân thổ địa một tấc tấc nứt toạc, phiến phiến bay lên, lại bị đáng sợ sóng xung kích nổ nát, nhìn không tới bóng người, chỉ có nổ vang tiếng động từng trận, liên tục không ngừng vang lên. 10 tức lúc sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng lùi lại, đó là Trần Tông, Hắc Thủy Tông trưởng lão song trưởng oanh ra. Cuốn lên đáng sợ hắc nước gợn đào thật mạnh đánh sâu vào tới. Ngàn luyện gió lốc uy lực đích xác rất mạnh, chỉ là, thứ nhất Trần Tông còn không có đem ngàn luyện quyền, ngàn luyện trưởng cùng ngàn luyện chỉ cùng với ngàn luyện chân tu luyện đến đại thành thậm chí viên. Mãn chi cảnh, uy lực còn vô pháp toàn bộ phát huy ra tới, bởi vậy, ngàn luyện gió lốc uy lực hữu hạn. Thứ hai, tu vi thật lớn chênh lệch, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Lực phản chấn, làm Trần Tông một thân khí huyết chấn động không thôi, trong cơ thể ẩn ẩn sinh đau. Trần Tông liền biết, chính mình lại bị thương, bất quá này thương thế so với phía trước tới, rõ ràng muốn nhẹ không ít, toàn lực thi triển ngàn luyện gió lốc, đương có thể áp chế thậm chí đánh bại tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bày trọng. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, đương nhiên, đây là chỉ bình thường tu luyện giả, nếu là những cái đó có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Phải nói cách khác, màu đen sóng chiều mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng oanh sát tới. Đây là Hắc Thủy Tông trưởng lão thực lực toàn bộ khai hỏa. Mười thành chi lực không có nửa phần giữ lại, chỉ vì đem Trần Tông bị thương nặng, phương tiện bắt, chạm, quát khẽ một tiếng, như kiếm khí lôi âm, đỏ đậm kiếm quang phảng phất đem trời cao bổ ra, nhất kiếm chém xuống, này nhất kiếm, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, vô cùng sắc bén, rồi lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, hư vô kiếm kính, tâm ý kiếm cơ thức, nhất kiếm đánh rớt, màu đen sóng chiều hơi hơi một đốn, liền bị bổ ra một đạo, sao có thể, Hắc Thủy Tông trưởng lão đầy mặt không thể tin tưởng. Bằng người một nhà cực cảnh cửu trọng lúc đầu tu vi hơn nữa Hắc Thủy thật công cường hoành chi lực. Thế nhưng bị đối phương nhất kiếm bổ ra, trái tim không tự chủ được nhảy dựng, kia kiếm quang liền đã đem màu đen sóng chiều bổ ra. Chém giết tới, này nhất kiếm nhìn như đơn giản, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão lại phát hiện, chính mình tựa hồ rất khó để tránh khai, bởi vì mặc kệ từ phương hướng nào né tránh, đều sẽ bị bổ trúng, vô pháp tránh đi, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Hắc Thủy thật công thúc dục, song trường phảng phất kim loại đen đúc liền, bấm tay thành chảo, nhanh chóng khấu hướng kiếm quang, thục liêu, kia kiếm quang như gương trung hoa giống nhau, nháy mắt vạn vẹo, làm đôi tay thất bại, lại chém giết tới, một tia quang mang lập lòe, thẳng chỉ tâm thần, Hắc Thủy Tông trưởng lão hơi hơi một đốn, hai tròng mắt hiện lên một tia mờ mịt, phảng phất ở dãy rùa, tâm ý kiếm vấn tâm, nhất kiếm vấn tâm, thẳng chỉ tâm ý, khoảnh khắc, Hắc Thủy Tông trưởng lão liền tỉnh táo lại, nhanh chóng ra tay, thân hình lướt ngang, vụt, một cái cánh tay cao cao bay lên, liên quan máu tươi phun vãi ra, lui. Hắc Thủy Tông trưởng lão nhanh chóng quyết định, cứ việc nội tâm tràn ngập sát khí cùng hận ý, lại cũng minh bạch, đoạn rớt một tay chính mình, một thân thực lực đại suy giảm, trước rời đi, chờ đợi cơ hội, lại báo thù. Hắc Thủy Tông trưởng lão một lui, Trần Tông liền cầm kiếm đuổi giết tới, hồng ngọc kiếm chém xuống, kiếm mang xé rách trời cao, rậm rạp tựa như mưa to mưa to, tất cả oanh sát tới, mưa to kiếm mang bên trong, Trần Tông tốc độ cực nhanh, phảng phất ở mưa to giữa xuyên qua mà qua, mang theo không gì sánh được mũi nhọn giết tới. Lại là một tiếng, Hắc Thủy Tông trưởng lão sau lưng trúng kiếm, trúng kiếm, trúng kiếm, trúng kiếm, thương thế không ngừng tăng lên, đáng chết, không nên ép ta, Hắc Thủy Tông trưởng lão gầm lên, sớm tại ngươi đối ta ra tay là lúc, cũng chỉ có tử lộ một cái, Trần Tông lạnh lùng đáp lại, đối đãi địch nhân, chưa bao giờ sẽ nương tay, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, Hắc Thủy Tông trưởng lão đầy mặt âm ngoan, thừa nhận trúng kiếm đau xót, đôi tay mười ngón mở ra, nhanh chóng mà dùng sức chọc ở trên người mình, vang lên từng đạo quái dị thanh âm, oanh. Đáng sợ vô cùng hơi thở từ Hắc Thủy Tông trưởng lão trong cơ thể nổ tung, như một đạo màu đen khói báo động cuồn cuộn phóng lên cao. Thủy triều kích động nổ vang tiếng động càng ngày càng cương liệt, làm Trần Tông cho rằng chính mình đi tới một tòa màu đen biển rộng. Chính nghe màu đen sóng lớn thanh âm, trái tim không tự chủ được nhảy dựng, Hắc Thủy Tông trưởng lão trên người hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ. Cơ hồ phiên bội, đây là cấm thuật, Trần Tông đồng tử co rút lại, không có nửa phần do dự, nhất kiếm trở vào bao, rồi sau đó đôi tay kết ấn, kiếm ấn vừa ra, thiên địa linh khí mãnh liệt, chương 764, hỏa lực toàn bộ khai hỏa trảm cửu trọng. Thiên địa linh khí mãnh liệt tới, từng đạo trở nên sắc nhọn, như khai phong chi kiếm, phảng phất vạn kiếm quy tông, như hải nạp bách xuyên, vô số hố thành kiếm khí thiên địa linh khí, tất cả dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Bí pháp, kiếm khí quy nguyên, mạnh mẽ thân thể dưới, Trần Tông có thể càng tốt thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp, càng tốt dung nhập kia phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí. Hắc Thủy Tông trưởng lão thi triển cấm thuật, thực lực tăng gấp bội, mà Trần Tông tác thi triển bí pháp kiếm khí quy nguyên. Hai bên đều ở tăng lên thực lực, mạnh mẽ hơi thở từ lẫn nhau thân hình bên trong phóng lên cao. Hắc Thủy Tông trưởng lão hơi thở là màu đen, này phía sau, phảng phất có một mảnh biển đen, Trần Tông hơi thở còn lại là một loại nhàn nhạt tựa hồ màu bạc tựa hồ kim sắc. Khó có thể phân biệt, lại cho người ta vô cùng sắc bén, tựa như lợi kiếm phá tận trời, chuyện tới hiện giờ, đã không có bất luận cái gì đường lui có thể đi. Hắc Thủy Tông trưởng lão chỉ có thể liều mạng, dư lại một tay hội tụ một thân lực lượng, tính cả cấm thuật thi triển sau tăng phúc lực lượng cũng cùng nhau phóng thích mà ra. Hóa thành một đạo màu đen nước lũ, lạnh lẽo, bá đạo, diệt sạch sinh cơ, Trần Tông cũng tùy theo nhất kiếm huy trảm mà ra. Hồng Ngọc kiếm thân kiếm chấn động, nhất kiếm ở vô tận kiếm khí rót vào dưới, đem trời cao xé rách, thông thiên kiếm xé trời. Này nhất kiếm, làm Trần Tông cảm thấy chính mình mấy ngày liền không đều có thể bổ ra. Một mặt thẳng táp đạo màu đen vết kiếm phá không sát ra, đem màu đen sóng chiều từ giữa mổ ra, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, không có gì có thể kháng cự, từ Hắc Thủy Tông trưởng lão thân hình phách trảm mà qua, lại đem này phía sau mặt đất vẽ ra một đạo vết rách. Hắc Thủy Tông trưởng lão chết, chém giết đối phương, Trần Tông lập tức ngưng hẳn kiếm khí quy nguyên bí pháp. Cảm giác trong cơ thể có chút xé rách đau đớn, nhưng so với phía trước tới muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể miễn cưỡng thừa nhận ở một lần truyền thừa, làm chính mình tổng hợp thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, lần này thiếu Hạ Hồng Cốc Liễu thị một ân tình, tiến vào lần này thế giới, quả nhiên rất có giá trị. Ngàn luyện đạo, luyện thể chi đạo cực phẩm truyền thừa, này cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là số một số hai truyền thừa. Tiếp theo, liền lấy tìm kiếm càng nhiều luyện thể linh dược là chủ. Trần Tông âm thầm nói, không đến linh dược cấp bậc đối chính mình đã khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Chợt, thu hồi kia Hắc Thủy Tông trưởng lão giới tử túi, xem xét vài lần, đồ vật không ít, bất quá Trần Tông cũng không để ý. Chân chính khiến cho hắn chú ý chính là một gốc cây hạ phẩm cấp bậc luyện thể linh dược. Thu hảo linh dược lúc sau, Trần Tông liền tiếp tục đi trước. Ta Hắc Thủy Tông coi trọng đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chàm. Lâm Sân phơi âm âm cười, hai tròng mắt mang theo hung ác, chăm chú nhìn phía trước một người. Liễu Chính Minh sắc mặt thập phần khó coi, rõ ràng là hắn trước phát hiện một gốc cây ngụy linh dược, đang muốn ngắt lấy khi lại bỗng nhiên lọt vào tập kích. May mắn thực lực của chính mình không tồi, nhanh chóng tránh ra tập kích người. Tự nhiên chính là trước mắt này hai cái Hắc Thủy Tông đệ tử. Hắc Thủy Tông tại đây một mảnh địa giới thượng, xưa nay bá đạo quán, bởi vì không có mặt khác thế lực có thể cùng nó so sánh với. Bởi vậy, Hắc Thủy Tông đệ tử hành sự cũng không kiêng nể gì. Hắc nói thành bạch, cũng là thường có việc, Liễu Thị tuy rằng cũng không yếu, nhưng cùng Hắc Thủy Tông so sánh với, chênh lệch chính là thực rõ ràng. Đương nhiên, Liễu Chính Minh thiên phú hơn người, tự tin cho dù là cùng Hắc Thủy Tông đông đảo đệ tử so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Hơn nữa là lần này thế giới trong vòng, nếu có năng lực, Liễu Chính Minh không ngại đem trước mắt này hai người chém giết. Dù sao không có người nhìn đến, chỉ là, trong đó một cái kêu Lâm Sân phơi Hắc Thủy Tông đệ tử. Tu vi chính là nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, so với chính mình cái này lúc đầu còn mạnh hơn, đánh không lại, sau lưng thế lực lại không bằng đối phương, còn có thể làm sao bây giờ? Không thể nề hà, Liễu Chính Minh nội tâm thập phần nghẹn khuất, nhưng còn có lý trí, biết không có thể cùng đối phương cường tới, quyết định nén giận, xoay người rời đi, từ từ. Lâm Sân phơi lại lần nữa mở miệng, như vậy tưởng nhúng chàm ta đồ vật, hiện tại vỗ vỗ mông đã muốn đi người, trên đời này không có như vậy tiện nghi sự, ngươi muốn thế nào? Liễu Chính Minh đầy ngập lửa giận, lại chỉ có thể nghẹn khuất hỏi lại, thế nào? Lâm Sân phơi âm trầm ánh mắt nổi lên một tia ý cười, đem ngươi giới tử túi lấy ra tới làm ta nhìn xem. Liễu Chính Minh nghe vậy, thần sắc biến đổi, giới tử túi nội, không chỉ có chính mình trước kia đồ vật, còn có tiến vào thứ thế giới lúc sau tìm được tài nguyên. Sao có thể giao cho đối phương? Không giao đúng không? Vậy đi tìm chết đi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Sân phơi không chút do dự ra tay, phiếm như nước hắc quang một lóng tay điểm sát mà ra. Liền có một đạo màu đen lạnh băng chỉ kính phá không bắn chết hướng Liễu Chính Minh. Cùng lúc đó, một cái khác Hắc Thủy Tông đệ tử thân hình chợt lóe, đem Liễu Chính Minh đường lui cắt đứt. Liễu Chính Minh thiên phú không tồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, nhanh chóng phản ứng tránh đi, căm tức nhìn đối phương, người không cần khinh người quá đáng, thì tính sao? Lâm Sân phơi âm âm cười. Lại lần nữa ra tay điểm ra một lóng tay, vẫn là màu đen như nước chỉ kính, lại so với mới vừa rồi kia một đạo càng mau thượng vài phần. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ khiến cho Hắc Thủy Tông cùng ta Liễu gia chi gian tranh đấu sao? Liễu Chính Minh một bên né tránh một bên giận hỏi lại. Các ngươi Liễu gia dám sao? Lâm Sân phơi một câu, tức khắc làm Liễu Chính Minh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Liễu gia dám sao? Không dám, Liễu gia rốt cuộc không bằng Hắc Thủy Tông, chênh lệch quá lớn, cùng tránh đi còn không kịp, sao có thể chủ động cùng Hắc Thủy Tông trở mặt? Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, Liễu Chính Minh nghẹn khuất nói. Lâm Sân phơi không có trả lời, lại là khóe miệng nhếch lên, đầy mặt mỉa mai thần sắc, làm Liễu Chính Minh càng thêm tức giận, nội tâm lửa giận tầng tầng dâng lên, rồi sau đó, oanh một tiếng bùng nổ, mạnh mẽ lực lượng, từ Liễu Chính Minh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi không hề giữ lại phát tiết. Trường đao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo ánh đao như tuyết trắng, bỗng nhiên, lại nổi lên một mặt tàn hồng, phá không sát ra. Liễu Thị truyền thừa ánh hồng đao, chảm, con kiến phản kháng. Lâm Sân phơi lại lần nữa lạnh lùng cười, cũng không né tránh, trực tiếp điểm ra một lóng tay, màu đen chỉ kính phá không, đánh nát như tà dương ánh đao, bắn về phía Liễu Chính Minh. Liễu Chính Minh thân hình nhoáng lên, biến ảo vì ba đạo, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng cầm đao sát hướng Lâm Sân phơi. Đao khí dày đặc, giống vậy như kia Tây Hạ tà dương, ánh hồng đầy trời phiếm sát khí. Lan, một tiếng hét to, Lâm Sân phơi một trường đánh ra. Thật lớn Hắc Thủy trưởng ấn phá không, đánh nát ánh đao, càng đem Liễu Chính Minh đánh bay, người ở giữa không trung, liền liên tục phun ra máu tươi, kia máu phiếm nhẹ nhẹ hàn khí, phịch một tiếng, Liễu Chính Minh ném tới mấy chục mét có hơn, sắc mặt tái nhợt trung phiếm thanh, hắc thủy thật công hàn ý không ngừng xâm nhập trong cơ thể. Tựa hồ muốn đem chi đông cứng, khiến cho hắn làn da cũng dần dần phát thanh, không biết tự lượng sức mình rác rưởi, cũng dám cùng Lâm sư huynh động thủ, tự tìm tử lộ. Một cái khác hắc thủy tông đệ tử đầy mặt âm hiểm cười, giãy giụa đứng dậy, muốn nắm chặt trường đao, lại cảm giác cánh tay năm ngón tay dần dần phát cương phát ngạnh. Nếu liền đao đều nắm không xong nói, càng chưa nói tới chiến đấu. Nhìn Lâm Sân phơi từng bước một đi tới, phảng phất tử thần bước chân đang ép gần, Liễu Chính Minh không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chính mình tu vi là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, tu luyện chính là trung phẩm linh công, mà đối phương tu vi là nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, là hắc thủy tông chỉ ở sau đại đệ tử người, nghe nói tu luyện chính là thượng phẩm linh công, chênh lệch ngay từ đầu liền tồn tại, chỉ là liền như vậy bị giết chết sao? Không cam lòng, Liễu Chính Minh vạn phần không cam lòng, chết đi, giọng nói rơi xuống, Lâm Sân phơi lại lần nữa điểm ra một lóng tay, màu đen chỉ kính nháy mắt lướt qua mấy chục mét, bắn về phía Liễu Chính Minh giữa mày. Liễu Chính Minh cảm giác chính mình thân hình phảng phất bị đông cứng giống nhau, khó có thể nhúc nhích, vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu đen chỉ kính phá không giết tới. Tiếp theo tức, chính mình liền sẽ bị đánh trúng, xỏ xuyên qua đầu, bị giết chết, tuyệt vọng bao phủ, tử vong bóng ma tràn ngập. Lâm Sân phơi cùng một cái khác hắc thủy tông đệ tử trên mặt hung ác âm hiểm cười liền ở trước mắt. Động lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là khoảnh khắc, một sợi kiếm quang lấy càng mau tốc độ, phảng phất xỏ xuyên qua thời gian cùng không gian giết tới. Liền ở màu đen chỉ kính sắp đánh trúng Liễu Chính Minh giữa mày nháy mắt, kia kiếm quang dẫn đầu đem màu đen chỉ kính đánh trúng, đánh tan, phụt thanh bén nhọn, thẳng đến kiếm quang xẹt qua sau, mới vừa rồi truyền đến, tựa hồ rất nhỏ, lại tựa hồ như sấm đánh cuồn cuộn. Ai? Lâm Sân phơi gầm lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tìm chết. Một cái khác hắc thủy tông đệ tử chậm một đường, nhưng ánh mắt cũng dừng ở nơi xa một đạo thân ảnh thượng. Là ngươi? Liễu Chính Minh gian nan quay đầu nhìn lại, nhìn đến một đạo quen mắt thân ảnh đi tới, hoàn toàn ngoài dự đoán kinh ngạc không thôi. Trần Tông, vừa lúc Trần Tông từ đây mà đi ngang qua, vừa lúc thấy được một màn này, phía trước Trần Tông đáp ứng quá Liễu Tông ý, bảo vệ Liễu thị con cháu, nếu không thấy được còn chưa tính, nhưng nếu thấy được gặp, Liễu thị con cháu phải bị giết, nói cái gì đều phải ra tay, đây là hứa hẹn, cho nên Liễu Chính Minh còn sống cũng dám nhúng tay ta hắc thủy tông hành sự, trước giết ngươi. Lâm Sân phơi thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen thân ảnh ở giữa không trung khúc chiết đi tới, tốc độ mau, hơn nữa quỹ đạo biến ảo, làm người càng khó lấy tỏa định. Kia một lóng tay bị phá rớt, Lâm Sân phơi liền cảm thấy thực lực của đối phương phòng trừng không yếu, bởi vậy lập tức lấy ra toàn lực. Mới vừa rồi đánh tan Liễu Chính Minh khi, chính là liền năm thành thực lực đều không có lấy ra tới a. Hắc thủy tông, Trần Tông không cấm nhẹ nhàng cười, liền nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu trưởng lão chính mình đều chém, huống chi là kẻ hèn một người cực cảnh tam trọng trung kỳ đệ tử, huống chi ở phía trước chính mình cũng chém giết hảo chút hắc thủy tông người, không kém này một cái, liền kiếm đều không có rút ra, bởi vì không cần rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm, nhẹ nhàng ở không khí giữa một chút, Trần Tông mỗi một động tác dừng ở ba người trong mắt, đều là như vậy rõ ràng, lại mang theo một loại độc đáo vận luật, làm người cảnh đẹp ý vui, tốt đẹp sau lưng, lại ẩn chứa ngập trời sát khí cùng khủng bố, không khí như nước mặt bị xúc động, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, nhanh chóng gột rửa khai đi, bên tai, truyền đến một trận suy suy thanh âm, kia phảng phất là lợi kiếm phá không thanh âm. Nhưng đương Lâm Sân phơi nghe thấy thanh âm khoảnh khắc cũng đã chậm, hắn giữa mày đã bị kiếm khí xuyên thủng, thình thịch cả người từ giữa không trung rơi xuống. Lâm sư huynh, một cái khác hắc thủy tông đệ tử cả kinh, bi giống một tiếng sau lại nhanh chóng xoay người triển khai thân pháp hướng nơi xa mà đi, hận không thể nhiều sinh mấy đôi cánh, dường như hắn không ngốc, liền Lâm sư huynh đều bị dễ dàng giết chết, kia chính mình người này cực cảnh một trọng, càng không có nửa phần đối kháng năng lực, xông lên đi chỉ có tử lộ một cái, bởi vậy đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, hắn thoát được đi sao? Chương 765, ngàn luyện cung, phiêu nhiên rời đi bóng dáng ảnh ngược ở trong mắt bên trong. Liễu Chính Minh nắm chặt song quyền cắn chặt răng căn, đầy mặt phức tạp, ở phía trước, hắn là khinh thường Trần Tông, nhưng hiện tại, chính mình lại bị đối phương cứu, cái loại này thực lực, rất mạnh, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không được, bị một cái chính mình khinh thường người cứu, loại cảm giác này, thập phần nghẹn khuất, làm Liễu Chính Minh cơ hồ phát cuồng. Bỗng nhiên một đao phá không chém ra, đỏ đậm ánh đao đem mặt đất phá vỡ thượng trăm mét, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người đao ngân, vừa lúc đem Lâm Sân phơi xác chết bổ ra, mồm to thở dốc vài lần sau, Liễu Chính Minh thần sắc khôi phục như thường, nhưng hắn nội tâm cũng tuyệt đối không bình tĩnh. Liễu Chính Minh như thế nào tưởng Trần Tông mặc kệ cứu Liễu Chính Minh chẳng qua là thuận tay mà làm thôi, nhiều sát một cái hắc thủy tông người cùng thiếu sát một cái hắc thủy tông người, đối Trần Tông mà nói cũng không có gì. Thân hình như gió, nhanh như điện chớp, một đường tuyệt trần, lần này thế giới không tính tiểu, hơn nữa không biết tồn tại nhiều ít năm, cho dù là thiên địa linh khí không đủ nồng đậm, nhưng thời gian dài dưới, cũng sẽ dựng dục ra không ít linh dược, ngoài ra, còn có một ít núc vũ khí sử dụng khoáng thạch kim loại từ từ. Phàm là có giá trị chi vật, Trần Tông đều sẽ không bỏ qua, Tào Ngộ đến Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm các người, đều tính khắc chế, rốt cuộc này hai cái thế lực đều là trung phẩm cấp, cùng Hồng Cốc Liễu Thị giống nhau cấp bậc, thực lực nội tình đều ở sàn sàn như nhau, bởi vậy, không giống Hắc Thủy Tông như vậy bá đạo, bọn họ không động thủ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ra tay giết người. Chính mình lại không phải cái gì sát nhân cuồng ma, dần dần, Trần Tông hướng từ thế giới trung tâm tới gần, một mảnh cung điện đàn tọa lạc lần hai thế giới trung tâm. Thoạt nhìn ước chừng có mấy chục tòa nhiều, mỗi một tòa có lớn có bé, ngoại hình lại đều không sai biệt lắm, vuông vức, thoạt nhìn cho người ta một loại đường hoàng đại khí khí thế bàng bạc cảm giác. Ngàn Luyện Cung, Hắc Thủy Tông đại đệ tử Hàn Thu Tà từng câu từng chữ niệm ra. Chợt, khóe miệng treo lên một mặt tà cười, bước ra bước chân đi nhanh đi phía trước đi đến, phát lực, chỉ là đóng cửa đại môn thế nhưng không chút sứt mẻ, làm Hàn Thu Tà sắc mặt hơi đổi. Hắc Thủy Thật Công toàn lực vận chuyển, trên người có màu đen hơi thở tràn ngập, như nước mãnh liệt, rồi nổi hướng hai tay hội tụ mà đi, thoạt nhìn giống như là hắc mãng quấn quanh, oanh một tiếng, song trưởng mãnh lực chụp đánh ở đóng cửa trên cửa lớn. Hơn nữa rời đi, mà là không ngừng phát lực, một trọng ngay sau đó một trọng, không ngừng thúc đẩy kia đại môn, chỉ là, đại môn nhẹ nhàng run lên, lại vẫn như cũ không có mở ra dấu hiệu, mặc cho Hàn Thu Tà như thế nào bùng nổ chính mình tu vi lực lượng của chính mình. Vẫn như cũ vô pháp đẩy ra kia đại môn, buông tay, mạnh mẽ hơi thở trầm ráng xuống đi. Hàn Thu Tà nhíu mày nhìn chăm chú này đại môn, lại nhìn xem bốn phía, hay không có cái gì cơ quan có thể mở ra, chỉ là như thế nào cũng tìm không thấy, dứt khoát lấy ra thân phận lệnh bài cấp Hắc Thủy Tông trưởng lão chấp sự nhóm đưa tin, làm cho bọn họ bằng mau tốc độ chạy tới. Thu Tà làm ta mau chóng đuổi tới thứ trung tâm thế giới. Là vì chuyện gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này mang đội nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão khẽ cau mày, chợt đem thân phận lệnh bài thu hồi tới. Thu Tà xưa nay sẽ không bắn tên không đích, nhìn dáng vẻ là có khẩn cấp tình huống, tiếng nói vừa dứt, này trưởng lão liền bằng mau tốc độ hướng thứ thế giới trung tâm mà đi. Đồng dạng, mặt khác thu được tin tức Hắc Thủy Tông trưởng lão chấp sự thậm chí các đệ tử cũng sôi nổi buông mặt khác sự tình, hướng trung tâm chạy đến. Hắc Thủy Tông chạy tới thứ trung tâm thế giới là có mục đích tính, nhưng thế lực khác người hướng thứ trung tâm thế giới còn lại là cơ duyên xảo hợp, bởi vì lại có người thấy được kia một mảnh cung điện đàn. Ngàn Luyện Cung chỉ dựa vào chúng ta hai cái, chỉ sợ lấy không được cái gì chỗ tốt. Lôi Đao Bảo hai cái đệ tử ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Ngàn Luyện Cung ngoài cửa lớn vài đạo thân ảnh. Kia đúng là Hắc Thủy Tông người, đưa tin cấp các trưởng lão, làm cho bọn họ mau chóng chạy tới, nhanh chóng quyết định, lập tức đưa tin, thực mau, bốn cái thế lực người đều thu được tin tức, rồi nổi hướng thứ thế giới trung tâm đuổi lại đây. Duy độc Trần Tông không biết, bởi vì Trần Tông thân phận lệnh bài chính là Thái Nguyên Thiên Tông, cùng Hồng Cốc Liễu Thị không có nửa phần quan hệ. Bất quá vừa lúc, Trần Tông phương hướng cũng là hướng trung tâm mà đi, hơn người thị lực làm Trần Tông thấy được một mảnh cung điện đàn hình dáng. Cung điện, trong lòng hơi hơi vừa động, phàm là loại tình huống này, tỏ vẻ kia cung điện trong vòng liền có không tồi đồ vật mới đúng. Tiếp cận, Trần Tông cũng thấy được một đám người tụ tập ở cung điện phía trước. Xem phục sức, có Hắc Thủy Tông người, cũng có Hồng Cốc Liễu Thị, còn có Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm Các, cơ hồ quá nửa đều tập trung đến đây, hình thành hai bên giằng co, rốt cuộc Hắc Thủy Tông mạnh nhất. Nếu Hồng Cốc Liễu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm Các không tạm thời cùng hàng ngũ nói, hoàn toàn không có chống lại khả năng, ba người liên thủ mới có thể làm Hắc Thủy Tông có chút cố kỵ. Cộng đồng mở cửa ra, tiến vào bên trong, có thể được đến thứ gì? Các bằng bản lĩnh, Hắc Thủy Tông người nọ cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão trầm giọng nói. Tuy rằng thực lực của hắn hiếu thắng với những người khác, nhưng nếu Liễu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm Các ba người cực cảnh cửu trọng liên thủ, cũng có thể cùng chính mình chống lại một phen, nếu muốn đem bọn họ chém giết, không thiếu được trả giá một ít đại giới. Không có biện pháp, chuyến này Hắc Thủy Tông tiến vào 70 cá nhân cực cảnh, chỉ có hai người cực cảnh cửu trọng, một người khác cực cảnh cửu trọng trưởng lão không biết vì sao còn không có tới rồi. Bằng không cục diện liền không giống nhau, độc chiếm này cung điện nội tài nguyên, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ tiếc, tình thế vấn đề, một khi giao thủ, cố nhiên cuối cùng Hắc Thủy Tông một phương có thể thắng, nhưng cũng sẽ có không nhỏ tổn thất. Cân nhắc lợi hại dưới, liền cùng tiến vào cung điện, lại các bằng bản lĩnh, đến lúc đó không cần Hắc Thủy Tông động thủ, chỉ sợ kia tam phương liền sẽ lẫn nhau tranh đấu. Người ta tứ phương các ra một vị đẩy ra đại môn. Hắc Thủy Tông kia trưởng lão nói, chính mình đi ra, chợt, Liễu Tông Ý cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm Các mang đội cũng sôi nổi đi hướng đại môn. Bốn người cực cảnh cửu trọng liên thủ, song trưởng đồng thời dừng ở trên cửa lớn, công pháp vận chuyển, nháy mắt phát lực, ầm ầm ầm oanh, bốn người cực cảnh cửu trọng tu vi toàn bộ khai hỏa. Đại môn nhẹ nhàng run lên, tiện đà, gian nan sau này di động, chậm rãi bị mở ra, theo đại môn mở ra một đạo khe hở khi, một cổ hùng hồn hơi thở đột nhiên từ bên trong mãnh liệt mà ra. Ước chừng 15 phút thời gian, đại môn mới bị mở ra một đạo chỉ cung một người tiến vào khe hở. Bốn người liền sôi nổi dừng tay, này, vậy là đủ rồi, rốt cuộc này đại môn mở ra, quá háo tự thân lực lượng, nhanh chóng lấy ra đan dược ăn vào, khôi phục tu vi, Hắc Thủy Tông người tiên tiến, Hắc Thủy Tông trưởng lão một bên dùng đan dược khôi phục tu vi. Một bên nói, mặt khác ba cái thế lực tuy rằng bất mãn, rồi lại không thể nề hà, nói đến cùng, bọn họ cũng không muốn cùng Hắc Thủy Tông người khởi xung đột. Huống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi, mới vừa rồi tiến vào thứ giờ quốc tế, cũng là Hắc Thủy Tông người tiên tiến nhập, vừa lúc, Hàn Tu Tà thấy được chính tiếp cận Trần Tông, nao nao, kinh ngạc Trần Tông thế nhưng còn chưa chết, chợt khóe miệng treo lên một mặt tà cười, bàn tay ở trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, đáy mắt một mặt sát cơ, bước hướng Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không chút nào sợ hãi, này Hàn Tu Tà, bất quá kẻ hèn nhân cực cảnh tam trọng đỉnh thôi, kẻ hèn một người cực cảnh tam trọng đỉnh, chẳng sợ hắn sở tu luyện chính là tuyệt phẩm linh công, cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi, Hắc Thủy thật công chỉ là thượng phẩm mà thôi, không bao lâu, Hắc Thủy Tông 50 mấy người toàn bộ tiến vào cung điện trong vòng. Đi, Liễu Tông ý tiếng nói vừa dứt, lập tức mang theo Liễu thị con cháu nhóm hướng cung điện đại môn khe hở phóng đi. Cùng lúc đó, Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm các người cũng sôi nổi vọt qua đi. Ai cũng không cam lòng lạc hậu, thật giống như là phía trước tiến vào thứ giờ quốc tế. Trần Tông lại lần nữa bảo vệ Liễu đúng như, làm nàng thuận lợi tiến vào cung điện bên trong, này Trần Tông mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ánh sáng tối sầm lại một minh, mọi người liền bước vào này cung điện trong vòng, Hắc Thủy Tông người tiên tiến nhất nhập, sớm đã rời đi đệ nhất tòa cung điện, hướng địa phương khác mà đi, Trần Tông tự nhiên sẽ không cùng Liễu thị người cùng nhau hành động. Lại lần nữa đơn độc rời đi, bước vào mặt khác một tòa cung điện trong vòng, đệ nhất tòa cung điện bên trong, là trống không một vật, nhưng đệ nhị tòa cung điện, Trần Tông lại phát hiện một đống linh nguyên, hạ phẩm linh nguyên, thoạt nhìn có 1000 viên tả hữu, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, phát hiện này một đống hạ phẩm linh nguyên, còn có Lôi Đao Bảo hai cái đệ tử, Lan, này đôi linh nguyên chúng ta muốn, lập tức Lan, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử sôi nổi mở miệng uy hát yêu ta. Đại đao thẳng chỉ Trần Tông, Trần Tông đáp lại lại càng thêm trực tiếp, nhanh chóng đem kia 1000 viên hạ phẩm linh nguyên thu hồi tới. Rồi sau đó, một lóng tay xẹt qua, kiếm mang phá không sát ra, hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử đại đao rời tay bay ra, trực tiếp bị thương, ngực vết kiếm, máu tươi đầm đìa, hai người đầy mặt kinh hãi, giống như nhìn đến quỷ dường như, một lóng tay, gần chỉ là một lóng tay liền đem chính mình hai người đả thương. Loại thực lực này so với chính mình hai người cường đại quá nhiều. Chết, hoặc là lưu lại giới tử túi lăn ra nơi này. Trần Tông cấp ra hai lựa chọn, tuy rằng không cam lòng, nhưng Lôi Đao Bảo này hai cái đệ tử lại là lựa chọn cái thứ hai. Lưu lại giới tử túi rời đi cung điện, đưa tin cấp trưởng lão, không sai, làm các trưởng lão ra tay giết hắn. Hai cái Lôi Đao Bảo đệ tử đi ra cung điện lúc sau, lập tức nói, lấy ra thân phận lệnh bài, bọn họ phản ứng, lại đều ở Trần Tông dự kiến bên trong. Lôi Đao Bảo trưởng lão, là nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, bất quá tu luyện chính là trung phẩm linh công, bởi vì Lôi Đao Bảo cấp bậc cao nhất, chính là trung phẩm. Chẳng sợ hắn sở tu luyện chính là thượng phẩm linh công. Trần Tông cũng không sợ, đây là tự tin, thu hảo kia một đống linh nguyên cùng hai cái giới tử túi lúc sau. Trần Tông đi xuống một tòa cung điện mà đi, cung điện luôn có mấy chục tòa, nhưng tiến vào người lại càng nhiều một ít, cho dù là một người một tòa cung điện đều không đủ. Tranh đoạt, ắt không thể thiếu, này đó là ta Linh Tâm các trước tìm được, các người tốt nhất rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Linh Tâm các hai người căm tức nhìn phía trước hai cái Lôi Đao Bảo người. Nói giỡn, rõ ràng là chúng ta trước phát hiện, Lôi Đao Bảo một phương lạnh lùng cười, một khi đã như vậy ra tay thấy thực lực đi, Linh Tâm các một phương cũng không có như vậy hảo tính nết. Võ giả, bản thân chính là như thế, cho dù là tính tình lại hảo, nhưng gặp được đối chính mình hữu dụng tài nguyên, cũng không có khả năng dễ dàng nhường ra đi, trừ phi là thực lực kém quá lớn dưới tình huống, bằng không luôn là muốn ra tay một phen, một tranh cao thấp thắng bại. Linh Tâm các luyện kiếm, Lôi Đao Bảo luyện đao, đao kiếm ra khỏi vỏ, rồi nổi sát hướng đối phương, chớp mắt, bốn người liền chiến thành một đoàn. Vừa lúc, Trần Tông bước vào này một tòa cung điện trong vòng, ánh mắt đảo qua mà qua, thấy được hai bên muốn tranh đoạt đồ vật, vẫn là linh nguyên. Chương 766, trung phẩm linh dược, một đống linh nguyên, Trần Tông đánh giá, có thể có 3000 chi số, bất quá cũng là hạ phẩm linh nguyên. Thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở kia một đống linh nguyên bên cạnh. Không nói hai lời trực tiếp đem linh nguyên thu vào hư di giới nội. Đến nỗi trong khi giao chiến Lôi Đao Bảo đệ tử cùng Linh Tâm các đệ tử, căn bản là phản ứng không kịp, ai cũng dám đoạt chúng ta đồ vật, sát, Lôi Đao Bảo cùng Linh Tâm các người đồng thời thu tay lại. Mà, sát hướng Trần Tông, lưỡng đạo đáng sợ ánh đao như lôi đình oanh kích tới. Lưỡng đạo kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy động từ mặt bên ám sát. Lôi đao bảo đao pháp, lấy lực là chủ, chú ý đao nếu sấm đánh, uy lực ở khoảnh khắc liền bộc phát ra tới, thập phần mạnh mẽ, mà linh tâm tác kiếm pháp tác lấy uyển chuyển nhẹ nhàng linh động là chủ. Tốc độ mau càng am hiểu góc độ ám sát, hai bên võ học, ai cũng có sở trường riêng, liên thủ dưới, uy lực càng thêm kinh người, cho dù là thực lực mạnh hơn bọn họ một ít, cũng chưa chắc có thể tiếp được, nhưng Trần Tông thực lực mạnh hơn bọn họ không phải nhỏ tí tẹo, chênh lệch quá lớn, lấy chỉ đại kiếm một hoa mà qua, như chấp bút viết, ý nhị tự sinh, kiếm mang chợt lóe, kinh tuyệt thế gian, lôi đao bảo cùng linh tâm các bốn người chỉ cảm thấy trước mắt có quang mang chợt lóe mà qua. Đao quang kiếm ảnh toàn bộ rách nát, bốn người bay ngược mà ra, ngực đều lưu lại một đạo vết kiếm thâm có thể thấy được cốt, đại lượng máu tươi mãnh liệt mà ra, đáng chết, lôi đao bảo một phương một người bạo nộ, nhanh chóng lấy ra một viên màu bạc viên cầu, ném hướng Trần Tông, kia viên cầu bay vụt mà đến, chán bắn ra kinh người quang mang, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm đao khí, như tia chớp oanh sát tới, Trần Tông trong lòng nhảy dựng, mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ngập toàn thân, không chút do dự, bắn ra rất nhiều đạo kiếm khí, phá không bắn về phía kia lôi đình ánh đao, cùng lúc đó, Trần Tông đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, oanh một tiếng, lôi đình ánh đao đánh nát sở hữu kiếm khí chém giết tới. Từ Trần Tông bên cạnh chém qua, đáng sợ hơi thở, làm Trần Tông nửa người đau đớn không thôi, phảng phất bị xé rách giống nhau, chợt chính là tê dại, kia ánh đao phách chạm ở cung điện trên vách tường, lưu lại một đạo thật sâu đao ngân, Trần Tông không cấm có chút nghĩ mà sợ, này một đao uy lực quá mạnh mẽ, chính mình nếu là bị bổ trúng, tuyệt đối sẽ chết, đối với muốn giết chính mình người, Trần Tông chưa bao giờ sẽ nương tay. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm kiếm quang chợt lóe, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang phá không, chém qua lôi đao bảo một phương cùng linh tâm các một phương đầu. Nhất kiếm sát bốn người, nguyên bản, Trần Tông cũng không có tính toán giết chết bọn họ, nếu giết, bốn người giới tử túi cũng trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Thổi hết không còn, có giết người, có người bị giết, một ngạch có người ánh mắt tương đối hảo, vừa thấy không thích hợp lập tức bước ra liền đi, đồ vật cũng không cần, tương đối tồn tại tương đối quan trọng, tồn tại mới có hy vọng. Bằng không nếu đã chết, được đến lại nhiều đồ vật cũng vô dụng. Trần Tông lại bước vào một tòa cung điện, nghênh diện, một mặt sắc bén xuyên thấu qua không khí rừng ở trên người. Là lôi đao bảo người nọ cực cảnh trung kỳ trưởng lão. Xem ở ngươi vẫn chưa giết ta lôi đao bảo đệ tử phân thượng, giao ra ngươi giới tử túi, nhưng mạng sống, lôi đao bảo trưởng lão ngữ khí bá đạo vô cùng. Hai tròng mắt phảng phất ẩn chứa kinh người lôi quang, mới vừa rồi kia hai cái lôi đao bảo đệ tử, sớm đã đem Trần Tông tướng mạo từ từ hội báo đi lên. Bởi vậy, lôi đao bảo trưởng lão mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tông tới. Hắn lại không biết, đã có hai cái lôi đao bảo đệ tử bị Trần Tông chém giết. Bằng không phòng trừng sẽ trực tiếp ra tay, từ trước đến nay, đều là chính mình cướp đoạt người khác giới tử túi. Hiện tại thế nhưng có người muốn tới đoạt chính mình giới tử túi. Trần Tông không cấm cười, xem ra ngươi không muốn, một khi đã như vậy, lão phu đao hạ, chỉ có thể thêm nữa một cái vong hồn. Lôi đao bảo trưởng lão giận dữ, quanh thân có hồ quang nhảy lên, rậm rạp. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, một tay dựng trưởng như đao hư không một phách, đáng sợ lôi đình đao mang như tia chớp chém giết tới. Nhân cực cảnh cửu trọng, cho dù là tùy ý nhất chiêu, uy lực đều thập phần đáng sợ, Trần Tông cần thiết thận trọng đối đãi. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ám sát mà ra, đánh nát ánh đao, như sao băng xẹt qua trời cao, từ hướng lôi đao bảo trưởng lão giữa mày, tìm chết, lôi đao bảo trưởng lão bạo nộ, sau lưng lôi đao hóa thành một đạo tia chớp nhảy ra, rơi vào trong tay, rồi sau đó hung hãn chém giết, kinh người ánh đao mang theo đáng sợ lôi đình, hóa thành một đạo lôi quang nóng cháy, cuồng bạo đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, Trần Tông sởn tóc gáy, thân hình biến ảo, trường kiếm phân hóa vô số, rậm rạp từ bốn phương tám hướng tất cả thứ hướng lôi đao bảo trưởng lão. Ánh đao rách nát, bóng kiếm tán loạn, đao kiếm vang lên, hai người sử dụng đao kiếm, đều thuộc về hạ phẩm linh khí, ở Triều Thiên Đảo thượng, linh khí vô cùng chân quý, ở Thương Lan đại lục, linh khí giá trị cũng không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ Thương Lan đại lục càng dễ dàng được đến linh nguyên. Bởi vậy, không ít người cực cảnh đều có thể có được hạ phẩm linh khí. Nhưng không phải toàn bộ, tỉ như phía trước Trần Tông chém giết những người đó cực cảnh lúc đầu. Đại đa số đều còn ở dùng tam giai ngụy linh khí. Lôi đao bảo trưởng lão càng là chiến đấu càng là kinh hãi. Rõ ràng người này hơi thở dao động bày ra tới tu vi là nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu. Nhưng nhất kiếm bên trong sở ẩn chứa lực lượng, lại thập phần đáng sợ thập phần kinh người. Hơn nữa tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp. Thế nhưng có thể cùng chính mình chống lại không rơi với hạ phong. Ngươi không phải Hồng Cốc Liễu thị người, ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch? Lôi đao bảo trưởng lão bổ ra một đao sau, nhanh chóng lui về phía sau, đại đao nơi tay, sắc mặt lại kinh nghi bất định, ta đích xác phi Hồng Cốc Liễu thị con cháu. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, đến nỗi cái gì lai lịch, Trần Tông lại là chưa nói, không nghĩ nói, không cần thiết nói, Lôi Đao Bảo trưởng lão tưởng tức giận, rồi lại không thể nề hà, đích xác, thực lực của chính mình không làm gì được đối phương, trừ phi thi triển cấm thuật, nhưng cấm thuật tác dụng phụ quá lớn, sẽ dẫn tới tự thân cảnh giới giảm xuống, không phải liều mạng khi, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Ý niệm vừa chuyển, Lôi Đao Bảo trưởng lão cầm đao, lại là từng bước một rút đi, hai tròng mắt gắt gao chăm chú nhìn Trần Tông, e sợ cho Trần Tông sát đi lên, nhìn đến đối phương rút đi, Trần Tông cũng không có truy kích, như thế một phen giao thủ, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương một thân linh lực chi tinh thuần. Đã thực tiếp cận phía trước chém giết cái kia Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu trường. Lão, hơn nữa tu vi đạt tới nhân cực cảnh trung kỳ, tổng hợp thực lực, còn muốn càng cường đại một ít, cố nhiên nhưng sát, lại yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, mà nay, thời gian xem như tương đối quý giá. Đối phương rút đi, Trần Tông không truy kích, nhanh chóng đi xuống một tòa cung điện mà đi, đến nỗi này tòa cung điện nội đồ vật, tự nhiên về Trần Tông sở hữu, cung điện cùng cung điện chi gian, có chỉ khoảng cách một phiến môn, nhưng có lại khoảng cách một mảnh đất trống, lại hoặc là khoảng cách một tòa lâm viên từ từ. Trần Tông lao ra cung điện lúc sau kinh ngạc phát hiện, trước mắt chính là thế nhưng là một mảnh vườn, linh dược viên, ba cái chữ to bút tẩu long xà, tràn ngập cổ xưa ý nhị, linh dược viên, gieo trồng linh dược nơi. Trần Tông vui vẻ, tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một đạo ảo ảnh nhảy vào linh dược bên trong vườn. Đập vào mắt là một mảnh khô héo, như hôm vu nơi, này linh dược viên tương đương hoang phế. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, chợt ánh mắt sáng lên, bị phía trước hấp dẫn, thân hình chợt lóe tới gần. Đây là một gốc cây toàn thân đỏ như máu thảo, ước chừng có nửa thước tả hữu cao, tổng số có 9 chi thảo diệp tựa như một đóa hoa nở rộ. Mỗi một chi thảo diệp ước chừng hai ngón tay khoan, thịt hậu, tinh oánh dịch thấu, mơ hồ có thể nhìn đến thảo diệp bên trong chảy xuôi hồng quang, như từng đạo cầu vồng xẹt qua. Nhanh chóng tìm tòi ký ức, mấy tức sau, Trần Tông liền lộ ra một mặt vui mừng, nguyên lai là nó, khó trách bốn phía mặt khác linh dược đều khô héo. Trần Tông không cấm âm thầm nói, này cây đỏ như máu thảo, tên là Cửu Huyết Luyện Hồng, thuộc về trung phẩm linh dược, Cửu Huyết Luyện Hồng dược tính thập phần bá đạo, bản thân cũng thập phần bá đạo lại kỳ lạ, phàm là bốn phía có phẩm cấp không bằng chính mình linh dược từ từ, dược tính đều sẽ bị này hấp thu không còn, giả như chung quanh có phẩm cấp càng cao linh dược, kia tự thân dược tính tác sẽ chảy về phía đối phương. Thực kỳ lạ, hiển nhiên, bốn phía những cái đó khô héo linh dược, đều là bị này Cửu Huyết Luyện Hồng cấp hút quang dược tính. Bởi vậy mới khô héo, này Cửu Huyết Luyện Hồng phòng trừng ở trung phẩm linh dược giữa, cũng thuộc về đứng đầu cái loại này. Không tồi, Trần Tông lập tức động thủ, thật cẩn thận đem Cửu Huyết Luyện Hồng ngắt lấy, một gốc cây trung phẩm linh dược giá trị, ít nhất là hạ phẩm linh dược gấp trăm lần, như Cửu Huyết Luyện Hồng loại này đứng đầu trung phẩm linh dược, giá trị liền càng cao. Hơi chút một chút tổn thương, không chỉ có là giá trị tổn thất, càng là dược tính tổn thất, tiêu phí 30 phút lâu, Trần Tông mới vừa rồi đem chỉnh cây Cửu Huyết Luyện Hồng ngắt lấy xuống dưới. Trừ bỏ kia nửa thước lớn lên 9 chi thảo diệp ở ngoài, này rễ cây càng là kinh người, ước chừng có mấy trăm nói nhiều, dài nhất đạt tới 10 mét, ngắn nhất cũng có 2 mét, rậm rạp trải rộng dưới nền đất dưới, mà Trần Tông còn lại là không tổn hại chút nào rễ cây đem này hoàn chỉnh ngắt lấy xuống dưới. Dược tính bảo trì 100%, không chút do dự, Trần Tông đem này thu vào hư di giới nội, đáng tiếc, nếu là có thể được đến dược linh khí thì tốt rồi. Trần Tông âm thầm nói, dược linh khí là một loại độc đáo linh khí, không có bất luận cái gì công phạt năng lực, cũng vô pháp hộ vệ tự thân, duy nhất tác dụng, chính là ẩn dưỡng linh dược. Linh dược nếu thu vào giới tử túi nội, trong thời gian ngắn còn hào, nếu thời gian quá dài nói, dược tính chỉ biết một chút điểm sói mòn, cho đến cuối cùng khô héo, nếu là thu vào hư di giới nội, bảo tồn thời gian cố nhiên có thể càng dài. Nhưng cuối cùng cũng tránh không được dược tính sói mòn kết quả. Chỉ có thu vào dược linh khí nội, không những có thể bảo tồn dược tính, còn có thể đủ được đến ẩn dưỡng, theo thời gian trôi đi mà chậm rãi tăng cường. Bất quá hiện tại tuy rằng không có tích hợp dược linh khí nhưng dùng. Nhưng thu vào hư di giới nội, ít nhất trong vòng trăm năm, Trần Tông không cần lo lắng Cửu Huyết Luyện Hồng dược tính bị hao tổn. Tin tưởng tại đây trong vòng trăm năm, chính mình có thể được đến dược linh khí, lại hoặc là không đến trăm năm, này cây Cửu Huyết Luyện Hồng liền sẽ bị chính mình luyện hóa hấp thu. Luyện thành đan dược mới có thể đem Cửu Huyết Luyện Hồng dược tính phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông âm thầm nói, rời đi nơi này lúc sau, liền muốn đi tìm luyện đan đại sư linh tinh, được đến một gốc cây Cửu Huyết Luyện Hồng, Trần Tông tâm tình thập phần sung sướng, chuyến này đương được với là thu hoạch tràn đầy a. Bước bước chân lướt qua linh dược viên, Trần Tông bước vào tiếp theo tòa cung điện trong vòng, nga, nhìn dáng vẻ, chú định ngươi mạng nhỏ nên ở trong tay ta chung kết. Có chút tà ý thanh âm truyền vào trong tai. Hàn Thu tà âm hàn ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người. Trên mặt nổi lên quái dị ý cười, nói không chừng tương phản đâu. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, có tự tin là chuyện tốt. Hàn Thu tà trên mặt tà ý càng thêm rõ ràng, càng có một loại cao cao tại thượng ưu việt. thân là Hắc Thủy Tông đại đệ tử, thậm chí đã bị khâm định vì tương lai Hắc Thủy Tông tông chủ. Hắn có ưu việt tư cách, rốt cuộc đối phương bất quá là trung phẩm thế lực Hồng Cốc Liễu thị một người con cháu mà thôi. Chương 767, đúc khí chí bảo, cung điện không rộng, bên trong đồ vật đã bị Hàn Thu Tà lấy đi, trên mặt đất còn có hai cổ thi thể. Trần Tông nhận được, một cái là Liễu gia chấp sự, hẳn là nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, một cái khác là Linh Tâm các chấp sự, bọn họ màu da phát thanh, trên người còn tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, bên hông túi chữ vật cũng không cánh mà bay. Chú ý tới Trần Tông ánh mắt, Hàn Tu Tà ý cười càng thêm rõ ràng, nhưng hai tròng mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Bọn họ đều là không biết lượng sức lại không biết điều, người sẽ giống như bọn họ. Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, này một mặt nhàn nhạt ý cười tức khắc làm Hàn Thu Tà không mừng, trực tiếp ra tay. Hàn Thu Tà bản thân tu luyện thiên phú ở Hắc Thủy Tông, thậm chí tại đây vùng đều là đứng đầu, hoàn toàn có thể cùng Thái Nguyên Thiên Tông bực này đứng đầu thế lực lớn nội đại bộ phận bí truyền đệ tử so sánh với. Đương nhiên, khoảng cách những cái đó chân chính thiên chi kiêu tử như phương sao trời chờ vẫn là có chút chênh lệch. Dù cho như thế, Hàn Thu Tà vẫn như cũ đem Hắc Thủy Thật Tông tu luyện đến thập phần cao thâm nông nỗi, đem Hắc Thủy Tông võ học cũng tìm hiểu đến thập phần cao thâm nông nỗi. Vừa ra tay, cánh tay phải liền mang theo từng đợt màu đen cuộn sóng thật mạnh thổi quét mà đến. Ở kia màu đen cuộn sóng bên trong phảng phất có màu đen rắn nước phập phồng, âm lãnh hai tròng mắt tỏa định Trần Tông tùy tiện chuẩn bị một đòn chí mạng. Kia kỳ thật là Hàn Thu Tà ngón tay chỉ như xà chi răng nọc, mang theo Hắc Thủy Thật Công rét lạnh cùng bá đạo giết tới, ý đồ diệt sạch Trần Tông sinh cơ. Có thể khẳng định những cái đó đồng dạng tu luyện thượng phẩm linh công cùng Hàn Thu Tà đồng dạng tu vi võ giả, hơn phân nửa vô pháp ngăn trở hắn này nhất chiêu, nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Đích xác bất phàm, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chỉ là chênh lệch quá lớn. Trần Tông cũng không có tâm tư cùng đối phương chậm rãi đánh, lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một chút, kiếm mang phá không, phổ phổ thông thông một đạo kiếm mang, thoạt nhìn như vậy đơn giản như vậy rõ ràng, liền như vậy thẳng tắp bắn chết mà ra, cũng không có mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, lại làm Hàn Thu Tà cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất sẽ có thập phần không xong sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Sau đó liền thật sự đã xảy ra, kiếm mang lướt qua xuyên thủng giữa mày, mới có suy suy tiếng vang lên. Hàn Thu Tà nỗ lực trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, đầy mặt không thể tưởng tượng, đầy mặt hối hận, hối hận trêu chọc Trần Tông chết. Trần Tông tay chân nhanh chóng lấy đi Hàn Thu Tà trên người mấy cái giới tử túi, cũng không có kiểm tra trước đem chi thu vào hư di giới nội. Thu Tà, Thu Tà, Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão kêu gọi vài tiếng lại không chiếm được đáp lại, đầy ngập tức giận, mãn nhãn sát khí, khủng bố hơi thở ầm ầm tập cuốn như cơn lốc rít gào, đáng sợ màu đen sóng chiều tràn ngập cả tòa cung điện, muốn diệt sạch hết thảy. Hàn Thu Tà chính là Hắc Thủy Tông đại đệ tử, bị ký thác kỳ vọng cao, tương lai Hắc Thủy Tông tông chủ, có hy vọng bước vào địa linh cảnh đứng đầu thiên tài. Lúc này đây tiến vào cái này thứ thế giới, tại đây trưởng lão ở Hắc Thủy Tông sở hữu cao tầng xem ra bất quá là một hồi rèn luyện, một hồi sẽ không chí mạng rèn luyện, bởi vì Hắc Thủy Tông người sẽ không ra tay đối phó Hàn Thu Tà. Mặt khác ba cái trung phẩm thế lực, càng không có cái kia lá gan, trừ phi bọn họ tưởng bị giết tuyệt mãn môn, chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám sát Hàn Thu Tà, bạo nộ rất nhiều. Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng chậm rãi bình tĩnh lại, cẩn thận xem xét lên, này hai người là Thu Tà giết chết, xem hai mắt, này trưởng lão liền biết Liễu gia người cùng Linh Tâm các người là chết ở ai trong tay. Nhưng trọng điểm ở chỗ Hàn Thu Tà là bị ai giết chết. Đây là kiếm khí tạo thành vết thương. Nhìn chăm chú Hàn Thu Tà giữa mày, trưởng lão hai tròng mắt nhíu lại, vô cùng âm trầm, rồi lại vô cùng khẳng định nói, chỉ là một kích liền đem Thu Tà giết chết, không chỉ có ở kiếm pháp thượng có cao siêu tạo nghệ, bản thân thực lực cũng so Thu Tà cường ra rất nhiều. Linh tâm các người, cũng không biết bọn họ vì Trần Tông bối một cái hắc hoa. Ngàn luyện điện, Trần Tông nhìn chăm chú phía trên bảng hiệu, một chữ thì thầm, mặt khác cung điện, toàn bộ đều không có tên, duy độc này điện có. Ít nhất Trần Tông đi qua mười mấy tòa cung điện là như thế. Có lẽ, này một tòa cung điện có đặc thù chỗ. Cất bước vào, này cung điện có vẻ thực không rộng, tứ phía trên vách tường đều có bích họa. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, bích họa nội dung rất đơn giản, chính là từng đạo bóng người ở luyện võ. Kia chiêu thức thoạt nhìn cũng đều rất đơn giản. Chợt, Trần Tông ánh mắt dừng ở cung điện nhất trung tâm chỗ. Kia có một ngụm chung vì ám kim sắc, không có thời khắc nào là tản mát ra hùng hồn cổ xưa ý nhị. Cao ước chừng 2 mét. Trung khẩu đường kính ở 1m5 tả hữu, thân chuông trên có khắc đầy đồ án, đồng dạng là rất nhiều luyện võ bóng người. Trần Tông còn thấy được thân chuông thượng văn tự, truyền ta ngàn luyện công, toái này ngàn luyện chung, muốn đánh nát này khẩu chung. Trần Tông duỗi tay gõ gõ, nặng nề thanh âm truyền đãng, vô cùng hùng hồn, ngón tay có thể cảm giác được thân chuông kia kinh người cứng rắn. Lấy chỉ đại kiếm một lóng tay điểm ra, vận dụng tự thân năm thành chi lực, nặng nề đang một tiếng, từ thân chuông phát ra, ở cung điện trong vòng truyền đãng, thân chuông lại hoàn hảo không tổn hao gì, mười thành chi lực một lóng tay, càng thêm nặng nề thanh âm vang lên, nhưng thân chuông như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, chăm chú nhìn thân chuông, Trần Tông rút kiếm, mười thành chi lực, nhất kiếm sát ra, tâm ý kiếm vấn tâm, chảm, đang một tiếng, đáng sợ lực phản chấn xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bức cánh tay, làm Trần Tông cánh tay rung động không thôi, hơi hơi tê dại, khí huyết cơ hồ nghịch lưu xông thẳng trong cơ thể, kia thân chuông vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Truyền ta ngàn luyện công, Trần Tông không cấm tự hỏi lên, nhìn nhìn lại thân chuông người trên ảnh đồ án, lại nhìn xem tứ phía trên vách tường bóng người đồ án. Chẳng lẽ, muốn đánh nát này chung, cần thiết lấy ngàn luyện đạo, thử xem, nghĩ đến đây, Trần Tông liền thu liễm linh lực, trường kiếm trở vào bao, hít sâu một hơi, điều động một thân khí lực, ngàn luyện quyền, oanh một tiếng, 100 lần áp xúc chi lực, hung hăng oanh kích ở thân chuông thượng, vẫn như cũ là nặng nề vô cùng thanh âm chấn động khai đi. Nhưng Trần Tông rõ ràng cảm giác được bất đồng, không có bị phản chấn, hơn nữa, kia thân chuông hơi hơi nhoáng lên, ngàn luyện trưởng, ngàn luyện chỉ, ngàn luyện chân, ngàn luyện gió lốc, âm âm âm, từng đợt nặng nề vô cùng thanh âm không ngừng từ thân chuông thượng chấn động khai đi. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, lại sẽ không như phía trước giống nhau, sẽ có lực phản chấn đánh sâu vào Trần Tông, lần lượt công kích, thân chuông lần lượt bị lay động, đong đưa không thôi, không đủ, còn chưa đủ, Trần Tông lần lượt phát động công kích, lần lượt thi triển ngàn luyện linh võ, gió lốc thổi quét, dần dần khuếch tán khai đi, tràn ngập cả tòa ngàn luyện điện tứ phía trên vách tường bóng người phảng phất sống lại dường như. Luyện khởi võ học, thân chuông người trên ảnh cũng đồng dạng động lên, Trần Tông linh thức bất chi bất giác phát ra khai đi, tràn ngập đến cả tòa cung điện trong vòng, đem mọi người ảnh diễn luyện đều nạp vào thức hải bên trong. Những người này ảnh sở diễn luyện võ học, nhìn như đơn giản, lại ngầm có ý huyền diệu, dần dần, làm Trần Tông hiểu ra lại đây, này rõ ràng chính là ngàn luyện linh võ một loại tu luyện phương pháp. Phía trước tu luyện, Trần Tông là thông qua chính mình tìm hiểu, hiện tại, được đến dẫn dắt, trong nháy mắt, linh cảm phát ra, gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, ngàn luyện quyền lại lần nữa áp xúc, 101 thứ, 102 thứ. Tuy rằng áp xúc hiệu suất càng ngày càng chậm, nhưng vẫn là có rõ ràng tăng lên, cuối cùng cố định ở 200 thứ thượng. Tiếp theo là ngàn luyện trưởng, ngàn luyện chỉ, ngàn luyện chân, toàn bộ đều tăng lên tới 200 thứ, uy lực tăng nhiều, lấy này thi triển ra tới ngàn luyện gió lốc, uy lực cũng được đến rõ ràng tăng cường. Âm âm âm, trầm đục thanh càng thêm kịch liệt, răng rác, thập phần rất nhỏ, lại bị Trần Tông rõ ràng bắt giữ đến, chỉ thấy kia thân chuông thượng xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Vết rách, phảng phất ngạn đê thượng một đạo nho nhỏ chỗ hồng, ở nước lũ đánh sâu vào dưới, bắt đầu dần dần mở rộng, răng rác, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, vết rách ở thân chuông thượng, không ngừng lan tràn khai đi, thẳng đến che kín toàn bộ thân chuông, ngàn luyện gió lốc, đây là cái gì thanh âm, từ nơi nào truyền đến thanh âm, theo thanh âm càng lúc càng lớn, không ngừng truyền ra đi, theo không khí truyền lại đến xa hơn chỗ, liền có người nghe được, sôi nổi dừng lại bước chân, phân biệt thanh âm nơi phát ra, rồi sau đó, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng đuổi qua đi. Cùng lúc đó, Trần Tông cuối cùng một kích, răng rắc thanh vô cùng chói tai, thân chuông bị phá khai, tiện đà tạc nứt, đây là, tạc nứt lúc sau, ở nguyên bản trung vị trí, có một cây nửa thước cao hình trụ tử thượng, chính phóng một khối ám kim sắc nắm tay lớn nhỏ kim loại. Thoạt nhìn vô cùng cổ xưa vô cùng dày nặng, này cổ ấu bất quy tắc, Trần Tông chăm chú nhìn chi gian, lại có thể nhìn đến ám kim sắc kim loại khối thượng, mang theo một loại nội liễm mũi nhọn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sẽ bị thu được nơi này. Tất nhiên bất phàm, nhanh chóng ra tay đem chi thu hồi, phát hiện ở nguyên bản ám kim sắc kim loại khác có một ít văn tự. Ngàn luyện tinh kim, đúc khí chí bảo, đương Trần Tông đem này ngàn luyện tinh kim thu vào hư di giới đồng thời. Một đạo thân ảnh cũng lấy tốc độ kinh người, tựa như tia chớp, vọt tiến vào, lôi đình ánh mắt nhanh chóng đảo qua mà qua, nhìn đến tạc nứt bốn phía mảnh nhỏ, lại nhìn đến kia hình tròn nửa thước cao cây cột, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, là ngươi, người tới, đúng là Lôi Đao Bảo người nọ cực cảnh trung kỳ trưởng lão. Hắn ánh mắt phảng phất ẩn chứa lôi đình chăm chú nhìn Trần Tông. Thanh âm trầm thấp như sấm âm rít gào, ngươi ở chỗ này tìm được thứ gì? Lấy ra tới, oanh, kiếm thế mãnh liệt, kinh thiên động địa, Trần Tông bùng nổ, đáng sợ vô cùng hơi thở cuồn cuộn tràn ngập, không chút nào sợ hãi cùng đối phương ngạnh hám. Phía trước một trận chiến, tựa hồ ngang tay, nhưng Trần Tông lại có chém giết đối phương nắm chắc, sở dĩ không có chém giết, vẫn là bởi vì phí thời gian, chậm chế tìm kiếm mặt khác bảo vật, nhưng nếu ngàn luyện tinh kim đã rơi vào chính mình trong tay, quả quyết không có giao ra đây đạo lý, như thế, chỉ có thể một trận chiến, như thế, chỉ có thể giết chết đối phương, cảm nhận được Trần Tông bộc phát ra tới khủng bố khí thế. Lôi Đao Bảo trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, tức khắc có chút do dự lên, loại này khí thế, không chỉ có chút nào không kém gì chính mình, thậm chí, còn muốn càng mạnh hơn vài phần, thật sự động thủ lên, chính mình chưa chắc có thể như nguyện chém giết đối phương. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vụt tới, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt như gió giống nhau, đồng dạng là ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, đồng tử co rút lại, bộc phát ra sắc bén kinh người hàn mang. Linh tâm các nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ trưởng lão, bảo vật ở nơi nào? Linh tâm các trưởng lão mở miệng, thanh âm bén nhọn, phảng phất lợi kiếm đã bị người này đoạt được. Lôi Đao Bảo trưởng lão lại là nói, giao ra đây. Linh tâm các trưởng lão không có cùng Trần Tông đã giao thủ, tuy rằng cảm giác Trần Tông khí thế rất mạnh, chút nào không thua chính mình, lại không có quá mức coi trọng. Chương 768, một địch nhị, ngàn luyện trong điện, tiêu sát, đọng lại. Linh tâm các trưởng lão hai tròng mắt sắc bén như kiếm phong, thẳng bước Trần Tông mà đi, sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, kinh người hơi thở tràn ngập, phảng phất muốn ra khỏi vỏ thấy huyết, thực lực của hắn rất mạnh, không ở ta dưới. Lôi Đao Bảo trưởng lão một bên ngưng thanh nói, làm linh tâm các trưởng lão nao nao, có chút không tin, ta lặp lại lần nữa, giao ra đây. Linh tâm các trưởng lão không có đáp lại Lôi Đao Bảo trưởng lão, ngược lại lại lần nữa hướng Trần Tông nói, sắc nhọn khẩu khí như kiếm thẳng bước ám sát. Lôi Đao Bảo trưởng lão lại lui về phía sau vài bước, nếu linh tâm các trưởng lão không để ý tới chính mình, hắn cũng không có lại để ý tới đối phương. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lành lạnh, Trần Tông hai tròng mắt phiếm lãnh quang như nước, chăm chú nhìn linh tâm các trưởng lão, bảo vật liền ở ta trên người, muốn, hỏi trước hỏi trong tay ta kiếm, muốn chết ta thành toàn ngươi. Linh tâm các trưởng lão cả giận nói, sau lưng trường kiếm nhảy dựng lên, rơi vào trong tay, bổ ra một đạo sáng ngời kiếm quang, ngay lập tức phá không giết tới. Kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, có một loại độc đáo biến hóa ẩn chứa trong đó, làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, tựa hồ khó có thể bắt giữ. Linh tâm các kiếm pháp xưa nay như thế, có lẽ như vậy kiếm pháp đối ta hữu dụng. Trần Tông không cấm toát ra một cái ý tưởng, tâm ý kiến đạo, nhất kiếm toàn bằng tâm ý. Linh tâm các kiếm pháp chi đạo thoạt nhìn tựa hồ có tương tự chỗ, nếu là tìm hiểu linh tâm các kiếm pháp, nói không chừng thật đúng là đối chính mình hoàn thiện tâm ý kiếm đạo có trợ giúp. Một niệm cập này, Trần Tông không tránh không né, trường kiếm đón chào, phá không thẳng đánh. Kiếm pháp là cao là thấp, người thạo nghề lập tức là có thể phân biệt ra tới. Linh tâm các trưởng lão trong lòng dùng mình, còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương như thế nào, nhưng này kiếm pháp thập phần cao minh, chút nào đều không thua kém với chính mình. Kiên nhất kiếm ám sát tới, kiếm quang vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng linh động, càng có một loại khó có thể miêu tả ý nhị, phảng phất thẳng bước đáy lòng mà đến. Một cái chớp mắt nháy mắt, Trần Tông cùng linh tâm các trưởng lão kiếm liền liên tục không ngừng biến hóa hơn trăm lần. Linh tâm các kiếm pháp chi đạo chú ý tâm thần linh động, lấy tâm thần dẫn đường kiếm pháp, lệnh kiếm pháp cũng trở nên linh hoạt hay thay đổi. Bởi vậy, nhất kiếm bên trong nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, thường thường lại ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, hơn nữa có thể ở khoảnh khắc chi gian thi triển các loại biến hóa, làm người khó có thể ứng đối, khó lòng phòng bị. Nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa, lại đều không thể tránh đi Trần Tông ứng đối. Nhất kiếm dưới, tất cả phong chắn, hơn nữa, Trần Tông kiếm càng thêm linh động, phản sát tới, loại này kiếm pháp tạo nghệ rõ ràng so với chính mình càng thêm cao minh. Oanh một tiếng, linh tâm các trưởng lão lui bước, lại nhất kiếm đâm ra, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật thượng trăm kiếm, hội tụ vì một đạo bàng bạc kiếm quang oanh sát mà ra. Nếu ở kiếm pháp thượng không rõ đối phương cao minh, vậy lấy tu vi áp chế đối phương, nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi toàn bộ khai hỏa. Tuy rằng tu luyện chính là trung phẩm linh công, nhưng bởi vì tu luyện rất nhiều năm, nghiên tập tinh thâm, sớm đã đem kia trung phẩm linh công hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa đem chi gia tăng, khiến cho càng thích hợp chính mình, bởi vậy một thân linh lực tinh thuần trình độ đã tới gần tu luyện thượng phẩm linh công ngang nhau tu vi võ giả. Điểm này đều không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Chỉ có số ít, hoặc là dựa thiên phú, hoặc là dựa thời gian chậm rãi mài giũa một chút lắng đọng lại. Thục Liêu, đối mặt linh tâm các trưởng lão này nhất kiếm, Trần Tông vẫn như cũ không né tránh, hư vô kiếm kính, kiếm to lớn thế tương tùy, nhất kiếm phá không ám sát, tâm ý kiếm cơ thức, oanh, kiếm quang song song tán loạn. Linh tâm các trưởng lão đầy mặt kinh hãi, đối phương thế nhưng chặn chính mình 10 thành công lực nhất kiếm, chẳng sợ này nhất kiếm chỉ là bình thường kiếm pháp, hiện tại hắn mới hiểu được. Lôi Đao Bảo trưởng lão theo như lời nói, nhất kiếm tán loạn, Trần Tông đệ nhị kiếm ngay sau đó giết tới, tâm ý kiếm vấn tâm, nhất kiếm vấn tâm, thẳng bước tâm thần mà đến, làm linh tâm các trưởng lão hơi hơi một hoảng hốt. Nhưng linh tâm các kiếm pháp chi đạo cùng tâm thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, tu luyện đến cao thâm nông nỗi, có thể ở nhất định trình độ thượng cường hóa ý chí, tăng cường tâm thần. Bởi vậy, linh tâm các trưởng lão lập tức thanh tỉnh, Hồng Ngọc kiếm giết tới, màu đỏ quang mang vô cùng sắc bén, bắt mắt giết tới, kia kiếm quang nóng cháy, đốt cháy mặt tiền cửa hiệu tới, lại làm linh tâm các trưởng lão phát ra từ nội tâm nổi lên một tia hàn ý. Hàn ý sát khí như nước, lui, ngay lập tức, linh tâm các trưởng lão bước chân bay nhanh đan sen mà qua. Từng đạo tàn ảnh lưu tại không khí giữa, lại bị đỏ đậm kiếm quang không ngừng đánh tan, thối lui đến ngàn luyện điện nhập khẩu, một mạt ánh đao bỗng nhiên từ bên cạnh chém giết mà ra. Ánh đao như tia chớp, nổ vang chấn động, tựa lôi đình phá không oanh sát, không lưu tình chút nào. Này lôi đình một đao, bạo phát lôi đao bảo trưởng lão người thành chi lực, lôi đao bảo trưởng lão phía trước cùng Trần Tông đã giao thủ. Liền biết Trần Tông thực lực mạnh mẽ, không có dễ dàng như vậy đối phó, nhắc nhở linh tâm các trưởng lão, nào biết đối phương tựa hồ không cảm kích, dứt khoát liền thối lui đến một bên, không phải không nhúng tay, mà là hành sự tùy theo hoàn cảnh, chém giết Trần Tông, cướp lấy bảo vật, đây mới là cuối cùng mục đích. Trước mắt, Trần Tông nhất kiếm bức lui linh tâm các trưởng lão, liền làm lôi đao bảo trưởng lão cho rằng bắt giữ đến tốt nhất cơ hội. Lập tức thi triển ra mạnh mẽ một đao, hóa thành lôi quang oanh sát tới, không nghĩ tới, Trần Tông một bên đối phó linh tâm các trưởng lão đồng thời, một bên cũng chú ý lôi đao bảo trưởng lão nhất cử nhất động. Rốt cuộc, lôi đao bảo trưởng lão tu vi không tầm thường, thực lực cường đại. Trần Tông cũng sẽ không bởi vì sơ sẩy mà làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tự nhận là phải giết một đao phách sát tới, ngay lập tức chém qua Trần Tông, lôi đao bảo trưởng lão lại là sắc mặt trầm xuống, này một đao, không có bất luận cái gì chảm người trong cảm giác, chảm chung, chỉ là không khí, trong lòng phát lạnh, lôi đao bảo trưởng lão không chút do dự lướt ngang, hóa thân vì một đạo lôi quang, tốc cực nhanh, nhưng một đạo hư ảo bóng kiếm lại như giòi trong xương theo sát sau đó, không ngừng ám sát tới, hàn ý tỏa định, lệnh lôi đao bảo trưởng lão trong lòng run sợ, linh tâm các trưởng lão cũng đã điều chỉnh lại đây, linh tâm tam tuyệt kiếm, quát khẽ một tiếng, hoành trong người trước phiếm ngân quang trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, biến ảo vì ba đạo bóng kiếm, mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng huyền diệu hơi thở, xỏ xuyên qua trời cao, sát hướng Trần Tông, bá bá bá, liên tiếp tam kiếm, nhìn như phẩm tự hình song song giết tới, lại như là kiếm kiếm tương liên, không có thời khắc nào là đều ở phát sinh biến hóa, gọi người càng khó để ngừa bị khó có thể chống đỡ, muốn chống đỡ, lại sẽ bị khí cơ lôi kéo tỏa định, đây là linh tâm các kiếm pháp tuyệt chiêu. Linh tâm các trưởng lão đã từng dùng này nhất chiêu, giết qua rất nhiều cường địch, mà nay, muốn lại lần nữa thấy huyết, Trần Tông sợ hãi cả kinh, này nhất kiếm chi tinh diệu chi cường đại, vô pháp bỏ qua, thân hình một đốn, rồi sau đó, đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, người ở phạm vi nơi không ngừng biến ảo, linh tâm tam tuyệt kiếm cũng đồng dạng không ngừng biến ảo. Hoàn toàn đem Trần Tông tỏa định, không giết Trần Tông thề không bỏ qua, này, giống như một hồi kiếm pháp cùng thân pháp quyết đấu, huyền tâm biến bên trong. Trần Tông cũng một bên quan sát tìm hiểu linh tâm tam tuyệt kiếm ảo diệu, tự đắc được đến tâm kiếm ấn sau, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, tiềm năng bị không ngừng khai phá ra tới, các phương diện đều được đến nhảy vọt tiến bộ, ngộ tính chi cao sợ hãi nghe nói, đặc biệt là ở kiếm chi nhất đạo thượng lĩnh ngộ năng lực, càng là cao siêu tuyệt luân, hơn nữa Trần Tông có ý thức tích lũy, truyền thừa kiếm đạo từ từ, càng là tiến thêm một bước đem ngộ tính khai phá ra tới. Giống vậy như một người, hắn phi thường thông minh, bất luận học tập cái gì đều so người khác mau thượng rất nhiều lần. Liền tính là lại khó khăn cũng có thể thực tốt giải quyết. Nhưng mà, nếu hắn không có hưởng ứng cơ sở tri thức, không có đủ lắng đọng lại tích lũy, một đạo tàu ngộ đến nan đề, căn bản là vô pháp giải quyết, bởi vì căn bản là xem không hiểu, lại thông minh lại có ích lợi gì, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cơ sở, vĩnh viễn sẽ không quá hạn, vĩnh viễn quan trọng nhất, linh tâm tam tuyệt kiếm chung quy là linh tâm các tuyệt chiêu. Không có dễ dàng như vậy hiểu được. Nhưng hiện tại Trần Tông cũng không cần hiểu được, chỉ cần có thể tìm hiểu một chút ảo diệu đã đủ rồi. Thân hình ở nháy mắt liên tục biến hóa 18 thứ. Tiện đà, từ một bên xuyên qua mà qua, ba đạo kiếm quang phá không xẹt qua, không có đâm trúng Trần Tông, tuyệt chiêu thất bại, hoàn toàn ngoài dự đoán, linh tâm các trưởng lão sắc mặt đại biến, lại có lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, kiếm quang tế mỏng, không ngừng kéo duỗi, tựa như một cái dây lưng, lại vô cùng sắc bén, vờn quanh chi gian nhanh chóng cắt giết tới. Lôi đao bảo trưởng lão cũng phản ứng lại đây, một đao phách chạm, hai người liên thủ nhất trí đối kháng Trần Tông, trước giết hắn, bảo vật lại phân, lôi đao bảo trưởng lão một bên xuất đao một bên quát khẽ. Hai người cực cảnh cửu trọng trung kỳ liên thủ, lại là sống hồi lâu cường giả, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thủ đoạn, đều thập phần phong phú lão đạo, tuyệt phi tầm thường võ giả có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực tăng nhiều, này chiến, không nên lâu, Trần Tông minh bạch điểm này, nếu là ở ngày thường. Có như vậy hai cường giả liên thủ cùng chính mình chiến đấu, hơn nữa vẫn là vô cùng hung hiểm sinh tử chi chiến. Trần Tông sẽ thật cao hứng, lấy ra hết thảy thủ đoạn tới cùng chi chu toàn, lấy này rèn luyện mài giũa tự thân tài nghệ, nhưng ở cái này địa phương, ai biết có thể hay không đem mặt khác người hấp dẫn lại đây. Tuyệt đại đa số người Trần Tông không sợ, duy độc Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão, mới là Trần Tông chân chính kiêng kỵ, tu luyện chính là thượng phẩm linh công, lại là nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh tu vi. So với hiện tại này hai người tới, chỉ biết càng cường, lôi đao bảo trưởng lão cùng linh tâm các trưởng lão cũng đồng dạng minh bạch điểm này. Nếu thật sự đưa tới Hắc Thủy Tông kia trưởng lão, bọn họ cái gì cũng đoạt không đến, cho nên, cần thiết mau chóng đem Trần Tông chém giết, cướp lấy bảo vật, ngươi dùng linh tâm bí kiếm giết ta, bảo vật ngươi phân 6 thành, lôi đao bảo trưởng lão cấp linh tâm các trưởng lão truyền âm nói. Ngươi dùng lôi đình sét đánh đao, bảo vật phân ngươi 6 thành, linh tâm các trưởng lão lại phản bác nói, linh tâm bí kiếm cùng lôi đình sét đánh đao, thuộc về dùng một lần bí bảo, uy lực thập phần mạnh mẽ, một sử dụng ra tới, khả năng chém giết nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Nhưng này hai loại bí bảo đúc cực kỳ khó khăn, bởi vậy vô cùng chân quý, bọn họ thân là môn trung quan trọng trưởng lão, một người mới có giống nhau, ngoài ra, cũng chỉ có bị coi trọng đệ tử mới có được, đúng là bởi vì này vô cùng chân quý, thường thường sẽ không dễ dàng sử dụng, bọn họ cũng không xác định Trần Tông trên người bảo vật chân quý trình độ như thế nào, hay không để được với kia bí bảo. Mặt khác một chút, nếu chính mình dùng bí bảo lúc sau giết Trần Tông, thật sự có thể phân đến 6 thành sao? Chưa chắc, bởi vì đối phương còn lưu có bí bảo, đến lúc đó dùng đến, chẳng phải là có thể giết chết chính mình, độc chiếm toàn bộ bảo vật, hai người đều không ngốc, bởi vậy, ai cũng không muốn dùng, đương hai người ở xúi dục đối phương sử dụng bí bảo hết sức. Trần Tông bỗng nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác, đây là chí mạng nguy cơ cảm, tùy theo tiếp xúc dung nhập trong cơ thể hạ đẳng bí bảo. Nguy cơ cảm nháy mắt tiêu trừ, Trần Tông liền biết, cái loại này nguy hiểm, không đủ để đánh bại chính mình bảo mệnh át chủ bài. Một khi đã như vậy, không thể thiếu muốn tiêu hao rớt một lần bảo mệnh cơ hội. Chương 769, liền sát, ngàn luyện trong điện, kiếm khí lành lạnh, ánh đao như thác nước, tay trái lòng bàn tay ở kiếm đầu thượng vuốt ve, lạnh đến thân kiếm cuồng run, quanh thân không khí hoàn toàn bị bài xích hình thành một bôi đen ám. Xé trời, liên tục hai kiếm, mạnh mẽ vô cùng, kia kiếm quang xé rách thiên địa chém giết mà ra. Lôi đao bảo trưởng lão cùng linh tâm các trưởng lão sắc mặt chợt đại biến, vội vàng lui về phía sau né tránh, huy đao kiếm chống đỡ, huyệt tâm biến, tâm huyễn vô cực, khoảnh khắc Trần Tông huyễn hóa ra rất nhiều thân ảnh, vờn quanh ở quanh thân, thật giả khó phân biệt, trường kiếm vô số, từ bất đồng phương hướng công sát mà đi, tam dạng bảo mệnh át chủ bài, phân biệt đối ứng nhân cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, mỗi loại đều có kinh người giá trị, suy nghĩ một chút, chính là kia thấp kém nhất giống nhau, đều có thể ngăn cản Phong Vương cường giả toàn lực một kích. Phong Vương cường giả, đó là cái gì khái niệm? Đó là ở nhân cực cảnh giữa hoành hành vô địch tuyệt đối cường giả. Mỗi một cái đều có được vô cùng kinh người thực lực. Chỉ cần này hai người không sử dụng cái gì bí bảo, Trần Tông cũng không tính toán vận dụng bí bảo, chàm chàm chàm, kiếm quang vô số, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ vô cùng, hóa thành nước lũ cuồn cuộn oanh sát hết thảy, nháy mắt đem lôi đao bảo trưởng lão cùng linh tâm các trưởng lão đánh lui. Hai người càng là vô cùng khiếp sợ, thế nhưng bị đánh lui, chợt lóe, Trần Tông thân hình cũng đã chạy ra khỏi ngàn luyện điện. Hưu trốn, đừng nghĩ đi, hai người nhanh chóng điều chỉnh lại đây, lạnh giọng quát, cho rằng Trần Tông muốn chạy trốn ly, lập tức truy kích. Một lao ra ngàn luyện điện, liền cảm giác được đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, xẹt qua bọn họ thân hình khi, kia thiên địa linh khí mang theo một loại mũi nhọn, như kiếm khí giống nhau, tựa vạn kiếm quy tông, như trăm sông đổ về một biển, sở hữu thiên địa linh khí tất cả dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Hai người lập tức liền minh bạch, Trần Tông ở thi triển một môn bí pháp, một môn có thể tăng cường tự thân thực lực bí pháp. Không có thi triển bí pháp hắn thực lực đã như thế cường đại. Nếu thi triển bí pháp kia thực lực lại nên cường đại đến tình trạng gì? Hai người nội tâm một trận bất an, ngươi dùng lôi đình sét đánh đao, ta dùng linh tâm bí kiếm, cùng nhau động thủ đem hắn giết, hết thảy bảo vật chia đều. Linh tâm các trưởng lão nhanh chóng truyền âm nói, đối phương như thế coi trọng kia bảo vật, khẳng định bất phàm, hẳn là sẽ không thâm hụt tiền mới đúng. Hảo, lôi đao bảo trưởng lão nhanh chóng quyết định, lúc này, không chấp nhận được nghĩ nhiều, nháy mắt, linh tâm các trưởng lão trong tay xuất hiện một tay chỉ dài ngắn phẩm chất màu bạc tiểu kiếm. Kia tiểu kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm, phiếm màu bạc quang mang như mặt nước chảy xuôi mà qua, như nước chảy, một tia đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn từ nhỏ kiếm bên trong tràn ngập ra tới. Mà lôi đao bảo trưởng lão trong tay tác xuất hiện một viên viên cầu, tản mát ra kinh người cuồng bạo dao động, hai người lấy ra bí bảo khi, Trần Tông cũng chú ý tới, mà hai người động tác càng là nhanh chóng, bí bảo một lấy ra lập tức kích phát, tựa hồ không cho Trần Tông chút nào phản ứng cơ hội. Kia viên cầu nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình ánh đao, chặt đứt trời cao giết tới, so với phía trước Trần Tông tao ngộ kia một đạo càng mạnh mẽ vài phân, tốc độ càng mau, nơi đi qua cứng rắn gạch xanh bị xé rách dập nát, khủng bố đao áp lạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới thiên địa linh khí đều bị bổ ra, làm Trần Tông phía sau mặt đất đều bị phá vỡ. Linh tâm các trưởng lão cũng kích phát linh tâm bí kiếm uy lực nhất kiếm, lấy tốc độ kinh người bắn chết tới. Cùng lúc đó, linh tâm các trưởng lão trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, thi triển ra linh tâm tam tuyệt kiếm, lại không phải sát hướng Trần Tông, mà là sát hướng lôi đao bảo trưởng lão, mà lôi đao bảo trưởng lão cũng không có sai biệt, Một đao bổ ra, đao như sấm đánh, lại cũng là chém về phía linh tâm các trưởng lão. Bọn họ hai người bàn tính kỳ thật đều đánh rất khá. Đó chính là vận dụng bí bảo đem Trần Tông xử lý. Lại nhân cơ hội giết chết đối phương, không những có thể đoạt được Trần Tông trên người sở hữu bảo vật, còn có thể bắt được đối phương bảo vật, đến vô dụng cũng muốn đem đối phương bị thương nặng, vô lực cùng chính mình tranh đoạt Trần Tông bảo vật. Không thể không, không có một cái là dễ đối phó, khủng bố ánh đao cùng sắc bén vô cùng rồi lại mơ hồ không chừng kiếm quang. Làm Trần Tông sờn tóc gáy, tránh không khỏi, cho dù là chính mình đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, cũng vô pháp tránh đi, ngăn không được, cho dù là kiếm khí quy nguyên bí pháp dưới tăng cường thực lực, cũng vô pháp ngăn trở. Không có vì cái gì, đây là Trần Tông phán đoán, sẽ không làm lỗi phán đoán, là tu vi cảnh giới tăng lên, đối kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định tình hình lúc ấy xuất hiện phán đoán. Thiện kiếm giả, vì hạ trung thượng, hạ giả, cần rút kiếm ra chiêu, một phen xé sát, bị giết là lúc mới có thể biết, chính mình không phải đối thủ, trong người, đã rút kiếm ra chiêu, chưa tới kề bên sinh tử, lại cũng gặp phải nguy cơ, có thể tự biết không phải đối thủ, thượng giả, không cần rút kiếm ra chiêu, đã có thể biết được thắng bại, này đều không phải là Trần Tông sở ngộ, mà là ở Thông Thiên Kiếm Đế truyền thừa giữa biết được. Trần Tông hiện tại trình tự, lại là ở vào hạ giả đến trong người chi gian, vô hạn tiếp cận với trong người. Bởi vậy, lôi đao bảo trưởng lão một kích cùng linh tâm các trưởng lão một kích. Chính mình mới có thể cảm giác, trốn không thoát cũng khiêng không được, không cần chờ đến bị giết mới có thể minh bạch. Không chút do dự, Trần Tông kích phát ra thương huyền trưởng lão cho chính mình bí bảo chi nhất. Thương vũ cháo nháy mắt, rách nát khai đi, lấy tốc độ kinh người tràn ngập, bao trùm Trần Tông bên ngoài thân, lại tràn ngập khai đi, hình thành một đạo hình trứng, giống như màu xám trắng trong suốt trứng gà xác đem Trần Tông bao vây lại. Cũng bảo vệ lại tới, rầm rầm. Khủng bố lôi đình ánh đao cùng kinh người đến cực điểm kiếm quang đồng thời oanh kích ở màu xám. Trắng thương vũ cháo thượng, thương vũ cháo lại chỉ là khẽ run lên, đẩy ra lưỡng đạo sóng gợn, kia ánh đao cùng kiếm quang lần lượt rách nát, lôi đao bảo trưởng lão sấm đánh một đao giết tới, linh tâm các trưởng lão linh tâm tam tuyệt kiếm cũng giết đến. Đồng thời đối oanh, kiếm khí quy nguyên bí pháp thi triển xong, kinh người đến cực điểm kiếm khí dao động xé rách bát phương. Trường kiếm cuồng run, xé trời, khủng bố đến cực điểm kiếm quang, phá không sát ra. Như phía chân trời lưu quang, cơ hội vừa lúc, bỏ lỡ khó có, tâm tư không thuần hai người, một bên muốn giết Trần Tông, một bên còn muốn giết chết đối phương, độc chiếm hết thảy, bọn họ cho rằng từng người thi triển ra bí bảo lúc sau, Trần Tông nhất định phải chết, bởi vậy, lực chú ý đều tập trung ở đối phương trên người, đại bộ phận lực lượng cũng dùng để ứng phó đối phương công kích. Đối với Trần Tông xé trời nhất kiếm, càng khó lấy chống đỡ, kinh hãi, cũng đã không còn kịp rồi, nếu lấy thiện kiếm giả luận, đương thuộc hạ giả. Sinh tử tới người mới có thể sáng tỏ, sau đó, bọn họ liền đã chết, chết ở hội cho là đúng tính kế thượng, cũng chết ở Trần Tông cường hoành thực lực hạ. Trần Tông không có tạm dừng, linh thức bao trùm, tìm tòi một phen, rồi sau đó lấy đi vũ khí cùng giới tử túi, bằng mau tốc độ rời đi, còn đồng thời tận khả năng hủy diệt chính mình tàn lưu hơi thở dao động. Đến nỗi dùng hết một cái thương vũ cháo, Trần Tông ngẫm lại liền có điểm đau lòng, nhưng không có biện pháp, tình thế như thế, không cần không được, hy vọng này hai người giới tử túi nội có thể có giá trị chi vật đi, là thời điểm rời đi, Trần Tông âm thầm nói, nhanh chóng hướng ven đường phản hồi, Ngàn Luyện Cung có mấy chục tòa cung điện, đến nay, chính mình đã đi qua mười mấy tòa, cũng đem trong đó đồ vật toàn bộ bắt được tay, Trần Tông cảm giác quan trọng nhất, chính là kia Ngàn Luyện Tinh Kim, bất luận là Ngàn Luyện Đảo vẫn là Ngàn Luyện Tinh Kim cũng hoặc là kia một gốc cây trung phẩm linh, dược cửu huyết luyện hồng, còn có những cái đó hạ phẩm trung phẩm linh nguyên, Trần Tông cảm thấy chuyến này tu hoạch tràn đầy, vô cùng phong phú, người không thể quá mức lòng tham, một vừa hai phải, ngẫm lại mới vừa rồi kia hai người, nếu không phải quá lòng tham nói, gì đến nỗi hiện tại liền đã chết, tu luyện, chú ý căng giãn vừa phải, đòi lấy, đồng dạng đạo lý, nói trở về, mấy chục tòa cung điện, lại tiến vào mấy chục người, chính mình cầm đi mười mấy tòa cung điện chi vật, trong khoảng thời gian này nội, cũng đủ những người khác đem mặt khác cung điện nội đồ vật lấy đi. Rời đi thứ thế giới, Trần Tông ám đạo, rời đi lần này thế giới, lại tìm một chỗ tương đối an toàn nơi hảo hảo bế quan tu luyện một lần. Tranh thủ làm chính mình tu vi thực lực của chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn càng tiến thêm một bước, chỉ là đương Trần Tông bước ra Ngàn Luyện Cung đại môn khi lại có một cổ hàn ý thổi quét tới, đó là mạnh mẽ hơi thở đem chính mình tỏa định. Hắc Thủy Tông nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão, trừ bỏ hắn ở ngoài còn có mấy cái Hắc Thủy Tông trưởng lão chấp sự cùng đệ tử cùng với lôi đao bảo linh tâm các cùng liễu ra người, có thể nói trừ bỏ chết ở bên trong ở ngoài, đại bộ phận đều so Trần Tông sớm hơn ra tới, không có ta cho phép ai đều không thể rời đi. Hắc Thủy Tông người nọ cực cảnh cửu trọng trưởng lão ngữ khí vô cùng âm trầm hung ác, âm hàn ánh mắt một lượt mà qua, làm người cả người không tự chủ được chặt lại. Trần Tông khẽ cau mày, chính mình muốn trước tiên rời đi kế hoạch bị đánh gãy. nhưng không có gì hành động, thực lực không bằng đối phương là thật sự, trừ phi chính mình lại dùng rớt một lần thương vũ cháo. Đảo có khả năng chém giết đối phương, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, may mà án binh bất động, nhìn kỹ hắn nói, Liễu Tông Ý mang theo Liễu Đúng Như cũng đi ra, đồng dạng bị Hắc Thủy Tông trưởng lão hơi thở tỏa định. Lại qua đi một hồi lâu, không có người trở ra, phòng trừng người đều rời đi, vẫn như cũ là Hắc Thủy Tông người nhiều nhất, trên cơ bản, Hắc Thủy Tông chết những người đó, đại bộ phận là chết ở Trần Tông dưới kiếm, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác nhưng không thế nào dám giết rớt Hắc Thủy Tông người, e sợ cho xong việc bị điều tra ra bị trả thù. Đương nhiên, hoàn toàn không có giết là không có khả năng, đường ích lợi xung đột đến mức tận cùng khi, sự tình gì đều khả năng phát sinh, Trần Tông tuy rằng không đi cũng không nói gì, tâm niệm sớm đã chuyển động lên, lần này, ta Hắc Thủy Tông đã chết không ít người, ai giết, Hắc Thủy Tông người nọ cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão âm lãnh ánh mắt đảo qua. Khẩu khí càng là vô cùng âm hàn, sát khí nội liễm, chính mình đứng ra, ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu như bằng không, diệt này mãn môn, cuối cùng bốn chữ, lệnh chúng nhân sắc mặt đại biến. Vạn phần kinh hãi, diệt này mãn môn, cỡ nào khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải khoác lác, Hắc Thủy Tông có loại năng lực này, đương nhiên, nếu chỉ là giống nhau đệ tử bị giết, này Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng sẽ không như thế tức giận. Chính yếu, chính là Hàn Thu Tà bị giết, Hàn Thu Tà, Hắc Thủy Tông đời kế tiếp tông chủ người được chọn, bị ký thác kỳ vọng cao người, có hy vọng cùng những cái đó đỉnh cấp thế lực lớn thiên tài đệ tử cùng so sánh đứng đầu thiên tài. Vô cùng quan trọng, hắn chết đối Hắc Thủy Tông mà nói, tổn thất rất lớn. Không chỉ có là Hàn Thu Tà có thiên phú, Hắc Thủy Tông vì bồi dưỡng hắn, càng là trả giá rất nhiều tâm huyết. Hiện tại, theo Hàn Thu Tà chết, này phân tâm huyết, toàn bộ uổng phí, nếu không phải lần này thế giới nội, vô pháp đem tin tức truyền quay lại tông môn, đã sớm đem tin tức truyền quay lại đi. Nhưng, thật giết Hắc Thủy Tông người, ai hội chủ động thừa nhận, Trần Tông cũng không muốn, đây là ở trêu chọc không cần thiết phiền toái thượng thân. Nếu chính mình liền như vậy đứng ra nói ta giết, không khỏi quá ngốc, chương 770, bán đứng, ngàn luyện ngoài cung. Hắc Thủy Tông một phương, Hồng Cốc Liễu Thị cùng Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các người các một phương. Không khí tiêu sát, tình thế đối mọi người mà nói, hiển nhiên thực không ổn. Lúc trước, còn có Lôi Đao Bảo cùng với Linh Tâm các người nọ cực cảnh cửu trọng trung kỳ trưởng lão có thể. Cùng Liễu Tông Ý liên thủ, có thể ở nhất định trình độ thượng chống lại Hắc Thủy Tông kia cửu trọng đỉnh trưởng lão. Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết, Liễu Tông Ý một người, như thế nào cũng không phải đối phương đối thủ. Kỳ thật, Liễu Tông Ý cũng giết một cái Hắc Thủy Tông đệ tử. Nhưng hắn không có khả năng đứng ra nói ta giết, đó là tìm chết, hảo hảo hảo, hảo thật sự, không có người nguyện ý thừa nhận đúng không? Hắc Thủy Tông trưởng lão giận cực mà cười, đáng sợ hơi thở tràn ngập, làm mọi người như trụi hầm băng, tu vi yếu kém người, cả người nhịn không được run rẩy không thôi, một khi đã như vậy, các người đều chết ở chỗ này đi. Nói xong, này trưởng lão nâng lên một tay, đáng sợ Hắc Thủy thật công vận chuyển, chỉnh chi bàn tay phiếm như nước hắc quang, trong không khí hàn ý càng thêm mãnh liệt, một trưởng đánh ra. Trực tiếp chụp trung Liễu ra một cái chấp sự, vô pháp né tránh, cũng vô pháp đối kháng, phịch một tiếng, này chấp sự bay ngược mà ra, người ở giữa không trung khi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, rơi xuống đất, thân như lăn mà hồ lô lăn lộn vài vòng, tứ chi sụi lơ, vẫn không nhúc nhích, sinh cơ toàn vô, làn da càng là phiếm ô thanh, một trưởng đánh ngục, này thực bình thường, rốt cuộc tu vi kém quá xa, làm người kinh hãi chính là Hắc Thủy Tông trưởng lão thái độ. Không nói toàn giết, dù sao, Hàn Thu Tà khẳng định là chết ở những người này bên trong mỗ một cái dưới kiếm. Cứ việc những người này dùng kiếm không nhiều lắm, lại có cũng đủ thực lực giết chết Hàn Thu Tà, một cái cũng không có, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão nội tâm sát ý, chính là yêu cầu phát tiết, chợt, lại lần nữa giơ tay, lúc này đây, lại là nhắm ngay Liễu Chính Minh, Liễu Chính Minh sắc mặt chợt đại biến, cả người không chịu khống chế run rẩy lên, hắn thật là Liễu gia giữa nhất kiệt xuất con cháu không sai, cũng đích xác có vài phần thiên phú. Đích xác chịu Liễu gia coi trọng, có kiêu ngạo tư bản, nhưng mà ở Hắc Thủy Tông trưởng lão trước mặt, này phân kiêu ngạo liền có vẻ như vậy yếu ớt, như yên, gió thổi qua liền tan, mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt kịch liệt co rút lại, thủ túc lạnh lẽo, tử vong bóng ma bao phủ, trong đầu, càng là một mảnh khủng bố chỗ trống, trước mắt, Hắc Thủy Tông trưởng lão bàn tay tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Ở trước mắt không ngừng phóng đại lại phóng đại, một mặt hắc quang tựa hồ sáng lên, tử vong sợ hãi làm Liễu Chính Minh lớn tiếng kinh hô. Ta biết là ai giết, một câu ra, Liễu Tông Ý đám người sắc mặt sôi nổi biến đổi, Hắc Thủy Tông trưởng lão vừa muốn đánh ra đi một trường cũng là tạm dừng xuống dưới. Rét lạnh trường phong lại thổi hướng Liễu Chính Minh, làm Liễu Chính Minh cả người rung động chi gian, liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, này phân túng giặc, nhưng không ai cười nhạo hắn, nói, là ai, Hắc Thủy Tông trưởng lão ánh mắt sâu kín ngữ khí lành lạnh, nói không nên lời, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết, là hắn chính là hắn giết. Liễu Chính Minh bị dọa đến nước mắt nước mũi không chịu khống chế cuồng ném, đầy mặt chật vật bộ dáng, lại chỉ hướng Trần Tông liên tục quát, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn giết Hắc Thủy Tông hai cái đệ tử, trong đó một cái là Lâm Sân Phơi. Đường Liễu Chính Minh ngón tay chỉ hướng Trần Tông, khoảnh khắc Hắc Thủy Tông kia trưởng lão bất chấp tất cả, trực tiếp một trưởng liền oanh hướng đang nhanh chóng lui về phía sau Trần Tông. Ầm ầm sát ra, màu đen trưởng ấn mang theo một đợt màu đen lạnh băng sóng chiều đánh sâu vào tới. Nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh nén giận một kích, thập phần đáng sợ, Trần Tông có thể cảm nhận được, cái loại này lạnh băng, phảng phất muốn đem chính mình đông lại, diệt sạch một thân sinh cơ. Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ nhất kiếm phá không sát ra, nóng cháy vô cùng, phảng phất một trận hỏa lưu tàn sát bừa bãi. Oanh một tiếng, hỏa lưu kiếm quang rách nát, kia màu đen trưởng ấn cũng đồng thời vỡ vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.